Chương 2166, rơi vào băng phòng. Vốn là sinh tử có số, hơn nữa băng sơn tuyết liên liền cũng chỉ có một đóa, nếu như dám muốn bắt đi cứu cô Tịch Nhan mà nói, không chỉ Nguyệt Nha trên dưới núi người không đáp ứng, càng là làm trái thiên lý luân hồi. Chu Minh vừa nghe đến Lạnh Lăng Vân nói, bên trong đôi mắt chợt hiện tinh quang, lập tức nhấc chân đứng lên. Nhưng là bởi vì quỳ thời gian quá dài, cho nên rất mất một phen công phu mới miễn cưỡng đứng lên. Mà Ngọt tự nhiên càng là nghiêm trọng, cả người cũng sắp muốn ngã xuống, giờ phút này toàn thân vô lực, càng là bởi vì mấy ngày qua không có ăn uống gì, cho nên giờ phút này lộ ra rất là suy yếu. Chu Minh sau khi đứng dậy, liền đi tới Ngọt bên người, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, tận lực chống đỡ Ngọt ngào thân thể. Chu Minh chậm chậm, sau đó vội vàng hỏi, phiền toái tông chủ nói cho ta biết như thế nào mới được Thương Vũ Kỳ Liên, ta nhất định sẽ cảm kích chí cực. Chớ vội cảm ơn ta, ta còn không có nói ra yêu cầu của ta đây. Lạnh Lăng Vân ra hiệu nói, thật ra thì hắn liền là muốn cho Chu Minh buông tha tìm kiếm Thương Vũ Kỳ Liên ý nghĩ, chuẩn bị cố ý cho hắn ra vấn đề khó khăn. Chu Minh chau mày, nhìn Lạnh Lăng Vân giọng như thế ngạo mạn, yêu cầu này chắc hẳn nhất định có chút khó khăn, liền hỏi, được, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Được, chỉ cần ngươi đem Ngọt ở lại chỗ này, ta liền nói cho ngươi biết đạt được Thương Vũ Kỳ Liên đường tắt. Lạnh Lăng Vân mở miệng nói, thật ra thì là nghĩ dò xét một cái hắn là có hay không quan tâm cô Tịch Nhan, nếu không cái này Thương Vũ Kỳ Liên cho hắn há chẳng phải là sai lầm. Chu Minh trực tiếp mở miệng trả lời, không được, Ngọt là theo ta cùng đi, ta nhất định phải đem nàng mang đi. Vốn là Lạnh Lăng Vân còn muốn nhìn một chút Chu Minh quấn quýt một hồi, nhìn hắn tại tình yêu cùng đạo nghĩa trước mặt sẽ làm thế nào lựa chọn, thật không nghĩ đến như thế quyết định, sẽ không phải là đối với Ngọt cũng có chút ý tứ đi. Ha ha ha, Chu Minh à, nguyên lai trước ngươi cho ta biểu diễn là khổ tình đùa dân à, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu yêu cô Tịch Nhan đây, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như vậy thôi. Lạnh Lăng Vân châm chọc nói. Chu Minh không nói gì, nhìn một cái Ngọt, khoảng thời gian này nhờ có con nàng ở bên người, giúp mình không ít bận rộn, mà lần này cũng là vì cứu cô Tịch Nhan mới đến, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ném xuống nàng. Lạnh Lăng Vân nhìn Chu Minh không nói thêm gì nữa, cười càng thêm ngông cuồng, cho là thật sự bị tự mình nói trúng, vì vậy liền tiếp tục cười nhạo Chu Minh, ta cho là ngươi có bao nhiêu chuyên tình đây, nguyên lai cũng chỉ là một đa tình kẻ phong lưu nha, ôm lấy trong chén còn nhìn lấy trong nồi. Ngọt nhìn thấy Chu Minh cũng không có vì cứu cô Tịch Nhan liền bỏ qua chính mình, trong lòng một hồi cảm động, bản trước khi tới nàng đối với Chu Minh thật là tốt cảm giác liền không ngừng tăng nhiều, hơn nữa Chu Minh nhiều lần cứu mình, hiện tại cũng là báo đáp hắn thời điểm rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Minh trải qua được, nàng cũng không có cái gì thật sự yêu cầu rồi. Vì vậy cười nhìn một chút Chu Minh, sau đó quay đầu nhìn về Lạnh Lăng Vân phương hướng quỳ xuống nói, Bạch Tông Chủ, ta tự nguyện lưu lại ở tại bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không đem phương pháp nói cho Chu Minh. Lạnh Lăng Vân nhìn thấy Ngọt lại như vậy bỏ sống lấy nghĩa, cam nguyện hy sinh chính mình, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra được thật ra thì ngọt ngào trong mắt là có Chu Minh, không khỏi đối với tiểu nữ tử này sinh lòng bội phục. Không được, ngươi là ta mang tới, ta tuyệt đối không cho phép. Hôm nay coi như tông chủ không cho ta Thương Vũ Kỳ Liên, ta đem toàn bộ Nguyệt Nha núi đảo sâu ba thước cũng sẽ tìm ra. Chu Minh không nghĩ tới Ngọt sẽ làm như vậy, ý nhất thời vừa tức vừa gấp. Ngọt là tự nguyện lưu lại, mời tông chủ cho Chu Minh một cái đường ra. Ngọt lần nữa thỉnh cầu Lạnh Lăng Vân, hơn nữa ngữ khí hết sức kiên định. Lạnh Lăng Vân nhìn trước mắt hai người, sau đó nghi ngờ mà hỏi, Chu Minh, ngươi xem một chút ngươi, người ta đều nguyện ý rồi, ngươi còn giữ vững cái gì chứ, lúc mấu chốt như thế nhăn nhăn nhó nhó, còn không bằng một nữ nhân quả quyết. Chu Minh không để ý đến Lạnh Lăng Vân mà nói, đi tới đem trên đất Ngọt đỡ dậy, nhưng là Ngọt lại mở ra Chu Minh tay, cố ý muốn Lạnh Lăng Vân ra lệnh. Đi, Ngọt, chúng ta trở về, ta không muốn Thương Vũ Kỳ Liên rồi, ta cũng không tin, thiên hạ lớn, cứu được không Tịch Nhan phương pháp. Chu Minh vừa nói, vừa đem Ngọt nâng lên, cho dù muốn liền Tịch Nhan, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh Ngọt nào. Nhưng là Ngọt biết, khả năng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Hơn nữa Chu Minh có thể làm được cái bộ dáng này, trong lòng nàng đã rất thỏa mãn rồi, vốn là một mực nàng cũng không có xa cầu quá nhiều, chỉ cần có thể bồi bạn Chu Minh bên người là tốt rồi. Bây giờ có thể đến giúp Chu Minh rồi, nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện, vì vậy thừa dịp Chu Minh lôi kéo chính mình thời điểm, dùng ánh mắt hướng Lạnh Lăng Vân ra hiệu kéo xuống chốt mở điện. Lạnh Lăng Vân nhìn thấy ngọt ngào ý tứ sau, liền nhanh tay lẹ mắt đi tới một bên, khởi động trên vách tường mặt chốt mở điện, mở rộng ra một cái khe lớn. Ngọt cũng không nhịn được nữa, nhìn lên trước mặt động đất, khỏe mắt chảy xuống mấy giọt nước mắt, nếu như không phải là đáp ứng Lạnh Lăng Vân, nàng hiện tại cũng nhất định sẽ không chùn bước nhảy xuống. Ngọt thuận thế hung hăng dùng sức đẩy Chu Minh một cái, quả nhiên đem không phòng bị chút nào Chu Minh trực tiếp hướng cửa hang nghiêng đi qua. Ngọt Chu Minh thân thể khuynh đảo thời điểm, giống một tiếng ngọt ngào tên, âm thanh kéo dài thời gian rất dài. Chu Minh vẻ mặt nghiêm một chút, thân thể đột nhiên rơi vào khoảng không. Hắn lập tức biết rồi, là đối phương mở ra cơ quan, chẳng qua là không biết, cái này cơ quan là làm gì. Chu Minh cắn răng co người lên, nghĩ phải tận lực để cho thân thể của mình bị tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Cuối cùng, hắn là đập vào một cái kiên cố trên mặt đất. Sau lưng tựa hồ có hơi băng, hắn cơ hồ là không khống chế được đánh một cái run. Hắn chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh màu trắng, mà phía sau của hắn là một khối băng địa. Ngọt cũng không có cùng hắn cùng nhau xuống, cũng không biết có phải hay không là chịu đến Lạnh Lăng Vân uy hiếp. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, Chu Minh cũng có chút lo lắng. Nhưng là hắn nóng nảy cũng không có cách nào, bây giờ bốn phía không có thể đi ra lối đi, hơn nữa không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn lại có thể cảm giác mình có một ít lạnh ý ý đi theo thực lực của hắn không nên sẽ cảm giác được lạnh mới đúng. Hắn nhìn lấy bốn phía, quan sát một hồi, rốt cuộc phát hiện nơi này cùng trước đây cái đó băng phòng không giống nhau. Nơi này muốn so chỗ đó càng thêm lạnh một chút. Hơn nữa cũng không biết chung quanh là không là dơ cho gì, nơi này lạnh không phải là thông thường lạnh, mà là một loại dây dưa đến trong xương lạnh. Nó sẽ chất đống tại người trong cơ thể, hơn nữa một mực tàn vòng quanh sẽ không biến mất, để cho người cảm thấy càng ngày càng lạnh. Chu Minh cắn răng, chỉ cảm giác mình càng ngày càng lạnh rồi. Bốn phía chẳng có cái gì cả, hắn về phía trước đi tới, cũng không biết mình là bị Lạnh Lăng Vân làm tới nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, trong lúc đó bốn phía đều là băng, hắn thậm chí không có biện pháp phân biệt, hắn là từ nơi nào rớt xuống. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Duy nhất có thể làm, đại khái chính là đi về phía trước. Chương 2167, đánh nhau. Nơi này muốn so chỗ đó càng thêm lạnh một chút. Hơn nữa cũng không biết chung quanh là không là dơ cho gì, nơi này lạnh không phải là thông thường lạnh, mà là một loại dây dưa đến trong xương lạnh. Nó sẽ chất đống tại người trong cơ thể, hơn nữa một mực tàn vòng quanh sẽ không biến mất, để cho người cảm thấy càng ngày càng lạnh. Chu Minh cắn răng, chỉ cảm giác mình càng ngày càng lạnh rồi. Bốn phía chẳng có cái gì cả, hắn về phía trước đi tới, cũng không biết mình là bị Lạnh Lăng Vân làm tới nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, trong lúc đó bốn phía đều là băng, hắn thậm chí không có biện pháp phân biệt, hắn là từ nơi nào rớt xuống. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Duy nhất có thể làm, đại khái chính là đi về phía trước. Theo lý mà nói, hoạt động sẽ khiến người ấm áp lên mới đúng, nhưng là hắn ở chỗ này, lại chỉ cảm giác mình càng đi càng lạnh, thậm chí liền lòng bàn chân đều giống như bị khối băng tổn thương do giá rét rồi, hơn nữa cùng giày của mình dính chung một chỗ một dạng. Hắn che kín chính mình quần áo trên người, phun ra không khí đều muốn kết thành băng cặn bã, thân thể tại không tự chủ được phát run. Nhưng mà, phía trước vẫn một mảnh màu trắng. Hắn cơ hồ đều muốn không phân rõ, chính mình mới vừa là từ nơi nào lên đường rồi. Cho dù trên mặt đất là một cái ký hiệu, nhưng là rất nhanh cái đó ký hiệu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng nơi này cũng chưa có tuyết rơi, nhưng là dường như tất cả mọi thứ đều sẽ tự động khôi phục nguyên dạng. Chu Minh cắn răng, cảm thấy ý thức dần dần muốn mơ hồ. Hắn lập tức ở đầu lưỡi cắn một chút huyết dịch cùng cảm giác đau đớn để cho hắn tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy phía trước, có chút mê mang. Không biết mình rốt cuộc có thể đi ra hay không đi. Vào lúc này, liền chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, cơ hồ khiến băng địa vì đó đung đưa. Chu Minh sửng sốt một chút, lập tức đem thân hình của mình ổn định. Vào lúc này, chỉ thấy cách đó không xa, có một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi lên. Chẳng qua chỉ là rít lên một tiếng. Liền để Chu Minh trước viết chưa tỉnh hồn lại, Chu Minh quả thật là không dám tưởng tượng, nếu là mình cùng đối phương đụng phải, sẽ là một hậu quả gì. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh giá không khí tiến vào phổi, để cho hắn bình tĩnh lại. Hắn ngửa đầu nhìn lấy cái đó cơ hồ muốn cùng băng hòa làm một thể đồ vật, chờ đến đối phương nhìn lấy hắn thời điểm, hắn mới phát hiện đó là cái gì. Đó lại là tử kinh băng long, nói cách khác, nơi này là nó trô ở. Chu Minh không nhịn được trận to mắt nhìn nó, cảm thấy trái tim của mình cũng sắp muốn ngưng đập. Đối phương rõ ràng chẳng qua là một cái ánh mắt, lại để cho hắn sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác, có thể thấy đối phương là cường đại dường nào rồi. Mà trước chỉ là hoàn cảnh nơi này liền để hắn có chút không chịu nổi, nếu như là bây giờ lại cộng thêm một cái tử kinh băng long mà nói, Chu Minh cảm giác mình hiện tại sợ rằng thật sự liền muốn qua đời ở đó rồi. Nhưng là, nghĩ đến còn cần chính mình cứu người, hắn cắn cắn răng, ngửa đầu nhìn lấy tử kinh băng long, đối phương chẳng qua là lạnh lùng nhìn lấy hắn, dường như ở trong mắt nó, Chu Minh chỉ là một cái không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Trên thực tế, tử kinh băng long sống lâu như vậy, hơn nữa thực lực cường đại như thế, đối với đối phương mà nói, Chu Minh đúng là chưa đủ thành đạo. Chu Minh cắn môi, suy nghĩ chính mình bây giờ nên làm sao thoát thân. Hắn vẫn là không có tìm tới rời đi địa phương, nói cách khác, trừ đánh bại tử kinh băng long ở ngoài, hắn chỉ sợ là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Mà hắn cùng tử kinh băng long thực lực, nếu như là liều mạng một cái nói, có lẽ vẫn là có khả năng. Nghĩ như vậy, hắn cũng thì càng thêm có động lực lên. Nắm tay, hắn hướng tử kinh băng long công kích đi qua. Tử kinh băng long cúi đầu lạnh mắt thấy hắn, hướng về phía hắn gào thét một tiếng. Chu Minh hai tay để ở trước người, chân tại trên người nó đạp một cái, thật nhanh hướng băng long trên người bay đi. Nhưng là băng long bất quá một cái động tác, liền đem hắn đánh hạ. Hắn nguyên bản là lạnh, mới vừa cùng tử kinh băng long tiếp xúc qua lòng bàn chân lúc này càng là không cảm giác được bất kỳ chi giác. Mà tử kinh băng long chính là một cái đuôi quét tới, tư thái lười biếng, rõ ràng cho thấy không đem Chu Minh để ở trong lòng. Chu Minh lúc này cũng không có thời gian như vậy đi nổi giận. Hắn bắt tay một cái, chỉ cảm giác mình bây giờ toàn thân đều cứng ngắc. Nhìn lấy sắp đến trước mắt mình cái đuôi, ép buộc chính mình nhảy người lên, tránh thoát công kích của nó, mà trên tay càng là ngưng tụ lại hỏa diễm, hướng tử kinh băng long đánh tới. Chút lửa kia diễm đối với đối phương mà nói, không tính là cái gì, chẳng qua là nó rốt cuộc là thuộc về nước đá, đối với hỏa có loại thiên nhiên chán ghét. Vì vậy tại Chu Minh dùng sau, nhìn lấy ánh mắt của hắn liền mang theo có chút lành ý, Chu Minh chỉ cảm giác mình cái tay kia đều chết lặng. Mặc dù bàn tay còn đang thiêu đốt hỏa, có thế cái đó cùng hắn cơ hồ không có bất kỳ liên hệ cảm giác. Ngọn lửa nhiệt độ bị như phụ cốt lành ý ngăn cách bên ngoài, kích không nổi phân nửa cảm giác ấm áp. Chu Minh cảm thấy, chính mình chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Hắn cắn răng nhìn đối phương, trong lúc đó tử kinh băng long cũng đang nhìn hắn, sau đó khinh miệt nở nụ cười. Rất kỳ dị, rõ ràng đối phương không có biểu tình gì, nhưng là Chu Minh chính là có thể cảm giác được, đối phương đang cười nhạo hắn. Chu Minh không nhịn được phẫn nộ, hắn là tuyệt đối không thể ngã ở chỗ này, còn có người chờ lấy hắn trở về, còn có người chờ lấy hắn đi cứu. Hơn nữa, cũng không biết ngọt hiện tại thế nào. Nếu như là hắn hiện tại chết ở chỗ này, tuyệt đối là một cái thân giả thống cựu giả khoái sự tình. Huống chi, công việc bể bộn như vậy chưa hoàn thành, hắn không cam lòng, hắn ngẩng đầu nhìn tử kinh băng long, trên tay công kích càng hung hiểm hơn lên. Một người một rồng đánh nhau rất là kịch liệt, chẳng qua là tử kinh băng long nhìn qua cũng không phải là rất để ý, nhưng là khi nó bị Chu Minh thương tổn thời điểm, trong nháy mắt liền nổi giận lên. Chu Minh nhìn lấy hình dạng của nó, chẳng qua là cười lớn. Nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù trên người cái gì vết thương cũng không có, nhưng là trong cơ thể đã là hàn độc tận xương rồi. Hắn chỉnh thân thể đều chết lặng, thậm chí ý thức cũng dần dần hôn mê. Cuối cùng, hắn thân thể trầm xuống, ngửa về đằng sau trên mặt đất đau. Chu Minh trong đầu chỉ có cái này một cái cảm giác, hơn nữa cả người trên dưới, nơi nào đều đau. Não mê man, Chu Minh phí sức mà giơ tay lên xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cố gắng để cho mình thanh tỉnh. Nhưng thật giống như không có bao nhiêu tác dụng. Sự thật cũng đích xác là như vậy. Trùng kích cực lớn cùng đau đớn còn có thể lực chống đỡ hết nổi chính hắn, dùng khẳng định chính là lời nói miêu tả chính là đưa tay đẩy một cái hắn liền có thể ngã xuống đất không nổi vết thương băng liệt. Chu Minh thở dài, nằm yên tĩnh một hồi, Chu Minh có chút phí sức mà nhớ lại. Chính mình rớt xuống, sau đó đã gặp thực lực cường đại tử kinh băng long bản tôn còn có độc tố, cũng cùng tử kinh băng long sinh ra cộng hưởng. Xách, Chu Minh nhíu mày một cái, thân thể như cũ mất sức. cái kia một tiếng rồng gầm để cho mình trong lúc nhất thời đều khó khăn trở về tâm hồn. Đúng rồi, Tử Kinh Băng Long chính mình còn ở đây cái giống như băng động dưới đất. Chính mình cũng bị thương rồi tại sao còn chưa chết? Chương 2168, tính tình đại biến. Mặc dù muốn chính mình nhanh lên một chút tỉnh hồn lại, nhưng thật giống như không có quá chỗ đại dụng. Sự thật cũng đích xác là như vậy, trùng kích cực lớn cùng đau đớn còn có thể lực chống đỡ hết nổi chính hắn. Dung khẳng định chính là lời nói miêu tả chính là đưa tay đẩy một cái hắn liền có thể ngã xuống đất không nổi vết thương băng liệt. Chu Minh thở dài, nằm yên tĩnh một hồi, Chu Minh có chút phí sức mà nhớ lại. Chính mình rớt xuống, sau đó đã gặp thực lực cường đại Tử Kinh Băng Long bản tôn còn có độc tố, cũng cùng Tử Kinh Băng Long sinh ra cộng hưởng. Xách, Chu Minh nhíu mày một cái, thân thể như cũ mất sức, cái kia một tiếng rồng gầm để cho mình trong lúc nhất thời đều khó khăn trở về tâm hồn. Đúng rồi, Tử Kinh Băng Long chính mình còn ở đây cái giống như băng động dưới đất. Chính mình cũng bị thương rồi tại sao còn chưa chết còn có không biết ngọt thế nào. Chu Minh cố gắng mở mắt, trước mắt vẫn là từng trận biến thành màu đen, độc tố rong ruổi ở trong thân thể, ngọt trước cho hắn dùng thuốc chính đang cực lực áp chế cái này xông phá phong ấn độc. Đợi rốt cuộc có thể thấy rõ đồ, đập vào mi mắt đầu tiên chính là băng đỉnh, trông băng lăng treo ngược ở phía trên. Bất quá rất nhiều đều bị tiêu diệt. Chỉ có một chút còn ngoan cường treo ở phía trên. Bốn phía rất an tĩnh. Chu Minh thử ngồi dậy, đáng tiếc thân thể như cũ không nghe sai khiến, không thể làm gì khác hơn là ngưng thần nghe xong một hồi. Như cũ rất an tĩnh, Tử Kinh Băng Long hành động thời điểm phát ra âm thanh cũng đã biến mất. Đi rồi chưa, Chu Minh nghi ngờ. Trong nhà mang đến người ngoài quấy rầy thanh tịnh, cho dù ai đều nhịn không được đem người kéo đánh đập một trận tàn bạo một trận nỗi kích động. Hơn nữa mình xem hoặc như là đến tìm gốc, làm sao chỉ nộp xoay tay liền không có tiếng mà rồi hả? Chu Minh có chút không quá yên tâm. Nâng cao tinh thần vật khí, chờ thân thể của mình cảm giác không đau như vậy thời điểm Chu Minh đột nhiên ngồi dậy. Nhưng cũng đau đến chỉ có thể dựa vào tại trên tường băng. Tê Chu Minh bị đông cứng run một cái, nơi này khí lạnh bức người, chính mình mới vừa xuống thời điểm suýt nữa không chịu nổi, thật vất vả thụ ở chính mình cũng hôn mê. Bây giờ lại tựa vào trên tường băng. Hơi hơi thích đứng một cái sau, Chu Minh quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Trống rỗng, trừ hắn ra, thật giống như cũng không có cái gì vật sống. Chẳng qua là trên đất một mảnh hỗn độn, băng lăng theo cấp trên rớt xuống, kẽ thành từng mảnh, tường băng cũng không tốt lắm, có mấy cái lỗ thủng xuất hiện ở nơi đó. Xem ra là thật đi. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, nếu không lấy mình bây giờ, đừng nói cùng Tử Kinh Băng Long đánh một trận. Chính là người ta lại giống một tiếng chính mình liền có thể ngủm. Thở dài một tiếng, Chu Minh quay đầu chỗ khác. Sau đó đối mặt một đôi mắt. Ta đi, Chu Minh mắng nhỏ một tiếng thoáng cái nhảy lên, cũng không để ý thân thể có đau hay không rồi, nhanh chóng cùng cặp mắt kia kéo dài khoảng cách, đồng thời căng thẳng thân thể làm xong phản kích. Tử Kinh Băng Long trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm phong, sau đó xúc lên thân thể. Một lớn một nhỏ liền như vậy nhìn nhau rất lâu. Chu Minh có chút không chịu nổi như vậy bầu không khí, giơ cằm lên hỏi, alo, ta dáng dấp đẹp trai không? Tử Kinh Băng Long nghe lời này sững sờ, suy tư một chút. Đẹp trai là có ý gì? Chu Minh quan sát tỉ mỉ điều này Tử Kinh Băng Long, tính toán đột nhiên phát động tập kích phần thắng là bao nhiêu. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy Tử Kinh Băng Long trên đầu, dường như thiếu một cái góc. Cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, dường như rớt xuống nhìn thấy điều này Tử Kinh Băng Long thời điểm. Hình như là một góc cũng không thiếu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nhìn thấy chính mình xuống không thể làm gì đem nơi này đánh qua một lần, sau đó không cẩn thận đánh rơi chính mình góc không quá có thể. Chu Minh lập tức bác bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao mình còn chưa có chết, Tử Kinh Băng Long không cần thiết đối với mình cho ở nổi giận. Tử Kinh Băng Long suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái giải thích hợp lý tới, dù sao ở chỗ này lâu rồi, ngoại giới rất nhiều chuyện cũng đều không quá hiểu. Vì vậy dứt khoát không muốn, méo một chút đầu nhìn chằm chằm Chu Minh. Sau đó chậm rãi mở miệng. Nhân loại. Chu Minh sợ hết hồn, ngươi biết nói chuyện Tử Kinh Băng Long gật đầu trầm giọng nói, ừm. Chu Minh diệp hoàn toàn dừng lại. Tử Kinh Băng Long cũng không để ý tới Chu Minh kinh ngạc, mà là tiếp tục nói, là ta mắt vụ về, không nghĩ tới ngươi lại sẽ lợi hại như vậy. Vân vân và vân vân. Ngươi nói cái gì không phải là ngươi giống ta đây chống đỡ không được sao? Chu Minh bị Tử Kinh Băng Long nói bối rối, giờ phút này hắn cũng đón nhận Tử Kinh Băng Long sẽ nói tiếng người sự tình rồi. Dù sao thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Bất quá như đã nói qua không phải là mình bị đánh tới không còn sức đánh trả chút nào sao Chu Minh đột nhiên cảm thấy có chút phiền não. Đây rốt cuộc là chuyện gì ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra còn muốn hỏi ngươi. Tử Kinh Băng Long hướng Chu Minh ép tới gần, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại cường đại như thế. Có thể hay không không thừa nước đục thả câu Chu Minh lui về sau một bước cảnh giác nói. Tử Kinh Băng Long nhìn hắn một cái, theo góc tối đi ra, sau đó tìm một cái thoải mái địa phương nằm xuống dưới, ngươi hôn mê một đoạn thời gian. Đúng, ta biết ta ngất rồi. Chu Minh gật đầu. Nhưng là trong đó ngươi đã tỉnh một lần, thời gian phi thường ngắn, khi đó ngươi cùng ngươi bây giờ không đúng lắm. Tử Kinh Băng Long suy nghĩ một chút, bổ sung nói, ta nói chính là trạng thái. Chu Minh không hiểu, trạng thái gì hắc ám. Tử Kinh Băng Long cho ra một cái từ. Hắc ám đúng, ngươi hôn mê sau đống nhiên tính tình đại biến, đem nơi này tứ ngược một phen, ta có lòng ngăn cả ngươi, nhưng là căn bản không ngăn được. Có một lần ta né tránh không kịp, bị tay ngươi nắm binh khí gọt mất một cái góc. Nói tới chỗ này Tử Kinh Băng Long túi đầu, để cho Chu Minh thấy được sừng của nó, đích xác là bị thứ gì tức mất một khối. Ta làm sao có thể Chu Minh như cũ không chịu tin tưởng, những độc tố kia lợi hại hơn nữa cũng không khả năng như thế nghịch thiên, liền Tử Kinh Băng Long bản tôn đều bị đánh. Cái kia đánh cái hư ảnh này Tử Kinh Băng Long làm sao không thấy độc tố ra đến giúp đỡ hơn nữa chính mình cảm nhận được. Rõ ràng là độc tố cùng Tử Kinh Băng Long sinh ra là cộng hưởng. Tử Kinh Băng Long nói xong có chút ảo não, bất quá càng nhiều hơn vẫn còn có chút kiêng kỵ đứng đối diện thanh niên thực lực. Đã bao nhiêu năm, có thể thương tổn được hắn người lắc đắc không có mấy. Mà người trẻ tuổi này chẳng qua chỉ là hôn mê chỉ chốc lát liền nổ lên, hơn nữa thực lực đại tăng, thiếu chút nữa hủy diệt chính mình chỗ sống. Thiếu chút nữa phá hủy không nói, còn tước mất chính mình một góc. Huống chi người tuổi trẻ kia đối với thân thủ của mình là hết sức kinh ngạc. Chu Minh suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Tử Kinh Băng Long. Chính mình mặc dù không biết chính mình hôn mê đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, bất quá đúng như trước mặt Tử Kinh Băng Long thật sự nói như vậy, chính mình tổn thương nó, cái kia cũng rất tốt làm. Ít nhất có thể uy hiếp một cái Tử Kinh Băng Long, dầu gì Tử Kinh Băng Long cũng sống rất lâu rồi, kiêng kỵ cái gì hẳn là sẽ có. Chu Minh trầm tư một hồi. Chợt nhớ tới ngọn. Ngẩng đầu, Chu Minh nhìn chằm chằm Tử Kinh Băng Long hỏi, ngươi có thể biết Lạnh Lăng Vân lưu người tại Nguyệt Nha núi nguyên nhân? Tử Kinh Băng Long trả lời, là bởi vì Lạnh Lăng Vân yêu cầu thuốc dẫn. Chương 2169, Băng Long nhận chủ. Thiếu chút nữa phá hủy không nói, còn tước mất chính mình một góc. Huống chi người tuổi trẻ kia đối với thân thủ của mình là hết sức kinh ngạc. Chu Minh suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Tử Kinh Băng Long. Chính mình mặc dù không biết chính mình hôn mê đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, bất quá đúng như trước mặt Tử Kinh Băng Long thật sự nói như vậy, chính mình tổn thương nó, cái kia cũng rất tốt làm. Ít nhất có thể uy hiếp một cái Tử Kinh Băng Long, dầu gì Tử Kinh Băng Long cũng sống rất lâu rồi, kiêng kỵ cái gì hẳn là sẽ có. Chu Minh trầm tư một hồi, chợt nhớ tới ngọn. Ngẩng đầu, Chu Minh nhìn chằm chằm Tử Kinh Băng Long hỏi. Ngươi có thể biết Lạnh Lăng Vân lưu người tại Nguyệt Nha núi nguyên nhân? Tử Kinh Băng Long trả lời, là bởi vì Lạnh Lăng Vân yêu cầu thuốc dẫn. Mà thuốc dẫn chính là ta nội đan, hắn một mực đem ta nhốt ở chỗ này, đã trên 100 năm, nội lực của ta bị phong bế, cho nên không cách nào chạy thoát đi ra ngoài. Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy, hắn vốn cho là cái này Băng Long cùng Lạnh Lăng Vân là cùng nhau, chính là vì tới gây khó khăn chính mình, cho nên đem mình quan tới nơi này. Nguyên lai mình cùng Băng Long đồng bệnh tương liên, trong lúc nhất thời có chút đồng cảm lên Băng Long tới. Băng Long nhìn lấy Chu Minh rơi vào trầm tư, tiếp theo sau đó nói, Lạnh Lăng Vân là bởi vì mình nên phải trả không được ta, cho nên một mực không có biện pháp bắt ta, mà bây giờ đem ngươi đưa xuống tới, ta liền chỉ biết hắn thời gian muốn lợi dụng ngươi vì hắn lấy được thuốc dẫn. Nhưng là ta muốn chính là Băng Sơn Tuyết Liên, ta muốn cứu tánh mạng một người, người kia đối với ta rất trọng yếu. Xin hỏi ngươi nơi này có sao? Chu Minh vội vàng hỏi, thật ra thì hắn đối với những chuyện khác căn bản không có hứng thú, hắn chỉ biết, chỉ cần mình hiện tại lâu thêm một khắc, cái kia Cố Tịch Nhan sinh mạng thì sẽ nhiều một phần uy hiếp. Băng Long nhìn lấy Chu Minh suy nghĩ rất lâu, mới mở miệng lần nữa nói, thật ra thì ta là có thể biến ảo thành hình người, ta vốn là Đông Hải Bá Long, chỉ bất quá bởi vì một lần tình cờ, nhận thức Lạnh Lăng Vân, khi đó hắn là tới biển Đông tìm thuốc. Cho nên làm quen hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn lại như thế hèn hạ. Giữa các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào ta không khỏi vô cùng nghi ngờ, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta quen biết hắn sau thuận tiện lấy gọi nhau huynh đệ cái, ai biết hắn hạ độc thủ như vậy, tại rượu của ta bên trong hạ độc, đem ta nhốt ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Nếu như ta có đi ra ngày hôm đó, nhất định muốn hắn trả giá thật lớn. Băng Long hết sức tức giận. Ta nhìn Băng Long nội tâm tích lũy cừu hận sâu như thế, chắc hẳn nó nói nhất định là nói thật đi, không nghĩ tới Lạnh Lăng Vân lại là người như vậy, cũng làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta biết thật ra thì trước vợ của ngươi tại buổi đấu giá phía trên vỗ xuống qua một viên kim đan, cũng chính là trong truyền thuyết cựu truyền kim đan, bây giờ đang ở bên trong cơ thể ngươi, mà hắn chính là ta phải bảo vệ bảo vật. Nếu bây giờ đang ở trong thân thể của ngươi, ta đây tự nhiên muốn canh giữ ngươi, có lẽ đều hết thảy đều là mệnh đi, từ nay về sau, ngươi liền là chủ nhân của ta rồi. Ta khó tin nhìn lấy Băng Long hỏi, ngươi không đang nói đùa đi, ta chẳng qua là một cái bình thường nhân loại, làm sao dám khi ngài chủ nhân đây chủ nhân, ngươi cũng đừng từ chối, canh giữ ngài là sứ mạng của ta. Băng Long tiếp tục kiên trì nói, chỉ cần là hắn việc đã quyết định tình liền sẽ không lại thay đổi chủ ý ta không nói gì thêm. Lại vấn đề như vậy phía trên quấn quýt đi xuống hoàn toàn là lãng phí thể lực, vì vậy ta dứt khoát cắt vào chính đề. Ngươi biết rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu Cố Tịch Nhan đây? Cái này rất đơn giản, phàm trần không phải là tương truyền có linh phách đan sao? Chỉ cần đem linh phách đan làm thuốc dẫn, sau đó sẽ gia nhập Thiên Sơn Tuyết Liên liền có thể để cho Cố Tịch Nhan tỉnh hồn lại. Băng Long nói tới vô cùng ung dung, nếu là Chu Minh thế tử, vậy dĩ nhiên có thể cứu. Chu Minh nghe được Băng Long thật sự biết phương pháp, không khỏi vội vàng lên, tiếp tục hỏi, nơi nào mới có linh phách đan đây chủ nhân, ngươi đừng có gấp, trong mắt của ta, mấy ngày gần đây sẽ có người trên giang hồ đấu giá vật này, cho nên chúng ta chỉ cần muốn mua liền có thể. Băng Long nhắm mắt lại bắt đầu tính toán. Mua, nhưng là làm sao ngươi biết cái kia linh phách đan là thật hay giả, hơn nữa vạn nhất căn bản chẳng qua là một cái lời đồn đãi đây trải qua cẩn thận một cân nhắc. Chu Minh lại bắt đầu hoài nghi. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Băng Long đề nghị, hơn nữa lập tức huyễn hóa ra hình người, hơn nữa chỉ cần có Chu Minh ở bên người, hắn cũng coi như là tìm được chủ nhân, có thể thoát khỏi nơi này giam cầm. Sau đó hai người sau khi thấy, cũng quyết thả hai cái khôi lỗi vào trong. Mà hai người bọn họ giống như là không có phát sinh cái gì, đi theo một cái kẽ đất cùng đi ra ngoài, đất này kẽ hở là Băng Long chuẩn bị, tránh cho cả ngày bị người khác nốt. Chu Minh dĩ nhiên biết, mấy ngày nay bôn ba, chính mình liền một cái dáng dấp giống như quần áo cũng không có đổi, ăn mặc cái bộ dáng này, liền ngay cả mình đều cảm thấy hết sức buồn cười, huống chi là người khác, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chu Minh sau khi đi vào đều một mực quan sát cái này hiệu buôn hết thảy, lại phát hiện cái này hiệu buôn nội bộ bố cục đơn giản phong khoáng, cũng là không chút nào cái loại này nồng đậm quý khí. Nhìn lấy cũng để cho người hết sức thoải mái. Chúng ta đã đến, ở nơi này, các ngươi mấy vị vào đi thôi, chưa tới 2 giờ buổi đấu giá liền sẽ bắt đầu. Các ngươi muốn biết cái này buổi đấu giá bán đấu giá có vật gì, trên mỗi một bàn đều có một tấm giới thiệu tóm tắt. Nam tử mang theo mọi người đi tới một chỗ rộng lớn phòng khách, ta cái đại sảnh này bên trong là một cái hình bầu dục, hình bầu dục ngay chính giữa, chính là bán đấu giá địa điểm. Mà cái này rộng lớn phòng khách, không lớn không nhỏ vừa vặn có thể chứa đựng 500 người, bên trong bố cục nhìn lấy cũng để cho người hết sức thoải mái. Chu Minh tiến vào phòng khách sau tìm một cái không dễ thấy địa phương, cầm lên trên bàn một tấm danh sách, đơn này trên, tổng cộng có 10 cái phách mãi đồ vật. Đến một cái chi nở cái đều là vô cùng vật bình thường, mà những thứ này chính mình cũng toàn bộ đều có, căn bản chẳng có gì lạ. Ngay ta y tờ danh sách này cuối cùng một hạng trong, rõ ràng viết linh phách đan 4 chữ lớn, cũng là bị coi là tối nay buổi đấu giá áp trụ, nhưng mà lại chỉ có 3 viên, theo phía trên này liền chỉ biết số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu như không có đoán sai, phàm là tới chỗ này tuyệt đại đa số người đều là vì linh phách đan mà tới, cũng là bởi vì danh tiếng nguyên nhân rất lớn. Ở cái địa phương này chỉ có thể vào không thể ra, tuyệt đại đa số cũng là bởi vì dược vật nguyên nhân, cho nên tối nay muốn lấy được linh phách đan, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà cái này 2 giờ chờ đợi thời gian lại lần lượt đến không ít người, trùng hợp ngồi đầy 500 cái chỗ ngồi, nguyên bản cũng không thiếu người cũng muốn tới, nhưng bởi vì không có chỗ ngồi, mà bị ép đi ra ngoài. Chính thức bắt đầu sau, buổi đấu giá trên không khí cũng vô cùng bình thường, hết thảy đều là dựa theo bình thường trật tự tiến hành, bầu không khí cũng vô cùng hòa hợp. Làm chụp tới linh phách đan thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều đã mang lên điểm cao nhất, mỗi một người đều rất chờ mong linh phách đan. Chương 2170, linh phách đan. Nếu như không có đoán sai, phàm là tới chỗ này tuyệt đại đa số người đều là vì linh phách đan mà tới, cũng là bởi vì danh tiếng nguyên nhân rất lớn. Ở cái địa phương này chỉ có thể vào không thể ra, tuyệt đại đa số cũng là bởi vì dược vật nguyên nhân, cho nên tối nay muốn lấy được linh phách đan, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà cái này 2 giờ chờ đợi thời gian lại lần lượt đến không ít người, trùng hợp ngồi đầy 500 cái chỗ ngồi, nguyên bản cũng không thiếu người cũng muốn tới, nhưng bởi vì không có chỗ ngồi, mà bị ép đi ra ngoài. Chính thức bắt đầu sau, buổi đấu giá trên cũng vô cùng bình thường, hết thảy đều là dựa theo bình thường trật tự tiến hành, bầu không khí cũng vô cùng hòa hợp. Làm chụp tới linh phách đan thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều đã mang lên điểm cao nhất, mỗi một người đều rất chờ mong linh phách đan chúng ta tới tiến hành cuối cùng một hạng, khởi bước giới 10 triệu. Trên bàn bày ra 3 viên linh phách đan, phân biệt đặt ở 3 cái hộp trong, cơ hồ tại chỗ mỗi một người đều nhìn chằm chằm cái này 3 cái hộp, sợ bị người khác đoạt đi. Được, 1.500.000 5 triệu một lần, 20 triệu một lần, 40 triệu một lần, cầm lấy chú ý nhỏ người, chăm chú nhìn chằm chằm 4 phía phương hướng, mà chung quanh bình thường không ngừng nâng cao giá tiền. Không tới 1 phút, cũng đã mang lên 40 triệu, càng làm cho người dương mắt líu lưỡi, viên này linh phách đan. Chẳng qua là một viên thật đơn giản, không có bất kỳ linh khí hạt châu, cũng đã mang lên cao như vậy giới. Có thể tưởng tượng được, mỗi một người tại chỗ đều là như thế cấp bách nghị phải rời đi nơi này. Mà Chu Minh cùng Băng Long nhìn thấy cái tình huống này sau càng là cảm thấy vô cùng cấp bách, nhưng không biết sao trên người hai người đóng lại tiền, cũng bất quá 40 triệu. Đây vẫn chỉ là viên thứ nhất cũng đã mang lên cao như vậy giới, hai người chúng ta đóng lại linh thạch. Cũng bất quá 40 triệu, nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, cái này 3 viên cùng chúng ta liền vô duyên. Chu Minh cuống cuồng như đốt mà nhìn về phía dưới đài, hơn nữa quả thực giá tiền đã lái đến 50 triệu giá cao, viên thứ nhất bỏ vốn, nhất định là cùng chúng ta vô vọng. Mà tại bên kia, thiếu gia, thứ một hạt châu liền muốn bán đấu giá xong rồi, ngài thật sự không tham dự sao? Một người tùy tùng thận trọng nhìn lấy thiếu gia nhà mình, cũng đi tới chỗ này. Suốt 1 tháng không có ra biển rồi, ai không nghĩ ra đi cái địa phương rách này. Mà ta tràn đầy tự tin nhìn về phía chung quanh, không cần sợ, chúng ta chung quanh cũng chỉ có đấu giá 50 triệu người kia có tiền, những người khác cũng bất quá đều là một đám nghèo kiết lẫn nhau, không có mấy người khinh thường quét về phía chung quanh, đột nhiên nhìn thấy Chu Minh phương hướng, càng là lộ lướt qua một cái giọng dễ cợt, không nghĩ tới đầu năm nay. Lại còn có người mặc như thế phế phẩm đi tới phòng đấu giá trên, thật là xấu hổ mất mặt, chính mình nhìn nhiều đều cảm thấy ác. Tâm là thiếu gia, dạy phải. Người làm nghe được thiếu gia nói, yên lặng mà cúi đầu đứng ở một bên, chính mình từ nhỏ đi theo thiếu gia bên cạnh, thiếu gia khoe khoang ngang ngược tính khí, mình đương nhiên hiểu rõ không ít. Hừ, coi như ngươi thức thời cho bổn thiếu gia một chút thời gian, lúc nào đến cho bổn thiếu gia nói một tiếng. Khinh thường hừ lạnh. Ngay sau đó nhắm mắt lại, không ngừng vuốt huyệt thái dương. Từ khi tới chỗ này 1 tháng một mực không ngừng tìm kiếm linh phách đan, không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện tại nho nhỏ này trong phòng đấu giá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nửa giờ đi qua Chu Minh cùng Dực Long, cũng chính là Băng Long biến ảo thành hình người sau tên. Trơ mắt nhìn 2 khỏa linh phách đan đều đã giao dịch thành công. Mà cái này 2 khỏa giá tiền một mực đều không ngừng tăng cao, một mực ngồi ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không thể ra sức. Vậy phải làm sao bây giờ à? Đều đã còn lại 1 viên cuối cùng. Chu Minh trơ mắt nhìn cái này 2 khỏa biến mất không thấy gì nữa, càng là cuống cuồng như đốt. Thiếu gia, đây đã là 1 viên cuối cùng. Người làm lòng tốt nhắc nhở thiếu gia. Mộ Dung gia thiếu gia không nhịn được, nhìn một cái bên cạnh người làm, ừ, dơ bài, trực tiếp chụp tới 40 triệu. Nếu như hay là có người liền chụp tới 50 triệu, 1.000 thêm 1.000 chụp, ta cũng không tin tại chỗ đám kia nghèo kết dạng, có thể liều chết qua ta. Hắn căn bản không có đem như nở dê người kha cờ coi ra gì, nhàn nhã ngồi ở trên ghế, mỗi khi người làm dơ bài thêm 10 triệu thời điểm, nhìn thấy mọi người khổ sở mặt, trong lòng cũng đừng nói sung sướng đến mức nào, người khác càng thống khổ chính mình càng khoái nhạc. Mà đúng lúc này, Chu Minh nhìn lấy dơ bài người 1.000 thêm 1.000 hướng lên thêm, coi như mình tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên rực lòng cho chính mình nhắc nhở. Chủ nhân chẳng lẽ ngươi quên ta trong tay như vậy nhiều băng sơn tuyết liên sao, chẳng lẽ còn kém hơn bọn hắn một viên linh phách đan sao? Rực Long hướng về hai người bọn họ lật một cái lườm uýt. Thật không nghĩ tới Rực Long thông minh như vậy, Nebu so xa nhờ lại địa khu giúp mình không ít, đơn giản như vậy trao đổi vấn đề, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới sao? Chu Minh cảm thấy vô cùng có đạo lý. Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, có thể dùng thứ khác trước thế chân sao? Đột nhiên trong đại sảnh một giọng nói vang lên. Thanh tỉnh mọi người. Ô là vật gì đấu giá? Người sau khi nghe, có chút rất là tò mò, không biết, trước mắt cái này quần áo rách nát nam nhân, sẽ lấy ra đồ vật như thế nào trao đổi? Năm con băng sơn tuyết liên thế nào? Trong lòng đã nghĩ ra cái này năm con băng sơn tuyết liên, mặc dù cùng linh phách đan không thể lẫn nhau sánh bằng, nhưng là trong tay mình băng sơn tuyết liên là thế sự gian khó tìm. Được. Đấu giá người sau khi nghe có chút, rất là giật mình. Nhưng rất nhanh khôi phục chấn định đồng ý. Mộ Dung gia cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Minh đoàn người rời đi. Chu Minh đã lấy được linh phách đan sau, liền rời đi buổi đấu giá, không muốn ở chỗ này ở lâu, sau đó tìm một quán rượu ở lại. Đoàn người chính ở trong phòng khách ngồi, thảo luận hôm nay buổi đấu giá sự tình. Chu Minh sờ sờ trong ngực linh phách đan, suy nghĩ ngàn vạn, hôm nay thiếu chút nữa thì chụp không tới, cũng còn khá có băng sơn tuyết liên có thể trao đổi. Mộ Dung gia người theo buổi đấu giá hiện trường rời đi liền ra lệnh người đi theo Chu Minh bọn họ, bây giờ được tin tức nói nhìn lấy bọn họ tiến vào tiệm cơm tâm tư chuyển một cái liền hướng Chu Minh thân ở khách sạn chạy tới. Một đám mênh mông quần quận người đi tới, ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm cái gì, sau đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền hướng về chạy đi đâu đi qua. Chu Minh, nguyên lai ngươi ở nơi này. Một đạo thanh âm hùng hậu ở trong phòng khách vang lên, bọn họ có thể tìm các nàng thật lâu. Không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này nhàn nhã uống trà. Chu Minh nghe được thanh âm này, nhíu mày một cái, cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc, nhấp một miếng trà, đặt ly trà xuống, liền không khỏi ngẩng đầu lên. Vào mắt nhưng là một tấm hắn làm sao cũng không quên được mặt, hơi biến sắc mặt, mới vừa liền nhận ra được có người một mực đang tại đi theo đám bọn hắn, cảm giác người tới không có ác ý, cho nên liền không có để ý, không nghĩ tới là hắn, nói liền từ trong miệng nói ra, Mộ Dung Phủ. Chương 2171, hợp lại đánh một trận tử chiến. Một đám mênh mông quần quận người đi tới, ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm cái gì, sau đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền hướng về chạy đi đâu đi qua. Chu Minh, nguyên lai ngươi ở nơi này. Một đạo thanh âm hùng hậu ở trong phòng khách vang lên, bọn họ có thể tìm các nàng thật lâu, không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này nhàn nhã uống trà. Chu Minh nghe được thanh âm này, nhíu mày một cái, cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Nhấp một miếng trà, đặt ly trà xuống, liền không khỏi ngẩng đầu lên. Vào mắt nhưng là một tấm hắn làm sao cũng không quên được mặt, hơi biến sắc mặt, mới vừa liền nhận ra được có người một mực đang tại đi theo đám bọn hắn, cảm giác người tới không có ác ý, cho nên liền không có để ý, không nghĩ tới là hắn, nói liền từ trong miệng nói ra, Mộ Dung Phủ. Ngữ khí cắn răng nghiến lợi, hắn có thể không quên được trước một mực đuổi theo giết các nàng chính là ai, lại ở chỗ này gặp. Thật sự là hoàn gia hẹp lộ. Chính là ta, không nghĩ tới ta ở chỗ này có thể tìm được các ngươi đi. Chu Minh thấy Chu Minh căm ghét ánh mắt, cũng không rõ lắm để ý ngươi tới nơi này làm gì. Rực Long cảnh giác nhìn lấy hắn, sau đó đưa tay ngăn ở Chu Minh trước mặt. Ta tới nơi này tự nhiên là có chuyện của ta, ta biết chúng ta trước có rất nhiều hiểu lầm, ta một mực đuổi theo giết các ngươi chỉ là bởi vì các ngươi giết chết Mộ Dung Khang Thành. Chu Minh không có vòng vo, mà là đánh thẳng một mạch nói. Nhưng là nói đến Mộ Dung Khang Thành cái tên này thời điểm ánh mắt tối sầm lại, nhưng đảo mắt lại bị hắn giấu vào đáy mắt. Lại tiếp tục nói, nhưng là bây giờ chỉ cần các ngươi giao ra linh phách đan cùng băng sơn tuyết liên, đối với chuyện này ta có thể không nhắc chuyện cũ, cũng sẽ không đuổi nữa giết các ngươi. Ngươi nằm mơ, linh phách đan ta sẽ không đưa cho ngươi, về phần băng sơn tuyết liên đó là không thể nào. Chu Minh khinh thường nói, hắn có thể không có bỏ lỡ Mộ Dung Phục trong mắt tâm tình. Sẽ bỏ qua cho bọn họ, nàng làm sao có thể sẽ tin. Chu Minh chỉ giết người đáng chết, Mộ Dung Khang Thành đáng chết, hắn vừa không có làm sai, Mộ Dung Phục dựa vào cái gì cùng hắn nói điều kiện, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười, chính mình không có bản lĩnh chụp tới linh phách đan, bây giờ còn muốn theo nàng cái này lấy được cờ đến, thật khi bọn hắn là trái hồng mềm dễ bóp đúng không? Ngươi, Mộ Dung Phục tức giận, tay chỉ nàng, nhất thời không nói ra lời, không nghĩ tới hắn xem xét cũng không có xem xét, liền một cái bắt bỏ. Không cho chính là không cho, có cái chiêu gì các ngươi liền sử xuất ra đi. Chu Minh biết Mộ Dung Phục hôm nay là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bất kể là cho hay là không cho, đều là giống nhau kết quả, vậy hắn tại sao phải cho? Được, đây là ca cờ ngươi nói, nếu như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Dung Phục thấy nàng thái độ cứng rắn, liền lộ ra hắn diện mục thật sự. Hắn hôm nay là nhất định phải lấy được linh phách đan còn có băng sơn tuyết liên, tốt như vậy đồ vật tại Chu Minh trong tay, hắn chính là cấp cũng muốn đoạt lại. Nghĩ tới đây, liền có hành động, trong tay một quả lựu đạn liền hướng Chu Minh bên người ném qua đi. Chu Minh thấy vậy, mau nhanh né tránh, chỉ nghe một tiếng oanh âm thanh, quay đầu nhìn lại, cái bàn kia nghiễm nhiên thành vỡ nát, có thể thấy uy lực cường đại bao nhiêu. Chu Minh nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như cái này quả bom đánh tới trên người bọn họ, cái bàn kia kết quả khả năng chính là kết quả của bọn hắn, vỗ ngực một cái, một trận vui mừng, không nghĩ tới cái này Mộ Dung Phục ngông cuồng như vậy. Lập tức, sắc mặt có chút ngưng trọng, xem ra phải cố gắng đối phó, đây cũng không phải là đùa giỡn, không cẩn thận mạng nhỏ đều sẽ ném đi. Đám người chung quanh thấy cái này đùa giỡn cảnh tượng đều rối rít chạy đi, chỉ sợ gặp họa chính là mình. Ai, bàn của ta, khách nhân của ta. Khách sạn trưởng phòng nhìn lấy trốn loạn khách nhân cùng bị phá hư bàn ghế, một trận thương tiếc, cũng còn không đưa tiền đây lần này muốn thua thiệt chết rồi, nhưng vẫn là tìm một xó xỉnh len lén núp vào, tiền còn có thể kiếm lại, vẫn là tiểu mạng trọng yếu. Dực Long, ngươi đi đối phó như nở dê người khác cờ, Mộ Dung Phục giao cho ta. Nói lấy liền sáng lên chính mình một cái khác tầng thân phận, dự định ứng chiến. Mộ Dung Phục nhìn lấy Chu Minh, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cùng chính mình một dạng lại cũng biết một ít pháp thuật nho nhỏ, khó trách Mộ Dung Khang Thành sẽ chết ở trong tay hắn, thực lực không thể khinh thường, nghĩ như vậy cũng thận trọng. Lúc này, trong sân đánh không thể tách rời ra, song phương chiến đấu đều phá lệ kịch liệt, chỉ thấy Chu Minh cùng Mộ Dung Phục sẽ đánh nhau, Dực Long là cùng Mộ Dung ra những người khác giao chiến. Nhất thời linh lực tung tóe, vật chung quanh bị phá hư hoàn toàn. Dực Long có chút bận tâm nhìn lấy Chu Minh, lại vô lực hỗ trợ, muốn bị Mộ Dung gia người ngăn cản, căn bản không thể phân thân. Mặc dù hai người đều là đồng nhất giai cấp, nhưng là Chu Minh rõ ràng không bằng Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục có kinh nghiệm thực chiến, mà những thứ này Chu Minh là không có, cho nên đối phó cũng rất phiền toái, lộ ra đặc biệt cố hết sức. Linh lực cùng linh lực va chạm, Chu Minh có chút không chịu nổi, mồ hôi từng giọt đi xuống, Mộ Dung Phục càng đánh càng hăng. Nàng chỉ có thể bị động chống cự, thở hổn hển, khí thô từng bước lui về phía sau, không hề có một chút nào sức hoàn thủ, tiếp tục như vậy nữa nhất định là giữ vững không bao lâu. Chủ nhân, để cho ta biến hóa ra diện mục thật sự giúp ngươi đi. Dực Long cảm thấy hắn cố hết sức, thông qua tiếng lòng ở nơi đó cùng với nàng đối thoại, có chút nóng nảy. Chu Minh vốn là không muốn để cho Dực Long đi ra ngoài, rất khó tưởng tượng nó đi ra sẽ tạo thành dạng gì hình ảnh. Cho nên liền không muốn nó đi ra, nhưng trước mắt loại cục diện này cũng không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Dực Long lấy được đồng ý của hắn đi ra rồi, vừa ra tới liền lộ ra diện mạo như cũ, băng long chân thân liền hiện ra, đứng ở Mộ Dung Phục trước mặt. Dám đả thương chủ nhân người nó là sẽ không bỏ qua, lập tức khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Mộ Dung Phục, hướng về phía hắn giống lên một câu, há to miệng, khoe miệng còn chảy nước miếng, một bộ nhìn thấy thức ăn bộ dáng. Mộ Dung Phục đối mặt với băng long tiếng gào, dựng thân thể, nhìn lấy khổng lồ băng long, sắc mặt có chút hốt hoảng, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thầm nói, cái này Chu Minh còn có lợi hại như vậy linh sủng, động tác càng thêm không dám lười biếng, Chu Minh thực lực vốn là cùng hắn cùng nhất cấp bậc, bây giờ còn có linh sủng hỗ trợ là khó đối phó hơn rồi. Dực Long ngăn ở Chu Minh trước mặt, giúp hắn chống đỡ Mộ Dung Phục tấn công. Hắn nhìn đúng thời cơ cũng không có việc gì liền đi đánh lén một cái Mộ Dung Phục, có Dực Long hỗ trợ, Chu Minh cũng liền buông lòng rất nhiều, không có gian nan như vậy rồi. Chu Minh nguyên tưởng rằng ý gì theo tu vi của hắn có thể ung dung giải quyết Chu Minh cùng Mộ Dung Phục, nhưng là tăng thêm đầu bằng lòng, không nghĩ tới lâu như vậy cũng không thắng được, trong lúc nhất thời trong lòng thêm mấy phần phiền não. Nghĩ đến tu vi của hai người trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, miễn cưỡng lại xông ra một chút cảm giác bất an. Nếu như lần này không tiêu diệt bọn hắn, hoặc là lần sau tu vi của bọn họ liền sẽ xa cao hơn nhiều chính mình. Nói không tốt, đến lúc đó được giải quyết hoặc là bị nghiền ép chính là mình. Coi như một tên nửa sát thủ nhà nghề, hắn là tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này xuất hiện. Chương 2172, đối chiến. Dực Long ngăn ở Chu Minh trước mặt, giúp hắn chống đỡ Mộ Dung Phục tấn công. Hắn nhìn đúng thời cơ cũng không có việc gì liền đi đánh lén một cái Mộ Dung Phục. Có Dực Long hỗ trợ, Chu Minh cũng liền buông lỏng rất nhiều, không có gian nan như vậy rồi. Chu Minh nguyên tưởng rằng y gì theo tu vi của hắn có thể ung dung giải quyết Chu Minh cùng Mộ Dung Phục, nhưng là tăng thêm đầu bằng lòng, không nghĩ tới lâu như vậy cũng không thắng được, trong lúc nhất thời trong lòng thêm mấy phần phiền não. Nghĩ đến tu vi của hai người trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, miễn cưỡng lại xông ra một chút cảm giác bất an. Nếu như lần này không tiêu diệt bọn hắn, hoặc là lần sau tu vi của bọn họ liền sẽ xa cao hơn nhiều chính mình. Khó mà nói, đến lúc đó được giải quyết hoặc là bị nghiền ép chính là mình. Coi như một tên nửa sát thủ nhà nghề, hắn là tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này xuất hiện. Dực Long ngăn ở Chu Minh trước mặt, giúp hắn chống đỡ Mộ Dung Phục tấn công. Hắn nhìn đúng thời cơ cũng không có việc gì liền đi đánh lén một cái Mộ Dung Phục. Có Dực Long hỗ trợ, Chu Minh cũng liền buông lỏng rất nhiều, không có gian nan như vậy rồi. Chu Minh nguyên tưởng rằng y gì theo tu vi của hắn có thể ung dung giải quyết Chu Minh cùng Mộ Dung Phục, nhưng là tăng thêm đầu bằng lòng, không nghĩ tới lâu như vậy cũng không thắng được, trong lúc nhất thời trong lòng thêm mấy phần phiền não. Nghĩ đến tu vi của hai người trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, miễn cưỡng lại xông ra một chút cảm giác bất an. Nếu như lần này không tiêu diệt bọn hắn, hoặc là lần sau tu vi của bọn họ liền sẽ xa cao hơn nhiều chính mình. Khó mà nói, đến lúc đó được giải quyết hoặc là bị nghiền ép chính là mình. Coi như một tên nửa sát thủ nhà nghề, hắn là tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này xuất hiện. Hừ, không tán thưởng ra hỏa, hiện tại sẽ đưa các ngươi trên Tây Thiên. Hai tay của hắn kết ấn, lần này là thật sự động sát cơ, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện nướng người hỏa diễm, xông thẳng Chu Minh cùng Băng Long mà đi. Mộ Dung Phục nhìn về phía Chu Minh cùng Băng Long ánh mắt, mang theo áp đảo tính miệt thị cùng thương hại. Đại chiêu thả ra, hắn vậy mới không tin trước mắt hai người có thể chạy khỏi chầu trời. Chu Minh chau mày, cố gắng chống cự. Hắn cùng Băng Long đều vẫn chỉ là luyện đến cấp này cao cấp nhất cảnh giới, trước Chu Minh không có sử xuất toàn lực đã có chút ít cố hết sức. Chu Minh tại Mộ Dung Phục hỏa hệ đại chiêu toàn bộ để lên cơ hồ hoàn toàn bị khắc chế, trong lúc nhất thời mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán rơi xuống, hình dung dị thường chật vật. To lớn Băng Long phát ra tiếng hô mang theo mạnh mẽ gió mạnh, Mộ Dung Phục kích phát hỏa diễm bỗng nhiên liền bắt đầu đã mất đi khống chế, khắp nơi tán loạn lên. A, biến dị Băng Long. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên bất ngờ kinh hỉ, mang theo không cho lỗi thức tham lam, ha ha ha, biến dị dị thú, đi theo yếu như vậy gà chủ nhân bực bội đi đừng có gấp, chủ nhân mới của ngươi ta rất nhanh sẽ thật tốt thương yêu của ngươi. Hắn lời nói này cực kỳ tự phụ. Thú sủng sau khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân chính mình nguyện ý giải trừ khế ước hoặc là tử vong, nếu không đều không thể lần nữa bị khế ước. Mộ Dung Phục lời này, rõ ràng là dự định đem Chu Minh đưa vào chỗ chết. Băng Long cùng Chu Minh chung sống lâu như vậy, nơi nào chịu được Chu Minh như vậy ngôn ngữ, cả người lông tóc nhất thời đều dựng lên. Ngươi dám nó mắt hổ trợn tròn, đi phía trước nhảy một cái rơi vào trên mặt đất, thân thể như thổi hơi như vậy bành trướng. Chỉ chốc lát sau thì trở thành cao 5 mét Băng Long hình thái. Dực Long ra lông tại ngọn lửa làm nổi bật xuống chợt hiện màu bạc quang, lộ ra huy phong lăng lăng. Quả nhiên là không thể làm gì khác hơn là thú sủng. Mộ Dung Phục cười lớn, vô căn cứ nhảy lên, hai tay lần lượt thay nhau sử dụng mấy chục cái lá cờ. Chu Minh nhìn thủ hiệu của hắn, liền biết không tốt, nguy rồi, hắn muốn bày trận chủ nhân ngươi lui về phía sau. Dực Long khẽ cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng, đứng ở phía trước Dực Long cũng có thể cảm giác được thực thể của hắn trong nháy mắt tăng lên. Hắn đây là vì không cho Mộ Dung Phục bày trận thành công, dự định liều mạng với ngươi. Thấy vậy, Chu Minh hô hấp cứng lại. Loại này nhanh chóng tăng cao thực lực đan dược thường thường đều có kịch liệt hậu di chứng, nếu không phải là hắn kỹ năng bị ép tới gắt gao, Dực Long cũng không cần ra này xuống chiêu. Dực Long thực lực tăng cao, tốc độ cũng tăng cao rất nhiều, cùng Chu Minh phối hợp lẫn nhau, ngược lại là rất nhanh tìm được đối phó Mộ Dung Phục phương thức. Bọn họ cũng không cầu một chiêu để cho Chu Minh toi mạng, hiện tại mấu chốt nhất là muốn ngăn cản hắn triệu hoán ra trận pháp. Dù sao, một khi lâm vào trận pháp, liền thật sự không thể cứu vãn rồi. Dực Long nhanh như thiểm điện, trong đôi mắt ngậm lấy mãnh liệt chiến ý cùng hưng phấn. Địch nhân càng mạnh đại, với hắn mà nói lại càng có động lực. Nhảy một cái vừa rơi xuống, hổ gầm không ngừng, rơi chảo chỗ càng là điện quang bắn ra bốn phía. Mộ Dung Phục cũng không rơi kỳ hạ, kiếm quang cùng pháp thuật hào quang như yên hỏa như vậy rực rỡ, toàn bộ hướng về Chu Minh công tới. Chu Minh lúc này chỉ cầu kết trận thành công, cũng không ngay mặt nên địch, chẳng qua là không ngừng né tránh. Chu Minh, nguyên lai ngươi cũng liền chút khả năng này. Mộ Dung Phục nhìn về Chu Minh trong mắt mang theo lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sơ xác tiêu điều thanh âm. Mới vừa hắn ăn đan dược là có thời gian hạn chế, trước mắt càng nhanh bắt lại Chu Minh mang theo Chu Minh rời đi càng tốt, nếu không đan dược vừa mất hiệu, Chu Minh lại là thể chất đặc thù, bọn họ chỉ có bị đánh phần. Dực Long khẽ nâng lên cằm, cùng Chu Minh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời lần nữa phát khởi thế công. Lần này, Dực Long chủ yếu hấp dẫn Mộ Dung Phục sự chú ý, mà Chu Minh mục tiêu công kích chính là những thứ kia nổi đồng bền giữa không trung lệnh kỳ. Mộ Dung Phục am hiểu nhất là hỏa hệ pháp thuật, hắn những cờ lệnh này thượng đô bao quanh ngọn lửa màu đỏ sậm, hỏa công là hoàn toàn vô hiệu. Ai cũng đoán không nghĩ tới, lần này Chu Minh lại có thể dùng chính là thổ hệ công pháp, tất cả lớn nhỏ thạch lịch che ngập bầu trời đập về phía Mộ Dung Phục. Hừ, Chu Minh lạnh rên một tiếng, nâng lên một đạo tường lửa, những thứ kia hòn đá liền toàn bộ bị chắn tường lửa bên ngoài. Chẳng qua là, từng đạo điện quang màu tím nhưng từ tường lửa trong xuyên qua, trực tiếp công kích được lệnh kỳ trên. Tường lửa có thể ngăn cản hòn đá, lại không có thể ngăn cản những thứ này điện quang. Đây là trước khi ra cửa thời điểm hắn cắn răng mua điện quang phủ, không nghĩ tới vào lúc này cử đi dụng tràng. Màu tím điện quang giải trừ đến lệnh kỳ, một nửa biến sắc, một nửa kia chính là tại lá cờ trên đốt ra từng cái sâu sâu nhàn nhạt hố nhỏ. Thấy vậy, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, khiến cho kỳ nửa tàn, trận pháp dĩ nhiên là không hiệu quả. Ha ha ha ha, nhìn thấy trên mặt bọn họ buông lỏng biểu tình, Mộ Dung Phục đống nhiên cười như điên, quả nhiên yếu gà chính là yếu gà, các ngươi cho là như vậy ta trận thì không được rồi. Như NGKINAI chơ chủi cột cờ đống nhiên trong nháy mắt giống như là có sinh mệnh tự mình sắp hàng, trên mặt đất rất nhanh vạch ra trận pháp hình dáng, kim ngọn lửa màu đỏ hừng hực cháy lên, đem Chu Minh cùng Dực Long tất cả đều bao phủ ở bên trong. Các ngươi chỉ lo nhìn lệnh kỳ. Chẳng lẽ không biết ta Mộ Dung ra bí thuật bất kỳ vật gì đều có thể bày trận, ngươi không có chú ý tới các ngươi dưới chân đã sớm bị ta bày ra trận pháp sao? Hắn trận pháp lúc trước trong lúc đánh nhau cũng đã cơ bản bố trí xong, mới vừa những thứ kia lệnh kỳ chỉ là dùng để thúc giục mà thôi. Dực Long Điện Quang Phù mặc dù đánh cho tàn phế lệnh kỳ, lại ngược lại cho hắn trận pháp cung cấp khởi động cơ hội. Chương 2173, từ trong chỗ chết chạy ra. Thấy vậy, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, khiến cho kỳ nửa tàn, trận pháp dĩ nhiên là không hiệu quả. Ha ha ha ha, nhìn thấy trên mặt bọn họ buông lỏng biểu tình, Mộ Dung Phục đống nhiên cười như điên, quả nhiên yếu gà chính là yếu gà, các ngươi cho là như vậy ta trận thì không được rồi. Như NGKINAI chơ chủi cột cờ đống nhiên trong nháy mắt giống như là có sinh mệnh tự mình sắp hàng, trên mặt đất rất nhanh vạch ra trận pháp hình dáng, kim ngọn lửa màu đỏ hừng hực cháy lên. Đem Chu Minh cùng Dực Long tất cả đều bao phủ ở bên trong. Các ngươi chỉ lo nhìn lệnh kỳ, chẳng lẽ không biết ta Mộ Dung ra bí thuật bất kỳ vật gì đều có thể bày trận, ngươi không có chú ý tới các ngươi dưới chân đã sớm bị ta bày ra trận pháp sao? Hắn trận pháp lúc trước trong lúc đánh nhau cũng đã cơ bản bố trí xong, mới vừa những thứ kia lệnh kỳ chỉ là dùng để thúc giục mà thôi. Dực Long Điện Quang Phù mặc dù đánh cho tàn phế lệnh kỳ, lại ngược lại cho hắn trận pháp cung cấp khởi động cơ hội. Đáng chết, Dực Long rủa thầm một tiếng, nhanh chóng vọt tới Chu Minh bên người, cho hắn chi lên lồng bảo hộ. Một hệ thể chất sợ nhất chính là hỏa, như vậy bị vây ở hỏa lực, Chu Minh căn bản không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Bất đắc dĩ là, Dực Long đan dược rất nhanh cũng đã mất đi hiệu lực, dù là hắn cắn răng chống giữ cũng lại chống đỡ không được bao dài thời gian. Giống Dực Long liên tục giống to, bao quanh bọn họ hỏa diễm lại vẫn không núp ních. Theo Chu Minh thể lực qua đi, thực lực của nó cũng nhận được ảnh hưởng, xinh đẹp da lông trên thậm chí nhấp nhoáng lấm ta lấm tấm ánh lửa. Ha ha, ta nhìn các ngươi tại ta sáu pháp thiên hỏa trận trong có thể chống đỡ bao lâu. Mộ Dung Phục phách lối cười to, cái con kia băng lòng, ngươi muốn không nên chủ động cùng hắn giải trừ khế ước, đầu nhập vào ta đừng mơ tưởng rực lòng từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Minh. Mộ Dung Phục sáu pháp thiên hỏa trận thật sự là vô cùng lợi hại. Hay thay đổi, uy lực mạnh mẽ. Trong nháy mắt một cái thiên địa, một phen huyền huyễn cảnh sắc. Chu Minh mắt nhìn mình một hệ khắp nơi bị người quản chế, không cách nào thi triển năng lực của mình. Lại rất là bị động tình huống vô cùng nguy cấp. Dực Long cũng là khó khăn lắm chịu đựng cái này trận pháp cường đại không ngừng công kích, nhưng là không tìm được một chút đột phá khẩu. Có vẻ hơi lực bất tòng tâm, mồ hôi trên trán dần dần chảy xuống. Mộ Dung Phục nhìn mình trận pháp đem mọi người khốn đến trong trận không cách nào thoát thân, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trên mặt nụ cười dữ tợn giống như theo địa ngục bỏ ra ác quỷ. Càng là thời điểm như vậy chúng ta càng tỉnh táo hơn, không thể tự loạn trận cước. Chu Minh nhìn lấy mọi người hốt hoảng ánh mắt nói, chỉ có thể trước ổn định. Nhìn lấy Mộ Dung Phục cật lực công kích, vì vậy Chu Minh nhanh trí theo trong hệ thống lấy ra tệ lệ hoặc tạp, thừa dịp Mộ Dung Phục không chú ý thời điểm đem chính mình thuấn di đến Mộ Dung Phục thân vừa bắt đầu gần người công kích. Mộ Dung Phục nguyên cho là mình trận pháp thiên ý gì vô phùng, vô cùng hoàn mỹ. Chờ địch nhân chết tại trong trận pháp. Như vậy chính mình liền có thể rất tốt lấy được cái con kia uy lực 10 phần linh sủng. Từ đó một mũi tên hạ hai chim. Đáng tiếc người định không bằng trời định, Mộ Dung Phục kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không. Chu Minh tập kích để cho Mộ Dung Phục một đòn toi mạng. Đến chết trước Mộ Dung Phục cũng không biết tại sao. Người làm phép chết đi, mà trận pháp nhưng là không có giải trừ, cái này làm cho mọi người vô cùng nổi nóng. Nhìn lấy trận pháp không ngừng biến ảo, còn có càng lúc càng kịch liệt thế, uy lực cũng so mới vừa rồi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần không thôi. Mọi người sức mạnh cũng là càng ngày càng yếu, dần dần Chu Minh cảm giác được chính mình có chút lực bất tòng tâm, linh lực cũng tại một chút xíu biến mất, thân thể bắt đầu có chút không chịu nổi. Chu Minh cau mày suy nghĩ như thế nào tìm được trận pháp này pháp nhãn, Dực Long cũng là nóng nảy vạn phần, một bên muốn chống đỡ trận pháp tự động công kích, một bên phải chiếu cô Chu Minh, bảo vệ an toàn của hắn. Dần dần Dực Long môi hơi trắng bệnh, sắc mặt cũng rất là khó coi, thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Trước mắt thế cục đối với mọi người rất là bất lợi. Đến mau nhanh nghĩ biện pháp giải trừ trận pháp này, Chu Minh trong lòng nghĩ. Bị kẹt trong trận pháp mọi người cũng là phi thường nóng nảy, nhưng là dưới tình huống như vậy mọi người càng là cuống cuồng càng là tay chân luôn cuống. Trong lúc nhất thời ngươi một lời ta một lời đều là một chút ủ rũ nói. Hết thảy đều lộ ra hốt hoảng không chịu nổi, lòng người tán loạn. Thời khắc mấu chốt Dực Long theo Mộ Dung Phục trên thi thể phát hiện dấu vết. Dực Long vốn là linh thú, trời sinh khíu giác bén nhạy, cảm giác được cái này sau pháp thiên hỏa trận luôn là cùng cái kia Mộ Dung Phục trên người cái hộp đen có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rốt cuộc Dực Long tìm được trận pháp pháp nhãn, đúng là cái hộp này trong Mộ Dung Phục tâm huyết. Dực Long đem tin tức này nói cho Chu Minh chờ mọi người đồng tâm làm phép dùng cái này tâm đầu huyết giải trừ trận pháp. Nhìn lấy mới vừa rồi còn hay thay đổi trận pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều cảm giác được, nhìn người không thể xem tướng mạo được thâm ảo đạo lý. Trận pháp rốt cuộc phá rồi, lòng của mọi người cũng một cái ung dung rất nhiều. Chu Minh nhìn lấy Dực Long tái nhợt vô lực mặt nói, Dực Long, ngươi không sao chớ Chu Minh đạo, không có việc gì ngươi không cần lo lắng. Ta chẳng qua là mới vừa có chút tổn thương nguyên khí, nghỉ một lát liền sẽ tốt. Chu Minh mang theo Dực Long đi tìm một địa phương an tĩnh khôi phục trong cơ thể linh lực. Dần dần Chu Minh cảm giác có chút đói, có thể là gần đây luôn ăn một chút gia vị, cho nên có chút thèm. Nhưng là địa thế nơi này hoang vu cũng không có cái gì gia vị, chỉ đành phải xóa bỏ. Nghỉ ngơi một hồi trong cơ thể linh lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, liền đứng dậy cùng mọi người chào tạm biệt xong, đi tìm Chu Minh. Trạng vạng tối thải hà xinh đẹp hoảng hốt mắt người, chân trời hơi sáng quang tựa như trong tình yêu hy vọng, yếu ớt mà vừa mềm cùng. Gió nhẹ nhàng vuốt ve xa xa một đôi thiếu niên tóc đen, giống như là muốn đem một phần chung nhau hy vọng ký thác cho thời gian để cho nó mang theo tốt đẹp hồi ức cất giấu vật quý giá. Linh động con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú với nhau, tốt đẹp mà lại ôn hình. Pha một chén năm tháng trà, thơm nồng bên trong mở ra nhàn tinh hoa. Hớp một cái thơm nồng trà, trong ưu nhã lắng động ra ôn nhuyễn hiền thục nàng. Chu Minh nghĩ không có cái gì so thời khắc này mà tới rõ ràng hạnh phúc. Càng không có cái gì so những lời này hình dung phần cảm tình này thích hợp hơn rồi. Tình cảnh này, lại đầu tiên nghĩ tới là Cố Tịch Nhan, nàng đang ở trong nhà mặt chờ đợi mình, phải mau đi trở về, hơn nữa thời gian kéo dài càng lâu, đối với nàng lại càng bất lợi. Tốt đẹp bức họa chỉ vì phần này đến từ không dễ chân ái thật sự cất giấu vật quý giá. Chu Minh biết thời khắc này đến từ không dễ, từ khi Cố Tịch Nhan đối với chính mình cho thấy tâm ý sau, Chu Minh cũng bắt đầu dũng cảm theo đuổi trong lòng phần này yêu. Chẳng qua là một mực cũng không có nói cho như nở dê người kha cờ mà thôi. Thật ra thì, từ khi biết khắc thứ nhất lên, Chu Minh thích Cố Tịch Nhan, nhưng là khi đó trong lòng mình vác chịu trách nhiệm, chỉ có thể đem phần cảm tình này giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Lặng lặng cùng đợi năm tháng rèn luyện. Mà bây giờ chính mình trưởng thành, có quyền yêu, trong lòng thích vào thời khắc ấy giống như nước vỡ đê tuôn ra mà tới cũng đã không thể ngăn trở. Tình đến thật chỗ lộ vẻ trí tâm, yêu đến tang điển cũng xinh đẹp. Cầm tay là không đổi thật lòng, nhìn nhau là với nhau kiên định cùng hạnh phúc. Nhân sinh đến một chi kỷ cùng kỳ mỹ thai. Chương 2174, lại là nàng. Tấm lưng kia diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân lại là ngọt, nhìn lấy ngọt cái kia không cảm tình chút nào ánh mắt. Chu Minh liền cảm thấy có cái gì không đúng, ban đầu ngọt tự nguyện hy sinh chính mình ở lại Lạnh Lăng Vân bên người, hắn một mực rất tự trách. Nhưng là bây giờ cái tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, làm sao Lạnh Lăng Vân ngược lại bị ngọt khống chế rồi, trong thời gian này nhất định phát sinh qua cái gì, Chu Minh không khỏi nhíu mày một cái. Hai người một mực núp ở một khối nham thạch phía sau, bây giờ còn không xác định ngọt rốt cuộc là địch hay bạn, cũng không cần đi mạo hiểm như vậy rồi. Cho nên muốn nhìn một chút tình huống, tiếp theo lại tính toán sau. Bạch Lão nhìn thấy Chu Minh khi nhìn đến trên đài nữ nhân kia thời điểm sắc mặt đột biến, chắc hẳn nhất định là cùng nữ nhân kia có qua lại gì, mới sẽ lớn như vậy phản ứng. Làm sao, ngươi biết sao? Bạch Lão tò mò hỏi, bởi vì có thể khống chế được Lạnh Lăng Vân nữ nhân tuyệt không phải người bình thường, hơn nữa nhìn nàng toàn thân tản ra một cổ cường đại khí tràng. Chẳng lẽ Chu Minh thật cùng nàng nhận biết sao? Nói như vậy chuyện này có thế thì dễ làm hơn nhiều. Chu Minh nhìn một chút Bạch Lão, cũng không có ý định lừa gạt hắn, vì vậy liền nặng nề nói, trên đài nữ nhân là một người bằng hữu của ta, nàng kêu ngọn, khi đó vì lấy được Thương Vũ Kỳ Liên, tự nguyện hy sinh chính mình ở lại chỗ này. Nhưng là hắn cũng không biết, ngọt làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, liền hắn cũng không nhận ra, nhưng là bây giờ hắn quan tâm nhất là Cố Tịch Nhan bệnh tình. Hay là trước hòa hoãn một trận lại tra rõ nguyên nhân đi. Thông qua Chu Minh đơn giản sau khi giải thích, Bạch Lao sáng tỏ, chắc hẳn nữ nhân này cùng Lạnh Lăng Vân trong lúc đó nhất định phát sinh qua cái gì đi, nhìn lấy ngọt đối với Chu Minh dường như cũng rất xa lạ. Hơn nữa trong mắt không có một tia tình cảm, giống như nhìn lấy người không quan trọng một dạng. Nếu như chiếu Chu Minh nói, nàng kia hiện tại hẳn là biết hắn mới đúng, nhìn lấy bộ dáng nhất định là mất trí nhớ. Bạch Lao chậm rãi nói, mặc dù ta không biết nguyên do trong đó, nhưng là có thể nhìn ra được ngọt hiện tại nằm ở mất trí nhớ trạng thái. Vì lý do cẩn thận, ngươi cũng không cần trước vạch trần tầng quan hệ này đi. Bỗng nhiên, trên đài ngọt chợt vung lên trên người cuốn sách trường sam, mùi thơm trong nháy mắt liền xông vào mũi, đó là một loại cực tốt ngửi nhàn nhạt thơm dịu. Cái kia thơm dịu trong nháy mắt liền đã chuyển vào Chu Minh trong lỗ mũi, chỉ bất quá mùi thơm này càng thêm nồng nặc một chút. Hắn tự nhiên là có thể phân biệt ra đây chính là ngọt trên người mùi thơm cơ thể, dù sao ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, cho nên liền càng thêm xác định. Nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, phảng phất hoàn toàn đánh mất lý trí, Chu Minh có một chút áy náy, nếu như không phải là vì hắn, ngọt bây giờ căn bản một chút việc cũng không có, làm sao còn sẽ cùng Lạnh Lăng Vân giao thiệp đây? Ta biết, trước mắt trọng yếu nhất chính là cứu Tịch Nhan, những thứ khác ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ chân tướng. Chu Minh nhìn lấy ngọt, như có điều suy nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Lão lại mở miệng nói, chúng ta đây cũng không cần bứt dây động rừng, chúng ta nghĩ biện pháp mau cứu Cô Tịch Nhan đi, trước tìm huyết chỉ quan trọng, chớ quên chúng ta lần này mà tới mục đích. Chu Minh nhìn một chút trong ngực Cô Tịch Nhan, quả thực hiện tại đã không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, nếu không một khi bỏ qua cơ hội, cái kia Cô Tịch Nhan coi như nguy hiểm, đến lúc đó coi như là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nàng. Chúng ta đây đi nhanh đi, đi trước tìm huyết chỉ quan trọng. Chu Minh hướng về phía Bạch Lao đề nghị, không muốn kinh động bên trong ngọn. Bạch Lao gật đầu một cái, vốn là ba người đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng là mới vừa xoay người liền đã dẫm vào trên đất một khối nham thạch, trong nháy mắt liền phát ra âm thanh, lần này có thể có phiền toái. Chu Minh trực tiếp sững sờ nơi đó. Mà trên đài ngọt vô cùng nhạy cảm. Vừa nghe đến âm thanh liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp chuyển tới Chu Minh đối diện. phát hiện thật có nhóm người sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Các ngươi là ai thật là to gan, lại dám xông vào ta Nguyệt Nha núi, là chán sống rồi sao? Ngọt trong giọng nói mang theo một loại vô cùng chấn nhiếp nhẫn tâm sức mạnh, để cho người không cho phép phản kháng. Chu Minh nhìn lấy Ngọt cặp mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, liền đoán được Ngọt đã mất trí nhớ, nếu không lúc trước làm sao có thể sẽ phát lớn như vậy tính khí, hơn nữa còn là đối với hắn. Liền hắn cũng không nhận ra, lúc trước dù nói thế nào cũng làm việc với nhau thời gian dài như vậy, cho nên khi Chu Minh nghe được câu này thời điểm, lập mặt lòn ở rồi, có chút đau lòng. Chu Minh chậm rãi đi ra, sau đó có lý chẳng sợ nói, trong nhà thê tử bị bệnh, nghe nói Nguyệt Nha núi kỳ chân dị bảo có rất nhiều, ta cố ý tới tìm mấy vị thuốc tới trị bệnh cho nàng. An mặc một tịch áo đỏ ngọt, lúc trước đều là đồ hộp hướng lên trời, hiện tại cả khuôn mặt đều bị trang sức màu đỏ sửa chữa, thoạt nhìn có một phen đặc biệt mùi vị, cũng càng thêm nhiếp tâm hồn người. Ngọt nghe Chu Minh mà nói, nửa tin nửa ngờ đánh giá lấy ba người này. Sau khi xem xong, duy chỉ có tại Chu Minh trên người dừng lại rất lâu, mặc dù nàng không nhớ rõ lúc trước chuyện xảy ra, nhưng là trước mắt người này cho cảm giác của nàng rất không bình thường. Cái loại này cảm giác quen thuộc liền giống như trước đây quen biết rất lâu bạn ra mở dạng, chỉ bất quá bỗng nhiên lắng động ở năm tháng con sông bên trong, giống như nàng một mực đều đang tìm một người, lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi tướng mạo. Chúng ta, có phải hay không là lúc trước liền nhận biết? Ngọt nghi ngờ hỏi, nào bất kể thế nào nghĩ đều không cách nào đến liên quan với trí nhớ trước kia, hơn nữa càng nghĩ càng đau, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi. Chu Minh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngọt cho dù biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng là trong lòng lại vẫn có hắn, nhưng là Bạch Lao cho hắn khiến cho một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không cần nói ra tới, để tránh rước họa vào thân. Dù sao hiện tại Ngọt không cách nào phán đoán sáng suốt không phải là, chẳng bằng trước lừa gạt nàng một đoạn thời gian, chờ Cố Tịch Nhan tốt lên lại nói cũng không muộn. Chu Minh chấn định một cái tâm tình của mình, dùng một loại bằng thường lối nói chuyện trả lời, thật xin lỗi, tông chủ, ta nhờ hỡi nghi ngươi nhận lầm người. Ta là lần đầu tiên đến trên núi này tới. Chu Minh cố ý lửa gạt Ngọt, chính là không nghĩ nàng nhiều sinh nghi lo, cho nên dứt khoát vãi như vậy một cái láo, dùng cái này tới tranh thủ tín nhiệm của nàng. Ngọt giọng nói lạnh vài lần, bất kể như thế nào, không có lệnh của ta, các ngươi liền xông vào, đem chúng ta Nguyệt Nha núi tới ở chỗ nào xin lỗi. Cô nương, ta cứu thê nóng lòng, nhất thời không có xem xét như thế nhiều. Xin cô nương thứ lỗi. Chu Minh rất lễ phép biểu đạt chính mình nội tâm áy náy. Mà Ngọt trong nháy mắt lạnh lùng xuống, vốn là cho là mình thật sự tìm được trong lòng nghĩ người kia, không nghĩ tới trước mắt người này nhưng là một tên lường gạt, hơn nữa trái tim toàn bộ đều đặt ở đỡ trên người nữ nhân. Ngọt trong lòng một cái địa phương nào đó có chút không thoải mái, nàng cũng không biết tại sao, hơn nữa theo bên cạnh hắn cô nương khí tức trên người liền có thể kết luận bọn họ không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Ngọt dừng một chút, sau đó không có chút rung động nào nhìn lấy Chu Minh, qua một hồi lâu, mới từng chữ từng câu nói, ngươi ngẩng đầu lên nhìn một chút. Chương 2175, không được tự nhiên. Chu Minh nghe được Ngọt ngào nói sau, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lạnh Lăng Vân Lu liền đi tới Cô Tịch Nhan bên cạnh, hơn nữa thật giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật, mùi rắn chắc nàng. Chu Minh tự nhiên không hiểu Lạnh Lăng Vân đây là đang làm gì. Cho là hắn muốn tổn thương Cô Tịch Nhan, vì vậy đem nàng thận trọng bảo hộ ở phía sau mình, rất sợ Lạnh Lăng Vân làm ra tổn thương chuyện của nàng. Ngọt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, Chu Minh nói dối chính mình là lần đầu tiên tới nơi này, chủ yếu là vì cho Cô Tịch Nhan xem bệnh. Cho dù nàng nguyện ý tin tưởng Chu Minh mà nói, mà Lạnh Lăng Vân hiện tại phản ứng rõ ràng trần truồng khỏa thân đem chân tướng bày ở trước mắt nàng, để cho nàng làm sao lừa gạt mình. Lạnh Lăng Vân đối với Cô Tịch Nhan mùi trên người rất là nhạy cảm, chỉ có Ngọt hiểu được hắn là đánh hơi được Thương Vũ Kỳ Liên khí tức, cho nên muốn đoạt lại tới. Chu Minh nhìn lấy Lạnh Lăng Vân trợn tròn đôi mắt, đã làm xong công kích chuẩn bị, vì vậy cũng không dám khinh địch, chỉ cần có hắn tại, liền cảm thấy không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Cô Tịch Nhan. Ngọt lạnh mắt thấy hết thảy các thứ này, nhìn thấy Chu Minh không chùn bước ngăn ở Cô Tịch Nhan trước mặt, trong lòng lại có chút ít có rút đau đớn. Thương Vũ Kỳ Liên vốn chính là các nàng Nguyệt Nha núi tông bảo, vốn là hẳn là để mặc cho Lạnh Lăng Vân đi đoạt lại. Nhưng là nàng nhìn thấy Chu Minh như thế để ý Cô Tịch Nhan, lại có chút ít mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là đối với Lạnh Lăng Vân mở miệng bắt buộc nói, lui về phía sau, không có lệnh của ta, không được nhúc nhích. Cố Tịch Nhan một cọng tóc gây ánh mắt của mọi người tất cả đều khóa ở Chu Minh trên người. Hắn không nghĩ tới Ngọt vẫn sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình, vốn là cho là đã mất đi ký ức liền không có tình cảm có thế nói, hắn cũng đã làm xong hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Lãnh Lăng Vân nghe được Ngọt ngào mệnh lệnh sau, đờ đẫn nhìn nàng một cái, vì vậy thật sự ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước, về tới Ngọt ngào bên người, hơn nữa xem ra không có có bất kỳ tư tưởng. Ngọt nhìn lấy Chu Minh khẩn trương như vậy Cố Tịch Nhan, vì vậy cũng liền đã bỏ đi đáy lòng một điểm cuối cùng điểm hoài nghi, cho là Chu Minh thật không phải là nàng một mực đang tại tìm người. Bởi vì tại chính mình trong tiềm thức, người kia chỉ có thể đối với nàng một người được, hơn nữa các nàng là lẫn nhau yêu thích, chắc chắn sẽ không giống như Chu Minh như vậy như thế để ý nữ nhân khác. Lãnh Lăng Vân, ngươi bây giờ lập tức đi tiếp tục tìm kiếm người kia. Ngọt mắt lạnh phân phó nói, không có có bất kỳ tâm tình ở bên trong, để cho người không nghi ngờ gì nữa. Lãnh Lăng Vân thật sự liền thuận theo đi ra ngoài, tại Ngọt ngào trước mắt, hắn sẽ không nói hơn một câu, lúc trước giống như một mực hung mãnh sư tử, nhưng bây giờ ôn thuận đến giống như một con mèo hoang nhỏ. Chu Minh nhìn lấy Lãnh Lăng Vân rời đi bóng người, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, Ngọt rốt cuộc là như thế nào đem Lãnh Lăng Vân biến thành cái bộ dáng này, mà tại sao mình lại mất trí nhớ hơn nữa. Mới vừa nghe được Ngọt trong miệng nói tới người kia, Chu Minh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nghe giọng điệu này đã tìm kiếm rất lâu rồi, cho nên cho dù không nói tên, Lãnh Lăng Vân cũng có thể biết. Rốt cuộc là người nào đây, Ngọt gấp gáp như vậy phải tìm được hắn. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn không biết Ngọt trong miệng người kia chỉ chính là hắn. Bởi vì lần trước từ khi Chu Minh từ nơi này té xuống sau, liền cho Ngọt để lại bóng dâm, vì vậy thề có một ngày một nhất định phải tìm đến Chu Minh, cho nên cho dù hiện tại cái gì cũng không nhớ, vẫn nhớ hắn. Chỉ bất quá những thứ này Chu Minh cũng không biết, nếu như biết, trong lòng nhất định sẽ rất cảm động. Ngọt cũng không biết mình tại sao phải đem Lãnh Lăng Vân thôi việc đi, coi như Nguyệt Nha núi người, phải đoạt lại Thương Vũ Kỳ Liên mới đúng, có thế là đối với Chu Minh, nàng chính là không đành lòng ra tay. Lúc trước bất kể người nào, chỉ cần dám không vâng lời ý của nàng, nàng nhất định sẽ để cho người khác biết sống không bằng chết cảm giác, bất kể người khác làm sao cầu xin tha thứ. Nàng cũng sẽ không nháy mắt một cái ánh mắt, Lãnh Lăng Vân chính là kết quả. Ngọt nhìn một cái Chu Minh, cũng được, đã có duyên, vậy thì nhìn một chút vợ hắn rốt cuộc chúng độc gì. Vì vậy dùng giọng ra lệnh đối với Chu Minh nói, vậy ngươi đem nàng đỡ tới đây trên giường trước nằm xuống đi. Ngọt vừa nói vừa chỉ mình bình thường nghỉ ngơi giường đá. Chu Minh liếc nhìn Ngọt, cho dù hiện tại không tin nàng hảo tâm như thế, cũng không có biện pháp khác, vốn là muốn đem Lâm Lạc nói mang đi huyết trì điều dưỡng. Bây giờ nhìn lại là không thể nào. Mà đứng bên cạnh Bạch lão không yên tâm, vẫn là đề nghị, nếu không mời cô nương đem vị nữ tử này mang tới huyết trì đi thôi, có lẽ nơi nào còn có thể cứu tánh mạng của nàng. Ta chính là nơi này bác sĩ giỏi nhất, huống chi cái kia huyết trì vẫn là ta một tay chế tạo, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao. Ngọt nhìn xéo ba người này một cái, vung một phất ống tay áo, xoay người liền hướng trên giường của mình đi tới. Nếu như là những người này không biết điều, nàng cần gì phải tự mình đa tình đây. Lại nói, nàng cũng không có nghĩa vụ liền cô gái kia, coi như thật sự đi ra cái gì là cũng không có quan hệ gì với nàng. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như lại kéo một hồi, ta cũng không dám hứa chắc rồi, nếu như không tin ta, sẽ đi ngay bây giờ huyết chỉ tốt rồi. Ngọt cố ý nói tới nhẹ như mây gió, nhưng vẫn là yên lặng chú ý một cái Cố Tịch Nhan tình huống. Cái loại này độc đế quả thực nan giải. Nhưng là nàng có thể thử một lần, nếu như liền như vậy đi huyết chỉ căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Cố Tịch Nhan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rất rõ ràng thời gian cũng không nhiều, Chu Minh cái chán thấm ra mấy giọt mồ hôi, hạ quyết tâm thật lớn mới lên tiếng, được, ta tin tưởng ngươi. Vì vậy liền đem Cố Tịch Nhan bỏ vào trên giường đá. Ngọt nhìn thấy Chu Minh tin tưởng chính mình, đáy mắt nhất thời sinh ra một loại không giống nhau tình cảm, nguyên lai ở nơi này dạng nguy cấp thời khắc bên trong. Hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng nàng. Vì vậy Ngọt đưa ánh mắt một mực dừng lại ở Chu Minh trên người, càng xem càng mắt long long, mãi đến Chu Minh xoay người lại ra hiệu nàng có thể tiến hành trị liệu, nàng mới cuống quýt đưa ánh mắt chuyển hướng chỗ khác, rất sợ Chu Minh phát hiện. Ngọt đi tới, ở giường bên ngồi xuống, sau đó bắt đầu nắm tay che ở Cố Tịch Nhan trên một cái tay, từ lần trước cùng Chu Minh tách ra cho tới bây giờ, Ngọt ngào y lý thuật lại tinh tiến không ít. Chu Minh vô cùng thấp thỏm đứng ở một bên, bởi vì Cố Tịch Nhan trúng độc để cho hắn bó tay toàn tập, mà ngọt ngào xác thực tại y lý thuật phương diện thiên tư thông minh, cho nên bây giờ chỉ có thể thử một lần rồi. Ngọt trần đoán một hồi, phát hiện Cố Tịch Nhan trong cơ thể khí tức vô cùng rối loạn hơn nữa mạch tượng phù phiếm, liền như vậy còn không nhìn ra cái gì nguyên do, vốn là nghĩ tiến thêm một bước chẩn đoán đến càng thêm cẩn thận, nhưng lại xảy ra không tưởng được chuyện. Ngọt đặt ở Cố Tịch Nhan trên cổ tay, nhưng thời gian dừng lại càng lâu, tay của mình lại sẽ cảm giác được cả người không được tự nhiên, liền chính nàng cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Vì tiếp tục nữa, quyết định bản thân một người tới trần mạch, cho nên phải đem Chu Minh cùng Bạch Lão mời ra ngoài, vì vậy chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chu Minh vội vàng hỏi, nàng rốt cuộc thế nào nhìn lấy Chu Minh như thế lo lắng nữ nhân này, ngọt trong lòng lại càng không dễ chịu, rõ ràng bọn họ liền không có quan hệ gì, vì vậy phiền nào nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy ta điều trị. Chương 2176, trở lại thành phố biển. Tốt đẹp bức họa chỉ vì phần này đến từ không dễ chân ái thật sự cất giấu vật quý giá. Chu Minh biết thời khắc này đến từ không dễ, từ khi Cố Tịch Nhan đối với chính mình cho thấy tâm ý sau, Chu Minh cũng bắt đầu dũng cảm theo đuổi trong lòng phần này yêu. Chẳng qua là một mực cũng không có nói cho như nở dê người kha cờ mà thôi. Thật ra thì, từ khi biết khắc thứ nhất lên, Chu Minh thích Cố Tịch Nhan, nhưng là khi đó trong lòng mình vác chịu trách nhiệm, chỉ có thể đem phần cảm tình này giấu ở đáy lòng chỗ sâu, lặng lặng cùng đợi năm tháng rèn luyện. Mà bây giờ chính mình trưởng thành, có quyền yêu, trong lòng thích vào thời khắc ấy giống như nước vỡ đê tuôn ra mà tới cũng đã không thể ngăn trở. Tình đến thật chỗ lộ vẻ trí tâm, yêu đến tang điển cũng xinh đẹp. Cầm tay là không đổi thật lòng, nhìn nhau là với nhau kiên định cùng hạnh phúc. Nhân sinh đến một chi kỷ cùng kỳ mỹ thai chủ nhân đói không ta đi cho ngươi tìm một ít thức ăn tới. Dược Long Ân cần nói. Chu Minh nói, chúng ta đây cùng đi tìm chút ít giá vị đi, chủ nhân muốn ăn giá vị rồi sao vậy, chúng ta đi đánh giá vị đi. Dược Long nói lấy liền trực tiếp cóng lên Chu Minh bay lên trời hướng về xa xa sâm lâm phi đi. Đêm dần dần tối rồi, xa xa trên đống lửa đùng đùng nướng, một trận mùi thịt trôi về phương xa. Chu Minh cùng Dược Long lẫn nhau tựa sát ăn mỹ vị bữa cơm giã ngoại, cuộc sống như thế thật được, Chu Minh trong đầu nghĩ. Mới xuống chân mày lại chạy lên não. Là nỗi buồn ly biệt. Thời khắc này Dược Long cũng không có chú ý tới Chu Minh dị thường. Càng không có phát hiện Chu Minh phiền muộn. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhanh lên một chút rời đi chỗ thị phi này được, dù sao nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhớ tới khi đó, hai người chuẩn bị rời đi đất thị phi, ầm ầm một tiếng, ngày đó hỏa trận tàn đi, Chu Minh cùng Dược Long dắt nhau đỡ trốn thoát, hồi tưởng lại, bụi mù nổi lên bốn phía. Nơi nào còn có Chu Minh bóng người, chỉ còn lại một vùng phế tích. Chu Minh che ngực, ho khan mấy tiếng, Dực Long có chút lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi có khỏe không? Chu Minh nhíu mày một cái, khỏe miệng có vết máu thấm ra, lắc đầu một cái, đi nhanh đi nơi đây không thích hợp ở lâu bóng đêm hàng lâm, máy bay chậm rãi hạ xuống. Chu Minh mang theo tràn đầy mong đợi đi xuống máy bay, trong lòng nghĩ đến, lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc, cảm ơn trời xanh yêu thích. Trong nhà nữ nhân kia khẳng định còn tưởng rằng ta tráng niên mất sớm nữa nha, cũng không biết nàng đang điều tra rõ ràng thân phận ta sau có thể hay không cũng đang vì ta khổ sở thương tâm lắm, trở về cho nàng một cái kinh hỉ tốt rồi. Máy bay hạ cánh sau Chu Minh mới phát hiện trên người trống không vắng vẻ, cái gì điện thoại di động, thẻ ngân hàng đại khái toàn bộ đều ở máy bay rơi vỡ sau đồng thời đi theo rất đi. Sau đó Chu Minh tìm được gần nhất ngân hàng nhanh chóng làm tấm thẻ lại hoa thời gian ngắn nhất đi mua xong điện thoại di động cùng thẻ điện thoại. Hiện tại nên cho nhà nữ nhân kia gọi điện thoại rồi đi, cũng không biết có hay không đang suy nghĩ ta đây, cũng còn khá ta trí nhớ tốt đã gặp qua là không quên được vác đến số điện thoại của nàng. Chu Minh nết miệng cười đắc ý thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Số gì tiếp lấy Chu Minh liên tục gọi mấy cú điện thoại đều là xuất phát từ cùng một cái giọng nữ. Chu Minh cau mày bắt đầu lo lắng. Làm sao sẽ không gọi được đây, có thể hay không xảy ra chuyện gì à, ta hay là về nhà một chuyến thăm dò một chút tình huống đi. Chu Minh tại ven đường tiện tay trận chiếc xe taxi, sư phụ, đi Phú Minh vườn hoa một chuyến. Được rồi, tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi tướng mạo bất phàm hẳn không phải là người bình thường đi. Hắc hắc đừng xem đại ca ta chẳng qua là một cái tài xế xe taxi ta xem người vẫn là rất chính xác nha. Tài xế xe taxi một mặt kiêu ngạo tự mãn nói. Chu Minh trong lòng có chuyện cũng không có để ý tài xế xe taxi đang nói cái gì, chẳng qua là lễ phép nhàn nhạt cười một tiếng. Chu Minh nhìn lấy phía ngoài cửa xe, lúc này sắc trời cũng không sớm, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vừa nghĩ tới một bên không ngừng đánh cái số kia. Tài xế xe taxi nhìn hắn không nói lời nào còn một mặt lo âu bộ dáng gọi điện thoại liền biết đại khái cái gì đó, liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là tăng nhanh tốc độ xe lái xe, thời gian một cái nháy mắt liền sắp tới. Sư phụ, liền ở đây dừng đi. Chu Minh mau kêu ở tài xế xe taxi, trong lòng nghĩ đến, Má Ngô nhưng là một cái khôn khéo thận trọng người, cũng không cần áp quá gần dễ dàng bị phát hiện. Xuống xe, Chu Minh tìm được một cái vừa ẩn núp lại đầy đủ thấy rõ trong nhà tình huống vị trí, chỉ thấy một cái nhà đen như mực lầu, làm sao ngay cả đèn cũng không có mở đây, hiện tại cũng bất quá mới 9 giờ tối mà thôi, khẳng định không thể nào là đều ngủ rồi, nhìn tới trong nhà không người, Nhan Nhan rốt cuộc đi chỗ nào rồi a, không có tìm được lão bà, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là áo nao lại đi tìm em gái của hắn rồi, nhưng là đúng dịp chính là điện thoại cũng không gọi được. Chu Minh cũng sắp hoài nghi mình có phải hay không là mua cái giả điện thoại di động, nhớ tới chính mình còn không được ăn cơm chiều liền tìm một bình thường thích ăn tiệm cơm bản thân một người buồn bực không vui mà ăn. Trên tay vẫn sẽ thỉnh thoảng cho lão bà muội muội gọi điện thoại. Hôm nay đều là thế nào, chẳng lẽ đều biết ta muốn trở về đã biến mất muốn cho ta một cái kinh hỉ không được. Chu Minh quả thực không nghĩ ra. Chu Minh cơm nước xong ngồi xe đến ngọt ngào công ty. Lúc này công ty đã không có mấy người trừ cá biệt làm thêm giờ quét dọn, Chu Minh một người vào thang máy nhấn cái 15 tầng, ôm trong lòng cuối cùng chỉ có một điểm nhỏ mong đợi. Có thế là đã ra thang máy chỉ có thấy được Tần Vườn bí thư, Tần Vườn là ngọt ngào hảo tỷ muội chắc chắn biết ngọt ở nơi nào. Vì vậy Chu Minh cố gắng theo nàng bí thư trong miệng biết một chút cái gì. Xin chào, xin hỏi một chút các ngươi Tần Tổng ở nơi nào biết không, Chu Minh lễ phép hỏi. Vốn là cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nàng thật sự biết đầu mối gì, kết quả bí thư ngược lại là cho hắn một câu trả lời hài lòng. Bí thư một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, mặc dù không biết ý đồ của đối phương, có thế nhìn hắn tướng mạo mặc trang phục lời nói cử chỉ cũng không giống là cái gì vô lý chi nhân, liền chậm rãi nói chúng ta Tần Tổng đã tại bệnh viện ở một tuần ngươi không biết sao, toàn bộ công ty trên dưới người đều biết ta tại bệnh viện ở một chu. Nàng là xảy ra cái gì bệnh sao, Chu Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Nghe xong lời này bí thư cảm thấy lại càng kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này ngũ quan bưng chính anh Tuấn Tiêu sái nam tử. Chúng ta Tần Tổng thân thể khỏe mạnh tốt đây làm sao sẽ xảy ra bệnh à, Tần Tổng bình thường đãi chúng ta không tệ, ngươi cũng đừng nguyền rủa chúng ta Tần Tổng. Các ngươi là quan hệ như thế nào à, Chu Minh cũng không có muốn cùng trước mắt cái này đánh giá lấy chính mình. Tướng mạo bình thường bí thư có quá nhiều nói chuyện với nhau, cho nên dự định tùy tiện. Đối phó mấy câu chuẩn bị chính mình đi tìm, mỉm cười nói, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường, ngượng ngùng quấy rầy ngươi lâu như vậy chỉ hoãn ngươi tan việc. Chương 2177, song song nhập viện. Bí thư một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, mặc dù không biết ý đồ của đối phương. Có thế nhìn hắn tướng mạo mặc trang phục lời nói cử chỉ cũng không giống là cái gì vô lý chi nhân, liền chậm rãi nói chúng ta Tần Tổng đã tại bệnh viện ở một tuần ngươi không biết sao, toàn bộ công ty trên dưới người đều biết ta tại bệnh viện ở một chu, nàng là xảy ra cái gì bệnh sao, Chu Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Nghe xong lời này bí thư cảm thấy lại càng kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này ngũ quan bưng chính anh Tuấn Tiêu sái nam tử. Chúng ta Tần Tổng thân thể khỏe mạnh tốt đây làm sao sẽ xảy ra bệnh à, Tần Tổng bình thường đãi chúng ta không tệ, ngươi cũng đừng nguyền rủa chúng ta Tần Tổng, các ngươi là quan hệ như thế nào à, Chu Minh cũng không có muốn cùng trước mắt cái này đánh giá lấy chính mình, tướng mạo bình thường bí thư có quá nhiều nói chuyện với nhau, cho nên dự định tùy tiện. Đối phó mấy câu chuẩn bị chính mình đi tìm, mỉm cười nói, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường, ngượng ngùng quấy rầy ngươi lâu như vậy chỉ hoãn ngươi tan việc. Nói xong Chu Minh liền chuẩn bị xoay người rời đi, không nghĩ tới mới vừa quay người lại sau lưng Tần Vườn bí thư liền gọi hắn lại. Ai, ngươi chờ một chút gấp làm gì a xoay ca, ta bản không ác ý, chỉ là sợ ngươi là cái gì người xấu cái này giữa đêm tìm chúng ta Tần Tổng phiền toái hắc hắc, bất quá nhìn ngươi cái bộ dáng này cũng không giống. Bí thư dùng tay gãi đầu một cái, mặt đầy ngượng ngùng nói. Không phải là chúng ta Tần Tổng bị bệnh. Là chúng ta Tần Tổng bạn tốt tên gì ngọt vẫn là cam lộ, liền ở trung tâm thành phố bệnh viện A, chúng ta Tần Tổng đã chiếu cố nàng một tuần, công ty đều chưa từng tới đây, chúng ta Tần Tổng người tốt đi, nàng bình thường đối đãi thuộc hạ cũng rất tốt, tỉ như nàng đối với ta liền bí thư một người ở nơi đó Tân Tân Nhạc Đạo nói, xoay đầu lại nam tử bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng. Chu Minh vội vã chạy ra công ty tại ven đường đón xe, nhưng là lúc này tài xế xe taxi rất nhiều tất cả về nhà đi nghỉ đi. Chu Minh nhìn lấy lui tới người đi đường, xe cộ, lo lắng trong lòng không khỏi càng ngày càng đậm, nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc treo chìa khóa xe gắn máy, Chu Minh không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị cưỡi đi, lúc này theo cửa hàng tiện lợi lao ra một người đàn ông, ai, ai, ai vậy là ai a mau xuống đây. Đó là lao tử xe mắt thấy có càng ngày càng nhiều người vay lại, Chu Minh không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, theo trong bao tiền lấy ra một xấp tiền giấy, 10 phút chở ta đến bệnh viện. Thành phố, số tiền này tất cả đều là của ngươi. Nam tử nhìn thấy thật dày một xấp mao ra ra trận cả mắt lên rồi, đừng nói 10 phút coi như 5 phút để cho hắn đưa đến phòng trường hắn cũng là nguyện ý. Chu Minh xuống xe một đường chạy như điên, hướng y tá hỏi số phòng bệnh, số 306. Buổi tối bệnh viện người cuối cùng không có giống ban ngày như vậy xem bệnh xếp hàng người chen chúc người rồi. Một đường thuận sướng đến cửa phòng bệnh, cánh cửa là đang đóng, đèn giống như cũng là đang đóng, bất quá hành lang đèn một mực thâu đêm suốt sáng, vào lúc này theo lý cũng nên ngủ rồi. Chu Minh trực tiếp chạy về phía số 306, trong lòng bây giờ mặt vô cùng nhớ mong ngọt ngào an nguy, vì vậy không chút suy nghĩ vẫn chạy, đến lầu 3 sau, Chu Minh xác nhận phương hướng sau liền trực tiếp đi tới. Trong đó trải qua một chỗ thời điểm, phát hiện cửa phòng bệnh người đặc biệt nhiều, hơn nữa cực kỳ ồn ào. Chu Minh xuất phát từ hiếu kỳ hướng bên cạnh liếc mắt một cái, lại phát hiện Cố Lao gia tử ở chỗ này, Chu Minh không khỏi rất kỳ quái. Hắn tại sao lại ở chỗ này đây, chẳng lẽ bên trong phòng bệnh là nghĩ đến đây nha, không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng, khó trách trong nhà khắp nơi đều không có ai, sẽ không đều ở chỗ này đi. Chu Minh thận trọng mở ra cửa phòng. Xuyên thấu qua hành lang quang nhìn thấy bên trong, đây là một cái tư nhân phòng bệnh, bên trong còn có tivi ghế salon phòng vệ sinh mọi thứ đều đủ, bày hai cái giường, hẳn là một cái là bồi hộ ngủ giường, mơ hồ thấy được Trương ngủ trên giường một cái cô gái tóc dài. Không nghi ngờ chút nào, gương mặt đó Chu Minh nhất không thể quen thuộc hơn rồi, vốn là ngũ quan xinh xắn bây giờ nhìn lại không có chút huyết sắc nào, cứ như vậy lặng lặng nằm ở đó nha. Giống như một cái bị vứt bỏ phế phẩm búp bê. Chu Minh không khỏi thật tò mò, lúc này Cố Lao gia tử tiến vào, nhìn thấy Chu Minh sau, thật nhanh chạy tới chất vấn, tiểu tử ngươi, đã biến mất lâu như vậy, rốt cuộc đi đâu, Tịch Nhan đều biến thành như vậy, ngươi chuyện gì xảy ra. Chu Minh biết Cố Lao gia tử là thương tâm quá độ mới sẽ nói như thế, hơn nữa mình đích xác đi tiếp cận chừng 10 ngày rồi, một mực đem Cố Tịch Nhan thả ở nhà, ai ngờ đến bệnh tình xấu đi sẽ cái bộ dáng này. Tình cờ có một ngày, Cố Lao gia tử tới trong nhà, nhìn thấy nằm ở trên giường hầu như không còn sinh khí Cố Tịch Nhan, lúc này mới đem nàng đưa tới bệnh viện, mà thầy thuốc đã hạ xuống bệnh nguy thư thông báo. Chu Minh tự nhiên không tin, làm sao biết chứ, hơn nữa hắn cũng mang về thuốc giải, nàng chẳng qua chỉ là trúng độc mà thôi, căn bản cũng sẽ không chết. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan bị dán kín tại một cái đơn độc thủy tinh trong phòng, vì phòng ngừa virus truyền bá. Nhưng là Chu Minh cũng không sợ, hắn nhất định phải muốn vào xem một chút, mà lúc này đây đến một cái thầy thuốc chỉ trích nói, vị này người nhà, ngươi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không biết bên trong bệnh nhân đã không cách nào cứu vãn sao nàng chúng virus đã bắt đầu khuếch tán, nói đơn giản chính là thần tiên cũng không cứu được nàng. Chu Minh nhìn chòng chọc thầy thuốc một cái, cố gắng mở cửa vào trong, tuy nhiên lại bị hắn ngăn ở bên ngoài. Mau tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Minh cặp mắt đỏ thắm, cứ như vậy tức giận nhìn lấy thầy thuốc, hiện tại phải vào xem một chút Cố Tịch Nhan, cũng tốt hốt thuốc đúng bệnh. Cố Lao gia tử nhìn thấy Chu Minh cố chấp như thế, không tiếc đối với thầy thuốc nổi giận, vì vậy nói, Chu Minh, lúc nói chuyện chú ý một chút, hơn nữa Tịch Nhan đích xác là đã bệnh thời kỳ chót, có lẽ cuối cùng cái này một chút thời gian muốn ngươi phụng bồi nàng. Thầy thuốc nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, tự nhiên không dám lại ngang ngược ngăn trở, người nhà đánh thầy thuốc tình huống cũng không ít, vì vậy thầy thuốc liền trực tiếp đẩy sang một bên. Chu Minh liền tiến vào, nhìn thấy Cố Tịch Nhan quả nhiên môi biến thành màu đen, so trước hắn rời đi thời điểm bệnh càng nghiêm trọng hơn rồi. Nếu như là ở nhà, chính mình làm pháp thuật, có lẽ còn có thể kiềm chế Cố Tịch Nhan bệnh tình, nhưng là bây giờ vì vậy suy nghĩ một chút, vì để cho Cố Tịch Nhan tạm thời ổn định bệnh tình, Chu Minh quyết định chính mình cho nàng chuyển vận chân khí, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian, coi như độc trong người làm sẽ hút phệ chân khí, nhưng là dù sao vẫn là có tốc độ hạn chế. Mà bây giờ chỉ có như vậy một cái biện pháp, chỉ có dựa vào chân khí để duy trì tánh mạng của nàng. Chu Minh quyết định một đoạn thời gian liền đến cho nàng thua một lần, chính mình mang về tuyết liên dược tính tất nhiên rất mạnh, phải chờ Cố Tịch Nhan khá hơn một chút mới có thể bỏ thuốc. Vì vậy Chu Minh liền chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì ngọt ngào tình huống trước mắt còn không biết, chính mình tại cái này đã tiêu hao chừng nửa canh giờ, hiện tại phải đi qua nhìn một chút ngọt. Cố lao gia tử, ngươi đừng lo lắng, Tịch Nhan bệnh tình đã ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Chu Minh an ủi Cố lao gia tử nói. Chương 2178, ám hại. Chu Minh liền tiến vào, nhìn thấy Cố Tịch Nhan quả nhiên môi biến thành màu đen, so trước hắn rời đi thời điểm bệnh càng nghiêm trọng hơn rồi. Nếu như là ở nhà, chính mình làm pháp thuật, có lẽ còn có thể kiềm chế Cố Tịch Nhan bệnh tình, nhưng là bây giờ vì vậy suy nghĩ một chút, vì để cho Cố Tịch Nhan tạm thời ổn định bệnh tình, Chu Minh quyết định chính mình cho nàng chuyển vận chân khí, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Coi như độc trong người làm sẽ hút phệ chân khí, nhưng là dù sao vẫn là có tốc độ hạn chế. Mà bây giờ chỉ có như vậy một cái biện pháp, chỉ có dựa vào chân khí để duy trì tánh mạng của nàng. Chu Minh quyết định một đoạn thời gian liền đến cho nàng thua một lần, chính mình mang về tuyết liên dược tính tất nhiên rất mạnh, phải chờ Cố Tịch Nhan khá hơn một chút mới có thể bỏ thuốc. Vì vậy Chu Minh liền chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì ngọt ngào tình huống trước mắt còn không biết. Chính mình tại cái này đã tiêu hao chừng nửa canh giờ, hiện tại phải đi qua nhìn một chút ngọt. Cố lao gia tử, ngươi đừng lo lắng, Tịch Nhan bệnh tình đã ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Chu Minh an ủi Cố lao gia tử nói. Cố lao gia tử rõ ràng bị kinh ngạc đến rồi, thầy thuốc rõ ràng đều đã hạ thông điệp sau cùng, làm sao còn khả năng không có việc gì đây, vì vậy khó tin nhìn chằm chằm Chu Minh tỏ vẻ hoài nghi. Không nghĩ tới Chu Minh lại còn am hiểu y y thuật. Đây chính là một hạng bản lĩnh lớn, xem ra chính mình trước kia xác thực coi thường hắn. Vì vậy trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có cái này một cái cháu gái, hắn vốn là đã chuẩn bị đón nhận cái sự thật tàn khốc này, kết quả Chu Minh lần nữa cho nàng mang đến hy vọng. Cố ra ra, ta bây giờ còn có chút chuyện, chờ chút trở lại coi chừng Tịch Nhan đi, Chu Minh nói, bởi vì hắn không có quên ngọt cũng ở nơi đây. Mình bây giờ liền tình huống của nàng đều còn không rõ ràng lắm đây. Vì vậy không đợi Cố lao gia tử lại nói chuyện, Chu Minh liền hướng mặt khác một căn phòng bệnh chạy đi, bởi vì mới vừa chuyển vào quá nhiều chân khí, cho nên Chu Minh cảm giác được có một tia hoa mắt choáng váng đầu, hơn nữa cả người có chút như nhũn ra. Nhưng là vẫn kiên trì hướng ngọt ngào phòng bệnh đi tới, xa xa đã nhìn thấy Tần Vườn đã tại cửa phòng bệnh chờ. Hơn nữa mới vừa Chu Minh đi Cố Tịch Nhan phòng bệnh một màn kia nàng nhìn rõ ràng. Nói thật, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao, hai người lại trông là giống nhau độc tố. Hơn nữa hiện tại thân thể to lớn tình huống đều không sai biệt lắm, hiện tại cuối cùng Chu Minh trở về tới rồi. Nàng tin tưởng, Chu Minh nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các nàng, một cái là lao bà của hắn, một cái là em gái của hắn, hơn nữa Chu Minh cũng không phải người bình thường. Nghĩ nhất định sẽ khá hơn. Chu Minh đi tới trực tiếp nói, ta trước vào xem một chút ngọn, chờ chút ngươi lại nói cho ta một chút các nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Vườn gật đầu một cái, vì vậy liền để cho Chu Minh tiến vào, quả nhiên cùng Cố Tịch Nhan sắc mặt thoạt nhìn là một dạng, mà là liền độc tố đều giống nhau. Chu Minh không khỏi tốt nghi ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại khái nhìn một chút tình huống, vì vậy liền đi ra ngoài, sau đó hướng về phía Tần Vườn hỏi. Hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào còn có là thế nào dính vào bệnh như vậy độc ta cũng không biết. Từ khi cho là sau khi ngươi chết, ngọt một mực ở tại Cố Tịch Nhan trong nhà, mà ta cũng sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống. Tân Vương mở miệng nói. Ta càng thêm nghi ngờ, nếu như nói là ở tại trong nhà của ta, theo lý thuyết sẽ không phát sinh người ngoại lai cố ý tổn thương người tình huống A, dù sao bảo đảm làm vẫn tương đối toàn diện. Là như vậy. Ngày hôm đó ta cứ theo lẽ thường đánh tới, nhưng là cắt không có ai nghe, vì vậy ta đánh má ngô điện thoại, má ngô kết nối sau, ta liền để cho nàng phía trên coi chừng Tịch Nhan các nàng, ai biết các nàng đã sớm ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh. Tân Vân nhớ lại ngày đó từng hình ảnh, hiện tại cũng còn run sợ trong lòng. Sau đó ta liền trực tiếp lái xe đi qua, gặp các nàng sau khi trúng độc, liền đem các nàng thả lỏng tới bệnh viện. Thầy thuốc nói các nàng trong là virus sinh hóa, hơn nữa loại độc này người bình thường đều không giải được. Cho nên ta hiện tại đem tất cả hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi rồi, ngươi nhất định phải cứu sống nàng, ta chỉ có nàng một cái khuê mật. Tân Vân nói tới có một chút nghẹn ngào, đích xác rất là khó chịu. Chu Minh nghe phát sinh hết thể các thứ này, rất là không tưởng tượng nổi, nếu là chúng độc, tất nhiên trước đó là mưu đồ tốt hơn nữa có thể tiến vào Cố gia biệt thự người mới có cái đó khả năng, nhưng là Cố gia trừ Má Ngô liền không có có người khác rồi. Tân Vân, cái kia Má Ngô nhìn thấy cái gì đó? Chu Minh tiếp tục hỏi, cố gắng muốn từ trong tìm chút dấu vết. Tân Vân dừng một chút, sau đó nói, làm ta chạy tới thời điểm, Má Ngô nói là lúc ấy có cái người xa lạ kéo nàng cần phải đem vật này giao cho cô Tịch Nhan, thoạt nhìn là một cái chuyển phát nhanh, sau đó Má Ngô cũng không để ý, vì vậy liền trực tiếp chuyển giao cho cô Tịch Nhan. Sau đó cô Tịch Nhan mở ra chuyển phát nhanh, hai người liền trực tiếp hôn mê đi, chính là như vậy. Tân Vân giải thích, không có bỏ sót một chút chi tiết. Chu Minh sau khi nghe xong, đại khái có một cái phương hướng. Vậy nhất định là cái kia nhanh chuyển xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là người khác thiết kế tỉ mỉ tốt ấn khuôn mẫu, có thế là vì cái gì muốn độc hại hai nữ nhân này đây? Vậy ngươi biết chuyển phát nhanh bên trong là cái gì không? Chu Minh tiếp tục hỏi, hiện tại đây cũng là mấu chốt, phải tìm ra người hạ độc là ai, mới có thể phá bí ẩn này để. Tân Vân suy nghĩ một chút, sau đó trở lại nói, ta nhớ được hình như là nước hoa đi, khi đó cả căn phòng đều tràn ngập mùi vị đó. Ta không khỏi đề cao cảnh giác, vì vậy đeo đồ che miệng mũi lại đi vào. Được, ta biết rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, đi về nghỉ một chút đi, ngọt ta sẽ chiếu cố tốt, hai ngày nay ngươi cũng mệt nhọc. Chu Minh nhìn lấy Tần Vườn quan tâm nói. Nhìn lấy như vậy Chu Minh, Tần Vườn đáy mắt tình cảm âm thầm dâng, Cố Tịch Nhan cùng ngọt là tốt biết bao có phúc mới có thể cùng như vậy một người đàn ông tốt dính líu quan hệ, mà cuối cùng... chính mình chẳng qua chỉ là một cái bẫy người ngoài mà thôi. Chu Minh đi ra phòng bệnh, lại trở về Cố Tịch Nhan phòng bệnh nơi đó, lại nhìn thấy có mấy cái một tiếng đều chuẩn bị vào xử lý Cố Tịch Nhan rồi, may mắn cánh cửa có Cố lao ra tử cầm giữ, những người này cũng không khả năng làm bậy. Mà ta nhìn thấy sau, lập tức giận tí mặt, tiến lên liền hét, ta mới vừa chẳng lẽ nói phải trả không đủ biết chưa, ta có biện pháp chữa khỏi các nàng, mời các ngươi tốt nhất không nên quản. Cái kia mấy cái thầy thuốc nhìn thấy bộ dáng của ta sau, cũng chỉ đành nén giận trở về. Chu Minh, ngươi cuối cùng trở về tới rồi, ngươi mới vừa nói đều là thật đi, cũng đừng là vì để lừa gạt lao gia tử ta. A Cố lao gia tử kéo lấy Chu Minh tay nói, hiện tại trái tim đều treo ở Cố Tịch Nhan trên người, rất là lo âu. Chỉ có Chu Minh mang đến cho hắn hy vọng, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho Chu Minh thử một lần. Nếu là thật có thể cứu về Cố Tịch Nhan, vậy hắn tình nguyện thông suốt ra cánh mạng của mình. Cố gia gia, ta lúc nào lừa gạt ngươi à? Ngươi yên tâm, lại cho ta một ngày, ta liền có thể để cho Cố Tịch Nhan tỉnh lại. Chu Minh bảo đảm nói, một mặt là có mấy phần chắc chắn, một mặt khác là nghĩ để cho Cố lao gia tử an tâm. Chương 2179, thay máu. Mà ta nhìn thấy sau, lập tức giận tí mặt, tiến lên liền hét. Ta mới vừa chẳng lẽ nói phải trả không đủ biết chưa, ta có biện pháp chữa khỏi các nàng, mời các ngươi tốt nhất không nên quản. Cái kia mấy cái thầy thuốc nhìn thấy bộ dáng của ta sau, cũng chỉ đành nén giận trở về. Chu Minh, ngươi cuối cùng trở về tới rồi, ngươi mới vừa nói đều là thật đi, cũng đừng là vì để lừa gạt lao gia tử ta. A Cố lao gia tử kéo lấy Chu Minh tay nói, hiện tại trái tim đều treo ở Cố Tịch Nhan trên người, rất là lo âu. Chỉ có Chu Minh mang đến cho hắn hy vọng, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho Chu Minh thử một lần, nếu là thật có thể cứu về Cố Tịch Nhan, vậy hắn tình nguyện thông suốt ra tánh mạng của mình. Cố gia gia, ta lúc nào lừa gạt ngươi à? Ngươi yên tâm, lại cho ta một ngày, ta liền có thể để cho Cố Tịch Nhan tỉnh lại. Chu Minh bảo đảm nói, một mặt là có mấy phần chắc chắn, một mặt khác là nghĩ để cho Cố lao gia tử an tâm. Cố lao gia tử vừa nghe nói như vậy lập tức liền an tâm, vừa nghĩ tới ngày mai Cố Tịch Nhan liền có thể không sao, trong lòng liền hết sức cao hứng, hắn nhất định sẽ thật tốt cảm ơn Chu Minh. Bên cạnh Trương Gia Hảo nhìn lấy hết thảy các thứ này, hết sức không vui, hắn thích Cố Tịch Nhan lâu như vậy, chính là bị người đàn ông trước mắt này đoạt đi, hơn nữa bây giờ còn vọng tưởng tại Cố lao gia tử trước mặt giành công, hắn tự nhiên không cho phép. Trương Gia Hào nói, lao gia tử, Tịch Nhan muội muội bệnh thầy thuốc đều đã không thể ra sức, ngươi tin tưởng hắn có ích lợi gì, nếu như là hại nàng làm sao bây giờ vừa nói vừa đem Chu Minh hướng ngoài cửa kéo. Đủ rồi, chỉ cần Chu Minh nói có thể, ta liền tin tưởng hắn, ngươi bây giờ tốt nhất an phận một chút, lẳng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Cố lao gia tử giờ phút này cũng không lo nổi Trương Gia Hào ý nghĩ, ngược lại hiện tại tôn nữ của mình trọng yếu nhất. Chu Minh nghĩ tới Ngọt vẫn còn đang 306 phòng bệnh, mà chính mình như vậy hai bên chạy rất là phiền thoái, hơn nữa còn lãng phí thời gian, vì vậy quyết định đem hai người làm đến một cái phòng bệnh tới, bổ sung nói, Cố Gia Gia, ngươi phái hai người đem 306 phòng bệnh cô gái kia cũng rời đi tới nơi này đi. Cố lao gia tử hiện tại dĩ nhiên là tôn trọng Chu Minh ý kiến, vì vậy xoay qua chỗ khác, hướng về phía sau hai người tùy tùng nói, các ngươi đi giúp nàng chuyển rời qua. Vì vậy hai người tùy tùng quả nhiên liền đi rồi, bởi vì Cố lao gia tử là lao chiến sĩ, hiện tại về hưu sau, bên người cũng sẽ có tùy tùng bảo vệ, đều là một chút tương đối lợi hại bảo vệ. Nhìn lấy Ngọt bị chuyển rời qua sau, Chu Minh đối với Cố lao gia tử nói, Cố gia gia, ngài đi về nghỉ trước một chút đi, ngày mai Tịch Nhan nhất định không có chuyện gì. Vậy thì tốt, ta đây ngày mai lại đến đây đi, nghe lời ngươi, bây giờ đi về nghỉ ngơi. Cố lao gia tử trên mặt khó che giấu vui mừng, cười nói. Chờ đến bọn họ đi sau, Chu Minh mới lại lần nữa chậm rãi đi trở về phòng bệnh, nhìn lấy nằm trên giường hai người nha. Chu Minh cảm giác lòng của mình cũng sắp phải bị hòa tan, hai cái đều là mình quan tâm nữ nhân. Bệnh viện đến trước mắt cũng không có kiểm tra ra cái này là bệnh gì độc, chắc hẳn nhất định là một loại phi thường lợi hại virus, hơn nữa trên đời hiếm thấy. À, không đúng, cái kia thần vườn làm sao biết cái này là virus sinh hóa, trước mắt có thế không có người có thể tra ra được. Chu Minh cảm thấy rất kỳ quái, thần vườn rốt cuộc là từ nơi nào biết được loại vi khuẩn này. Chu Minh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá bây giờ cứu hai người mệnh quan trọng, cho nên cũng không tiện tra rõ rốt cuộc là ai làm. Nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác được chuyện này cùng Trương Gia Hào không thoát được quan hệ, mới vừa ở ngoài cửa thái độ của hắn đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn ngăn trở hắn cứu người. Loại vi khuẩn này chỉ yêu cầu ngắn ngủi trong nháy mắt liền có thể để cho hai người nhận được nghiêm trọng như vậy lây nhiễm, quả thực không thể khinh thường. Hơn nữa hiện tại cũng vẫn là miễn cưỡng có thể bảo trì lại cuối cùng một tia khí tức. Chu Minh suy nghĩ một chút, kế trước mắt chỉ có chọn lựa một loại phương pháp, đó chính là thay máu, chỉ có như vậy có lẽ còn có thể đồng nghiệp cứu hai người, hơn nữa đây cũng là một cái không thiếu mạo hiểm biện pháp. Chu Minh nhìn lấy Ngọt cùng Cố Tịch Nhan, nếu quả như thật muốn làm như vậy, khẳng định phải hai người đồng thời tiến hành, bởi vì nếu như đem trong đó một người máu đổi qua tới, cái kia toàn thân mình máu chính là có độc, tự nhiên không có khả năng lại cứu người thứ hai. Mà lại hiện tại hai người đều dựa vào khí oxy chống đỡ tiếp, cho nên cũng không thể nhúc nhích vị trí của các nàng. Vì vậy Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi thẳng tới các nàng hai cái giường vị trí chính giữa. Hắn là tu luyện pháp thuật người, cho nên thay máu tự nhiên có phương thức của mình, chắc chắn sẽ không giống như người thường như vậy trước tiên đem máu rút ra lại cho người chuyển đi. Hắn chỉ cần phải đồng thời tiến hành mới có thể. Vì vậy Chu Minh duỗi ra hai tay của mình, phân biệt đặt ở hai nữ nhân trên tay, sau đó liền bắt đầu thay máu rồi. Chu Minh có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể máu di động, hơn nữa cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy. Tại chính mình khỏe mạnh máu thua đi ra đồng thời, máu độc cũng tại hướng thân thể của mình bên trong truyền tống. Hắn ngược không sợ loại độc này máu, bởi vì chính mình vốn là tu luyện chi nhân, cho dù chúng độc, cũng chỉ là những năm gần đây nhất thân thể có chút khó chịu mà thôi, mà trải qua thời gian rất dài, độc tố thì sẽ hoàn toàn biến mất. Còn có một cái không thích ứng địa phương chính là huyết dịch vốn sẵn có bài xích tính, hơn nữa mỗi cái máu của người ta đều có khác biệt, cho nên khi máu của người khác tiến vào trong cơ thể mình, đều phải đến thích ứng một đoạn thời gian. Chu Minh máu của mình ngược lại vẫn được, bởi vì hắn máu là vật năng, bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Hơn nữa bởi vì tu luyện lâu dài pháp thuật, cho nên máu của hắn rất là chân quý, nhưng là Cố Tịch Nhan cùng Ngọt ngào máu liền không bình thường rồi. Khi cái này hai cổ máu đồng thời tiến vào thời điểm, Chu Minh phải dùng linh lực của mình tận lực chế trụ trong cơ thể va chạm, hơn nữa bởi vì tăng lên gấp đôi máu, cho nên Chu Minh cảm giác được thân thể của mình phảng phất toàn thân mỗi cái tế bào đều là máu. Loại này căng đau làm cho hắn rất không thoải mái, mãi cho đến thay máu hậu kỳ, Chu Minh cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, nhưng vẫn là gắng gượng chính mình kiên trì tiếp, chỉ cần đổi xong máu, các nàng đó liền sẽ không có chuyện gì. Thật ra thì liên quan với thay máu cũng là lúc trước chính mình tại trong cổ thư mặt nhìn thấy, nhưng xưa nay cũng không có thực hành qua, không nghĩ tới lần này dùng một chút chính là tại chính mình người trọng yếu nhất trên người. Cuối cùng là đổi xong rồi, hiện tại hai người đều bị đổi lại sạch sẽ dòng máu, tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại, hơn nữa chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi rồi. Chu Minh vui mừng nhìn các nàng hai mắt, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Hiện tại mình đã liền khí lực nói chuyện cũng không có, cả người cảm giác được huyết dịch trong cơ thể sung mãn phồng, phảng phất giống như một khí cầu tùy thời có thể nổ tung. Cho nên bây giờ phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hơn nữa yêu cầu ổn định hơi thở của mình, để cho trong cơ thể hai cổ đến từ bất đồng địa phương huyết năng đủ chân chính hợp hai thành một, cái kia liền sẽ không khó chịu như vậy. Đến ngoài cửa sau, lại nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tại chờ lấy, vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức chào đón, tràn đầy hàm ánh mắt mong đợi. Chương 2180, khôi phục. Cuối cùng là đổi xong rồi, hiện tại hai người đều bị đổi lại sạch sẽ dòng máu, tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại, hơn nữa chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi rồi. Chu Minh vui mừng nhìn các nàng hai mắt, sau đó liền đi ra ngoài cửa, hiện tại mình đã liền khí lực nói chuyện cũng không có, cả người cảm giác được huyết dịch trong cơ thể sung mãn phồng, phảng phất giống như một khí cầu tùy thời có thể nổ tung. Cho nên bây giờ phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hơn nữa yêu cầu ổn định hơi thở của mình, để cho trong cơ thể hai cổ đến từ bất đồng địa phương huyết năng đủ chân chính hợp hai thành một, cái kia liền sẽ không khó chịu như vậy. Đến ngoài cửa sau, lại nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tại chờ lấy, vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức chào đón, tràn đầy hàm ánh mắt mong đợi. Các nàng đã không sao, mà mấy ngày nay các ngươi nhất định phải chú ý, không nên để cho bất kỳ người nào vào, còn có chính là đợi các nàng sau khi tỉnh lại phải cho các nàng ăn một chút bổ huyết đồ vật. Tần Vườn ngươi đưa ta trở về, ta đi về nghỉ trước một cái tới nữa. Chu Minh mạnh mẽ chống đỡ khởi thân thể nói. Mọi người lập tức liền yên lòng, bởi vì bọn họ biết Chu Minh mà nói sẽ không có giả, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm bội phục lên hắn tới, liền bệnh viện đều bó tay không cách nào bệnh tình, hắn lại có thể giải quyết. Mặc dù đi vào thời gian tương đối dài, nhưng là cuối cùng không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Tần Vườn vừa nghe đến Chu Minh gọi mình, lập tức đi lên phía trước đỡ hắn, sau đó đi ra ngoài. Tần Vườn mở tới xe của mình, đỡ Chu Minh lên tay lái phụ, quả nhiên vừa lên xe Chu Minh cả người đều sủi lơ ở trên ghế ngồi, Tần Vườn nhìn lấy suy yếu như vậy Chu Minh, không khỏi có chút thương tiếc. Nguyên lai mới vừa hết thể chẳng qua chỉ là hắn giả vờ, chắc hẳn lần này vì cứu cô Tịch Nhan cùng Ngọt nhất định là hạ xuống không ít công phu, nếu không sẽ không suy yếu thành cái bộ dáng này. Tần Vườn, đưa ta đi quán rượu các ngươi nghỉ ngơi một chút. Chu Minh hề phải nói. Tần Vườn nhìn lấy cái bộ dáng này Chu Minh, hơi có chút lộ vẻ xúc động, lại có thể vì hai nữ nhân tánh mạng mà đem tánh mạng của mình đặt ở cuối cùng, hơn nữa tại người trong trước mặt hiểu được biết phân tức, che giấu thương thế của mình đau. Giống như Chu Minh người như vậy, chính là trong tối một người lặng lẽ liếm láp vết thương, tại người mình quan tâm trước mặt nhưng là không nói chữ nào. Tần Vườn chính là rất tán thưởng loại kiểu này người. Đáng tiếc ban đầu chính mình chủ động đưa lên nhưng vẫn là bị cự tuyệt, nàng không hiểu vì sao Ngọt cùng Cố Tịch Nhan liền có thể lấy được Chu Minh sủng ái. Đến khách sạn sau, chẳng biết lúc nào, Chu Minh đã hoàn toàn đã hôn mê, vì vậy Tần Vườn không thể làm gì khác hơn là tìm mấy người hợp lực đem Chu Minh cho đưa lên lầu cuối. Đến cửa gian phòng sau, không thể làm gì khác hơn là do nàng tới đỡ hắn đi vào, nhưng là bất đắc dĩ Tần Vườn khí lực có hạn, hơn nữa đỡ vẫn là như vậy một người đàn ông. Cho nên sơ ý một chút, liền hướng trên mặt đất té xuống đi. Ầm sau đó mà tới chính là hai người ngã xuống đất âm thanh, sau đó Tần Vườn không lo nổi chính mình, quay đầu lại nhìn thấy Chu Minh quẳng nhổ một bãi nước miếng hiến máu trên mặt đất, cái này cũng làm Tần Vườn dọa sợ, nội tâm tự trách không dứt. Mà Chu Minh trải qua cái này dùng một cái, hiện tại đã tỉnh táo lại, mặc dù trở nên càng thêm hư nhược, nhưng là nếu như tiếp tục hôn mê nói, nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có tỉnh lại mới có thể tu luyện, sau đó từ từ điều chỉnh thân thể của mình, cho nên theo mặt khác mà nói, tần vườn cũng coi là giúp mình. Chu Minh, thật xin lỗi, ngươi không sao chớ? Tần vườn nhìn lấy ngồi dưới đất Chu Minh, vô cùng áy náy, nếu là mình mới vừa cẩn thận một chút, liền sẽ không làm hại Chu Minh ngã xuống. Mà Chu Minh lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó để cho tần vườn đem mình đỡ đến trên giường sau, lần nữa nhổ một bãi nước miếng hiến máu, trực tiếp đem ga trải giường đều nhuộm thành màu đỏ. Nhưng là Chu Minh cũng không thèm để ý, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đợi một hồi tới phiên ngươi go y ta. Chu Minh hướng về phía tần vườn nói, bởi vì nàng ở chỗ này nhất định sẽ gây trở ngại chính mình tu luyện, hơn nữa hắn cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn thấy. Vì vậy tần vườn nhìn một chút, Chu Minh, liền chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi, nhìn thấy trên giường máu tươi, tần vườn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Luôn là như vậy vì người bên cạnh mà thương tổn tới mình. Chờ đến tần vườn đi sau, Chu Minh cái này mới yên lòng bắt đầu tu luyện, nếu như mặc cho cái này có độc máu ở trong cơ thể mình tán loạn, hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên bây giờ muốn làm chính là đem hai người máu toàn bộ biến thành chính mình, nói như vậy thân thể mới sẽ không sinh ra miễn dịch phản ứng, Chu Minh bắt đầu vận công. Rất nhanh trên trán liền hiện đầy mồ hôi hột, hơn nữa bên trong cả gian phòng đều hết sức nóng ran, bởi vì không ít linh lực bị thả ra ngoài, cho nên lộ ra rất là suy yếu. Mà bệnh viện bên này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chu Minh nói bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, cho nên cố lao gia tử dĩ nhiên làm theo, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đang theo dõi phòng tới quan sát tình huống bên trong. Đã qua mấy giờ, mặc dù hai người cũng còn không có tỉnh, tuy nhiên lại có sinh mạng dấu hiệu, dù sao bệnh viện ngày hôm qua nói là Cố Tịch Nhan tuyệt đối không thể gắng gượng qua hôm nay, mà tại Chu Minh trị liệu xong, lại như thường còn sống. Cố lão, chúng ta phải vào trong cho bệnh nhân kiểm tra thân thể, đây là chúng ta trách nhiệm. Trong đó có mấy cái đặc biệt phụ trách bệnh tình này thầy thuốc ở cửa cùng Cố lão gia tử Chu Toàn nói. Cố lão gia tử dĩ nhiên sẽ không đồng ý, bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Nếu như là còn nữa người vào trong, cái kia Chu Minh cố gắng trước đó không phải thất bại trong gang tấc sao? Hiện ở trong lòng của hắn chỉ có tôn nữ của mình, đắc tội bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không sợ hãi. Lão phó, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu rồi, lời nói của ta chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Không thể thì là không thể. Cố lao ra từ một bên đánh cảm tình bài, một bên tiết lộ ra chính mình kiên quyết. Mấy người nghe được cố lời của lão gia tử cũng không dám nói thêm cái gì, số lẻ bên trong là cháu gái của hắn, mà có thể tính làm kỳ tích chính là lại Cố Tịch Nhan làm đến hôm nay, cho nên bọn họ mới vội vã vào đi kiểm tra tình huống. Nhưng là cánh cửa có mấy cái cố lão gia tử tùy tùng gắt gao đem cửa trông coi, chính là liền một mực con ruồi cũng không bay ra được, cho nên mấy cái thầy thuốc chỉ xong trở về. Lão gia, tiểu thư thật giống như có ý thức rồi. Bên cạnh má Ngô nói chuyện, trong giọng nói mang theo kinh hỉ, bởi vì nàng mới vừa tận mắt thấy Cố Tịch Nhan tay giật mình. Cố lão gia tử vừa nghe xong nói, lập tức nhìn về phía Cố Tịch Nhan tay, phát hiện nàng thật sự đang động, hơn nữa ánh mắt cũng chậm rãi mở ra. Cố lão gia tử tại màn ảnh máy vi tính trước mặt trực tiếp kích động đến khóc đi ra. Bởi vì Cố Tịch Nhan là hắn duy nhất cháu gái, con trai của mình đã sớm không coi ở đây, cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Cố Tịch Nhan lại như vậy rời hắn mà đi. Mà bây giờ thấy Cố Tịch Nhan lại thật sự tỉnh lại, nhất thời khó tin. Đột nhiên nghĩ tới trước Chu Minh nói, chỉ cần nàng một tỉnh lại, thì nhất định phải cho nàng ăn bổ huyết thức ăn, mà má Ngô một đã sớm chuẩn bị xong chính là vì có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có Cố Tịch Nhan tỉnh lại liền lập tức cầm vào trong. Chương 2181, bệnh nặng mới khỏi. Má Ngô, thức ăn lạnh không có. Đi nhanh bưng tới cố lao ra tử một bên thúc giục má Ngô một bên liền vội vàng trừ bệnh phòng thăm chính mình yêu thương phải phép thân tôn nữ. Ta vừa mới làm nóng qua, vẫn là nhiệt hồ hồ đây, ta cái này liền đi bưng tới. Má Ngô dùng cái mâm bưng hai phần thức ăn, một phần là cho tiểu thư, một phần là cho ngọc ngào. Chu Minh cô ra lúc đi đặc biệt phân phó. Cố lao ra tử cùng má Ngô đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, sau lưng mấy cái thầy thuốc cũng chuẩn bị theo kịp. Lại bị cánh cửa bảo vệ cản lại, tuy nói bệnh nhân không phải là chính mình cứu, nhưng là ra với thiên chức của thầy thuốc, bọn họ cũng rất muốn ngay lập tức vào trong kiểm tra một chút bệnh thân thể của con người ti nhờ cha NG. Nhưng là trải qua lần này cố lao gia tử đã không tin tưởng bọn họ rồi, chỉ cảm thấy bọn họ là một đám lang băm, không chỉ trị lâu như vậy không có nửa điểm chuyển biến tốt, trả lại cho ta cháu gái xử tử hình, Cố Lao gia tử mới không nguyện ý thả bọn họ đi vào. Cố Tịch Nhan từ từ mở mắt, phảng phất đã ngủ say một thế kỷ mở dạng, mở mắt ra đã nhìn thấy ông nội, một mặt lo lắng mà nhìn mình, mà Cố Tịch Nhan nhưng không biết xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào lại ở chỗ này. Ông nội, sao ngươi lại tới đây, ta đây là ở đâu con a? Cố Tịch Nhan cố gắng ngồi dậy, suy yếu nói. Cố Lao gia tử vội vàng chặn lại cháu gái, ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, không muốn nói quá nhiều, ngày sau ta sẽ hướng ngươi từ từ giải thích. Cố Tịch Nhan nhu thuận nằm xuống đất, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mặc cho ông nội vớt ve tóc của mình. Cố Lao gia tử một mặt cương chịu mà nhìn mình cháu gái, nhận lấy má ngô trong tay một cái hộp cơm. Lao gia, vẫn là ta tới cho ăn tiểu thư đi. Má ngô ôn hòa nói, nhìn lấy trên giường bệnh từ chỗ chết chạy ra Cố Tịch Nhan. Đau lòng không thôi, đứa nhỏ này là tự xem lớn lên, liền giống như con của mình mở dạng, mà bây giờ lại bị người hại thành bộ dáng này, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Cố Lao gia tử dĩ nhiên cũng biết má ngô đối đãi cháu gái giống như đối đãi con của mình một dạng, thật là thương yêu, nhưng bây giờ Cố Lao gia tử chỉ muốn đích thân cho ăn cháu gái. Không được, hay là để ta đi, ngươi đi xem một chút bên cạnh Ngọt tiểu thư đi. Nói lấy Cố Lao gia tử liền mở ra hộp cơm. Chuẩn bị tự mình cho ăn cháu gái, vừa mới mở ra hộp cơm không bao lâu, toàn bộ phòng bệnh bên trong liền tràn ngập một cổ thức ăn hương, ngửi được mùi thơm sau, thèm ăn Cố Tịch Nhan toát ra nước miếng, nhìn chằm chằm vô cùng có vẻ ngoài thức ăn. Mà má ngô nghe cố lời của lão gia tử đến bên cạnh trên giường bệnh trông nom còn không có tỉnh Ngọt tiểu thư. Không biết là ngửi thấy trong phòng bệnh mùi thơm hay là thế nào, má ngô nhìn thấy ngọt ngào ngón tay cũng giật mình. Ngay sau đó liền mơ mơ màng màng mở mắt rồi. Lao ra, Ngọt tiểu thư cũng tỉnh đã tỉnh lại. Lao ra má ngô mừng rỡ như điên kêu lên. Ngọt xoa xoa hai mắt của mình, hỏi cùng Cố Tịch Nhan giống nhau như lúc mà nói, ta tại sao sẽ ở nơi này à? Các ngươi má ngô cắt đứt Ngọt liên tiếp nghi ngờ, vội vàng bưng hộp cơm ngồi ở Ngọt giường bệnh bên chuẩn bị cho Ngọt cho ăn cơm. Ngươi vừa mới tỉnh lại, đừng nói thêm nữa. Tới, ăn chút đồ vật. Cái này đối với thân thể ngươi khôi phục có trợ giúp. Ngọt chật vật mà ngồi dậy một chút, nửa nằm chờ má ngô cho chính mình uy. Mới vừa liền nằm mộng nằm mơ thấy thật là thơm bữa tiệc lớn mình mới bị đói tỉnh. Kết quả vừa tỉnh lại liền thật sự có như vậy ngon miệng thức ăn Ngọt cảm thấy tốt thỏa mãn. Má ngô cùng Cố Lão gia tử đều từng hớp đút, không sai biệt lắm hai người đều riêng ăn cơm hộp một nửa, sau đó đều rối rít la hét không ăn được. Bởi vì cái đó hộp cơm sức chứa quả thật thật lớn, đại khái đủ một cái nam tử trưởng thành lượng cơm, huống chi trước mắt hai cái này cô gái yếu đuối đây. Không được, các ngươi đều phải ngoan ngoan ăn xong, đây là Chu Minh lúc đi đặc biệt giao phó, nói cái này là bổ huyết, đối với thân thể các ngươi khôi phục cực kỳ hữu ích. Các ngươi đều phải ăn một giọt không dư thừa. Cố Lao gia tử thái độ kiên định, Cố Tịch Nhan cùng Ngọt cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hơn nữa hai người nghe được là Chu Minh đặc biệt giao phó sau, đều ngoan ngoan tiếp tục từng hớp ngay. Cố Tịch Nhan con ngươi chuyển động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi ông nội mình, ngài nói đây là Chu Minh đặc biệt giao phó, vậy hắn hiện tại người đâu? Cố Lao gia tử thấy cháu gái bộ dáng này, sáng tỏ trong lòng mà cười, nguyên lai mình cháu gái sâu trong nội tâm vẫn là thật quan tâm Chu Minh. Sau đó nghiêm trang nói, lần này các ngươi đại nạn không chết toàn dựa vào Chu Minh tiểu tử này, ai vốn là thầy thuốc đều xuống bệnh nguy đơn rồi, nói các ngươi khẳng định không nhịn được tối nay, đúng dịp Chu Minh đổi về, lấy chính mình lực một người, cứu sống hai người các ngươi. Cố Lao gia tử nhẹ thở dài một cái, bất quá bởi vì các ngươi toàn thân cao thấp huyết dịch đều bị vi rút lây, thời khắc nguy hiểm sinh mạng, Chu Minh không thế không cờ nở máu của mình với các ngươi máu trao đổi. Nhưng là lần này các ngươi lây vi rút sinh hóa thật sự là thật lợi hại, Chu Minh tiến hành thay máu thời điểm liền phun mạnh mấy búng máu tươi lớn, cứu xong các ngươi sau liền đi chữa thương, cũng không biết hiện tại thế nào. Cố Lao gia tử đang nói đến Chu Minh thời điểm cũng tất cả đều là tiếc cho cùng sâu đậm cảm kích. Mặc dù Chu Minh là chính mình chiến hữu cũ cháu trai ruột, chính mình xưa nay cũng coi hắn là cháu trai đối đãi, có thế trải qua lần này, nhìn thấy hắn nguyện ý dùng máu của mình đi đổi cháu gái của mình máu, trong lòng của hắn đối với Chu Minh không khỏi lại thêm mấy phần hảo cảm, đối với Chu Minh rất là cảm kích cùng tán thưởng, từ trong thâm tâm cảm thấy Chu Minh là một cái đáng giá cháu gái phó thác suốt đời có trách nhiệm nam nhân tốt. Nhưng là Cố Tịch Nhan cùng Ngọt nghe được Cố Lao gia tử những lời này sau, thoáng như sấm sét giữa trời quang như vậy ném bom tại các nàng trên đầu, hai người đều hết sức khẩn trương lo lắng. Chu Minh tiến tới chăm miệng một lời nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Cố Lao gia tử kinh ngạc nhìn một cái Ngọt, lại nhìn một chút nhà mình cháu gái. Hắn hình như là bị một cái họ Tần nữ nhân mang đi. Cố Lao gia tử nhớ lại. Nghe được câu này sau, Cố Tịch Nhan ghen, mới vừa cứu xong chính mình liền cùng nữ nhân khác cấu kết ở chung một chỗ, tính là chuyện gì xảy ra mà Ngọt nghe được họ Tần nữ nhân quay ngược lại là vui mừng một phen. Họ Tần nữ nhân không phải chính là tỷ muội tốt của mình Tần Vườn đi má ngô, ngươi có thể đem điện thoại di động cho ta mượn một chút không? Ta thật giống như biết là cái nào họ Tần nữ nhân. Ngọt mỉm cười nói. Má ngô móc ra bản thân trong túi điện thoại di động cho Ngọt. Cố Tịch Nhan tuy nói có chút ghen nhưng cũng vẫn lo lắng Chu Minh thân thể. Dù sao nghe ý của Gia Gia dường như Chu Minh cũng bị thương không nhẹ, cũng nghiêng đầu nhìn lấy Ngọt thuần thục đè xuống đẩy kiện dãy số. Đô đô alo, xin hỏi ngươi là ai? Tần Vườn thanh âm quen thuộc tại điện thoại một đầu khác vang lên. Nghe được là Tần Vườn âm thanh xác nhận chính mình phỏng đoán, Ngọt mừng rỡ như điên. Ta là Ngọt, Ngọt ngào nha. Chu Minh ca ca hiện tại cùng ngươi ở một chỗ sao? Hắn thế nào? Chương 2182, phòng bệnh thăm hỏi. Nhìn thấy tiến vào Tần Vườn, mà Chu Minh chính nằm ở trong tu luyện, mà Tần Vườn đến quả thực cắt đứt hắn. Hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Tần Vườn, trong ánh mắt có một vọng. Tần Vườn nhìn thấy Chu Minh có cái gì không đúng, nhưng là nàng vẫn là đi qua, bất kể như thế nào, hiện tại Chu Minh đều cần trợ giúp của nàng, vì vậy liền tiếp tục hướng về Chu Minh đi tới. Nhưng là trên giường Chu Minh lại như phát như điên, trực tiếp từ trên giường nhảy lên, sau đó đem bên cạnh Tần Vườn trực tiếp đè xuống trên vách tường, cố gắng đối với nàng giở trò, mà Tần Vườn rõ ràng bị như vậy Chu Minh hù dọa. Nhìn thấy hắn hiện ở trong mắt thiêu đốt lửa dục, Tần Vườn cái gì cũng không kịp nghĩ, vì vậy bắt đầu dãy rủa. Cho dù trong lòng của nàng có Chu Minh, nhưng là nàng cũng có tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác như vậy đối đãi nàng. Chu Minh vẫn không chịu bỏ qua cho nàng, Tần Vườn dãy rủa đến càng lợi hại, Chu Minh tay liền trói buộc đến càng chặt. Bất đắc dĩ, Tần Vườn ba một tiếng, trực tiếp một cái tát rơi vào Chu Minh trên gương mặt. Chu Minh rõ ràng bị bất thình lình một cái tát ngây ngẩn, động tác trên tay nhất thời dừng lại, bất quá nhìn trước mắt Tần Vườn, cái kia vóc người mê người, tản mát ra mùi thơm cơ thể, để cho nàng không tự chủ được chấm luân. Vì vậy không để ý mới vừa một cái tát kia, lại bắt đầu tiếp tục chiếm đoạt lấy Tần Vườn, một cái tay đang chuẩn bị cởi ra Tần Vườn quần áo thời điểm, Tần Vườn gắt gao hai tay bảo hộ ở trước ngực mình. Sau đó một cái tay khác nâng lên lại một cái tát. Hơn nữa sau đó mà tới chính là lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi vào Chu Minh trên tay. Chu Minh cảm giác được Tần Vườn ủy khuất sau, lúc này mới dừng lại tay. Hơn nữa đối với mới vừa phát sinh hết thể hết sức xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Chu Minh hết sức xin lỗi nói. Tần Vườn khóc càng thêm thương tâm, vừa khóc vừa nói. Thật xin lỗi hữu dụng không? Cũng bởi vì ta thích ngươi liền có thể mặc cho ngươi tùy ý đùa bỡn sao? Ta cho tới bây giờ không có xa cầu qua cái gì, nhưng là ngươi lại đối với ta làm chuyện như vậy. Chu Minh cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa mới vừa thật sự thân thể không bị khống chế, nhìn thấy Tần Vườn dáng đẹp vóc người ở trước mặt mình giống như cùng hấp dẫn cực lớn, cho nên mới không khống chế được. Hắn suy nghĩ một chút. Rất có thể là bởi vì chính mình đang tu luyện long nội lực có liên quan, trước tại trong cổ mộ nuốt vào con rồng kia linh hồn, phải tiến hành tu luyện, đem long hồn mất đi hết. Mà tại đem nội lực biến thành chính mình đồng thời, chính mình cũng liền có long một chút đặc chất, tỉ như long tính cách tương đối hung ác, hơn nữa trời sinh không chịu bất luận kẻ nào khống chế, chỉ cần là chính mình chuyện muốn làm, thì sẽ đi làm, không chút nào lực khống chế. Bất kỳ vật gì mới có lợi liền nhất định có hại bưng. Cho nên đang tiếp thụ long nội lực để cho mình trở nên mạnh hơn đồng thời, hiện tại chính mình đối với nữ sắc cám dỗ sức đề kháng càng ngày càng yếu. Chu Minh nhìn trước mắt Tần Vườn không biết nên nói cái gì cho phải, quả thực hôm nay là chính mình lại xúc động rồi, quả nhiên tại suy yếu nhất thời điểm, lực khống chế liền yếu hơn, cho nên mới như vậy. Khóc một hồi lâu, Tần Vườn tiếng khóc mới chậm rãi nhỏ đi, cặp mắt đỏ bừng, trên mặt còn treo móc nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói, Chu Minh. Ta hy vọng không có lần sau, chỉ hy vọng ngươi đối với Ngọt còn có Cố Tịch Nhan khá hơn một chút, mà ta sẽ làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng tôn nghiêm không cho phép nàng làm ra bán linh hồn mình sự tình. Hơn nữa nàng mơ hồ có thể cảm giác được, ngọt ngào trong lòng là có hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không nghe được hắn máy bay rơi tan thời điểm cả người giống như the hoặc kỳ y không có một chút sức sống. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó ấy này nói, được, ta hiểu rồi. Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay khả năng không đi được thật ra thì hiện tại thân thể của hắn vẫn là rất suy yếu, chỉ bất quá có thể miễn cưỡng đi bộ, cho nên quyết định lại tu luyện cả ngày, khá hơn một chút lại đi bệnh viện coi chừng Tịch Nhan cùng ngọn. Tân Vân cũng không có nhìn lại Chu Minh, sau đó liền đi ra ngoài. Nàng mới vừa thật sự bị Chu Minh dọa sợ, không nghĩ tới hắn sẽ đối với chính mình làm chuyện như vậy, coi như là nhất thời nổi dậy cũng không có thể. Chu Minh tiếp tục trở lại trên giường, sau đó liền dọn xong tư thế tiếp lấy tu luyện. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hắn liền vô cùng tự trách, Tân Vân một mực đều như vậy trợ giúp chính mình, có thế là mới vừa chính mình xem ra sau này một nhất định phải tìm cơ hội thật tốt đền bù nàng một cái, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể long hồn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là bây giờ như vậy, hắn cũng không thể ra sức, có lẽ đến chờ sau này chân chính khống chế nội lực. Cái kia liền có thể tăng cao lực khống chế rồi đi. Ngày thứ hai, Tần Vườn đi vào tìm Chu Minh, phát hiện hắn còn là ngày hôm qua cái tư thế kia, sau đó đã nói, Chu Minh, chúng ta hôm nay nên nhìn xem ngọt rồi. Chu Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tần Vườn ánh mắt vẫn có chút sưng đỏ, chắc hẳn ngày hôm qua khẳng định khóc lớn một hồi. Tần Vườn, thật xin lỗi, ngày hôm qua đều là ta không được. Chu Minh không nhịn được lần nữa nói ấy nấy. Bởi vì nhìn thấy Tần Vườn cái bộ dáng này để cho người rất thương tiếc, mà hết thể này đều là hắn tạo thành. Tần Vườn cố ý làm bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, ta không phải đã nói rồi sao chuyện ngày hôm qua ta tiểu xem như cái gì cũng không có xảy ra, sau đó cũng không nên nhắc lại rồi vì vậy hai người liền đi ra ngoài cửa, trên đường là Tần Vườn lái xe, bởi vì Chu Minh hiện tại cũng chưa hoàn toàn tốt lên, cho nên không thể quá mức mệt nhọc. Vừa vào phòng bệnh liền phát hiện, hai cái giường quả thật là thành so sánh rõ ràng, sau khi đi vào, liền phát hiện Cố Tịch Nhan bên cạnh vây quanh thật là nhiều người, mà ngọt bên cạnh lại là không có một người. Chu Minh nhất thời có chút không vui, không phải là cố ý dặn dò không thể để cho bất kỳ người nào vào sao bộ dáng bây giờ lại tính là chuyện gì xảy ra, Chu Minh không khỏi có chút nhức đầu, hắn cũng không hy vọng Cố Tịch Nhan lần nữa trúng độc, lần này coi như là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nàng. Bên cạnh Cố lão gia tử nhìn thấy Chu Minh sau, hết sức cao hứng, từ lần trước theo phòng bệnh rời đi sau, liền vẫn không có nhìn thấy Chu Minh bóng người, vốn là muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút, nhưng là bây giờ mới xuất hiện. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan ngồi bên cạnh một cái ăn mặc tương đối thời thượng tiểu cô nương, hai người trò chuyện dường như rất vui vẻ, hơn nữa hoàn toàn không để mắt đến người chung quanh. Chu Minh nhìn thấy có chút khó chịu, mà Cố lão gia tử một mực đang tại một bên ra hiệu hắn đi cho Cố Tịch Nhan chào hỏi, muốn xúc tiến hai cái miệng nhỏ cảm tình. Dù nói thế nào, lần này đều là Chu Minh cứu trở về, cho nên trong tình cảm chắc có thăng hoa mới đúng. Chu Minh nhìn Cố Tịch Nhan hai mắt, quả nhiên hiện tại sắc mặt thoạt nhìn có chút hồng nhuận, vì vậy trực tiếp đi tới ngọt ngào trước giường bệnh nhân cần hỏi, ngọt muội muội, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi hả? Cảm ơn Chu Minh ca ca lo lắng, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta biết là ngươi cứu ta, ta liền chỉ biết ngươi lợi hại nhất, ngọt nũng nịu nói. Bên cạnh Tần Vườn cùng bản mà nói chuyện nói tới cao hứng Cố Tịch Nhan đồng loạt chuyển hướng Chu Minh, hơn nữa sắc mặt có chút khẽ biến, thoạt nhìn vô cùng không thoải mái. Chương 2183, chứng cớ. Chu Minh đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, một cái ngồi dậy. Giấc ngộng này quá chân thực rồi, Chu Minh thiếu chút nữa thì tin là thật rồi. Bất quá vẫn là bị dọa đến đầu đầy mồ hôi toàn thân đều ướt đẫm. Không được, Chu Minh kinh hô lên một tiếng, mặc dù mới vừa đích xác làm ngộng, nhưng là cái đó quế hoa bánh ngọt nhất định là có vấn đề, Cố Tịch Nhan có nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng. Chu Minh không kịp tắm rửa đổi lại thân quần áo sạch sẽ, nhấc lên quần liền hướng dưới lầu hướng, vào lúc này cũng không có thời gian cùng Tần Vườn giải thích, chờ trở lại hàng nói đi, suy nghĩ Chu Minh vội vội vàng vàng xuống lầu. Liền đường đều không có thấy thế nào. Hiện tại Chu Minh là tại Tần Vườn nhà, đây là một cái tư nhân biệt thự, bên trong trang trí đơn giản không mất phóng khoáng, có thể nói là khiêm tốn xa hoa có nội hàm cái loại này. Tần Vườn đi ra ngoài đi dạo chuyển một cái vừa trở về, ở ngay cửa bị Chu Minh kém đụng bay ra ngoài. Bất quá thật may Chu Minh tay mắt lanh lẹ, năng lực phản ứng cũng mạnh, ôm lấy sắp ngã xuống Tần Vườn. Bởi vì tư thế đặc thù, Chu Minh khom người ôm lấy Tần Vườn, cùng Tần Vườn thân thể thật chặt dính vào cùng nhau, khó tránh khỏi có chút phản ứng, chọc cho Tần Vườn mặt đỏ dần. Bất quá rất nhanh Chu Minh liền khôi phục lý trí, đem Tần Vườn đỡ lên. Vì pho nở dê ngư a lung túng Tần Vườn mở miệng trước, ngươi vội vội vàng vàng như thế đi chỗ nào đây, những lời này ngược lại là nhắc nhở một cái Chu Minh, hiện tại thời gian cấp bách. Chính mình mỗi chờ lâu một giây cô tịch nhan liền nhiều một phần nguy hiểm, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, trở lại lại giải thích với ngươi. Nói xong Chu Minh cũng không quay đầu lại hướng nhà để xe chạy đi, kết quả phát hiện đây là Tần Vườn xe, chính mình liền chìa khóa cũng không có lại vội vàng. Chạy trở lại, Tần Vườn còn đứng ở cửa, đối với Chu Minh liên tiếp vô hình cử động còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái chìa khóa xe cho ta mượn một cái, ta có việc gấp. Cho, trên đường cẩn thận. Tần Vườn theo trong túi sách móc ra chìa khóa xe đưa cho Chu Minh, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Biết rồi Chu Minh nhận lấy chìa khóa liền thật nhanh chạy về nhà để xe, ngoài miệng hay là trở về đáp Tần Vườn, chẳng qua là một chữ cuối cùng đều tựa như biến mất ở trong gió. Tần Vườn bị Chu Minh cái này một buổi sáng sớm diễn ra vừa ra không biết là cái gì nội dung cốt truyện đùa giỡn không tìm được manh mối. Chu Minh nịt chặt dây an toàn sau đem chân ga một cước đã dẫm vào đáy, trực tiếp tới cái 90 độ trôi đi. Từ nơi này mà đến bệnh viện thành phố ít nhất cũng phải gần một giờ, dù sao nơi này là tư nhân biệt thự, cách chủ thành vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá may mắn chính là, bây giờ là 9 giờ sáng nhiều, chính dễ bỏ qua sáng sớm đi làm giờ cao điểm. Dọc theo đường đi Chu Minh đã không biết mình xông bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, còn nhiều lần thắng gấp, thiếu chút nữa cùng người đụng vào, bất quá Chu Minh đều từng cái hóa giải tránh ra. Hiện tại cũng không quản được sẽ giao bao nhiêu cái giấy phạt, thậm chí sẽ bị mất bằng lái rồi. Lao bà của mình bây giờ đang ở bệnh viện sinh mạng tùy thời bị uy hiếp, chính mình đâu còn quản được như thế nhiều. A Chu Minh cũng biết, phòng trừng trên đường cái tốt nhiều tài xế cùng người đi đường đều đang đau chửi mình, nói chính mình nói xấu, nhưng là hắn ở đâu ra thời gian đi cho những người đó giải thích, hiện tại có thế là thời khắc sống còn. Tích dọn Chu Minh không ngừng mà đánh kèn, nhưng là trước mặt xe như không nghe thấy một dạng, không chút nào động. Chu Minh thò đầu ra vốn là chuẩn bị tức miệng mắng to, nhưng là phát hiện trước mặt giống như xảy ra tai nạn xe cộ, đang tại giữ hiện trường chờ lấy cảnh sát tới xử lý. Xịt Chu Minh bây giờ mới biết tranh đoạt từng giây từng phút là có ý gì, cũng không để ý như thế nhiều, một cước đạp chân ga liền từ bên cạnh đường xe trên đem chiếc xe kia cho vượt qua. Dọc theo đường đi không biết Chu Minh đánh bao nhiêu lần kèn, xông bao nhiêu cái đèn đỏ, vượt qua bao nhiêu chiếc xe, chiêu bao nhiêu chửi rủa, lúc này mới hữu kinh vô hiểm đến bệnh viện. Chu Minh lại là thắng gấp một cái, thậm chí trên nền đều có thể nhìn ra hai cái thắng xe hát tuyến, nhưng là lần này không có lại đạp cần ga. Lâu năm, đối với Chu Minh mà nói bình thường cũng sẽ không qua nửa phút chuyện, hôm nay Chu Minh lại chỉ dùng 10 giây, thân hình nhanh chóng di động, một cái chớp mắt gian Chu Minh liền đã đến cố tịch nhan phòng bệnh bên ngoài. Bên trong cố lão gia tử đang bồi cố tịch nhan, còn có một cái khách không mời mà đến. Giữ cửa mấy cái cố gia bảo vệ không cho người rảnh rỗi quấy rầy, bất quá rất rõ ràng, Chu Minh không ở tại hàng. Chu Minh xông ngang đánh thẳng mà chạy vào, mấy cái này bảo vệ đều là biết Chu Minh, dĩ nhiên cũng biết người này là cố gia tiểu thư lão công, cố lão gia tử chú ý phò mã, cho nên dĩ nhiên là sẽ không ngăn. Chu Minh chạy vào bên trong phòng bệnh, nhìn thấy cố tịch nhan còn vừa nói vừa cười, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống rồi. Bên trong phòng bệnh khách không mời mà đến Chu Minh nhận biết, nhưng là phòng trường nàng không nhận biết Chu Minh. Cố tịch nhan nhìn thấy Chu Minh đến thăm chính mình, cố ý đem đầu nghiêng qua một bên làm bộ không nhìn thấy, nhưng là những thứ này đều bị Chu Minh nhìn ở trong mắt, trong đầu nghĩ nữ nhân này còn cùng chính mình giận dỗi đây. Tịch nhan tỉ tỉ, đây là ta đặc biệt mang cho ngươi quế hoa bánh ngọt, ngươi mau nếm thử. Kêu cô tịch nhan tỉ tỉ, cô bé kia theo trong hộp lấy ra một khối quế hoa bánh ngọt đưa cho cô tịch nhan. Cô tịch nhan thuận tay tiếp đang chuẩn bị nếm nếm mùi liền bị một tiếng lệnh giống hù dọa rớt. Dĩ nhiên, giống người là Chu Minh. Không muốn ăn cái đó quế hoa bánh ngọt có độc, Chu Minh nhặt lên trên đất cô tịch nhan rơi xuống quế hoa bánh ngọt, giao cho sau lưng một người làm, để cho hắn cầm đi hóa nghiệm. Mà cô tịch nhan nhưng là cảm thấy Chu Minh là cố ý khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Ngươi dựa vào cái gì nói quế hoa bánh ngọt có độc, ngươi là ai? Nữ hài nhi nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, ngươi nên không phải chính là Tịch Nhan tỷ tỷ tiện nghi lão công chứ? Nghe thấy nàng như vậy đánh giá chính mình, Chu Minh cũng không khách khí nói, không sai, ta chính là đây. Không biết ngươi là cái nào muốn đối với Tịch Nhan hạ độc thủ nữ nhân? À, không có chứng cứ liền như vậy ngậm máu phun người. Nguyên lai Tịch Nhan tỷ tỷ tìm chính là một người như vậy a, có chứng cứ hay không chờ chút kết quả đi ra lì hệ nở biết rồi, nhiều nhất nửa giờ, ta nhất định khiến ngươi bộ mặt thật của nữ nhân này ra ánh sáng tại mọi người trước mặt. Đối mặt Chu Minh thế công, nữ hài nhi cũng không yếu thế chút nào, theo trong hộp lấy thêm lên một khối quế hoa bánh ngọt liền nhét vào trong miệng. Muội muội, ngươi nhanh phun ra nhanh. Cô Tịch Nhan nhìn lấy nàng một cái nhét vào trong miệng cũng là liền vội vàng chụp sau lưng của nàng nghĩ để cho nàng phun ra, dù sao Chu Minh đều tại nói như vậy, như thế bất kể cái này quế hoa bánh ngọt là ai mua khẳng định đều có vấn đề. Bị cô Tịch Nhan như vậy đánh một cái sặc không nhẹ, phun ra một nửa, còn lại một nửa đã sớm nuốt xuống. Không phải là Chu Minh cố ý nghĩ để cho nàng ăn hết, chẳng qua là lúc đó nàng ăn đến quá nhanh. Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, bây giờ mình đã mất đi pháp lực, coi như nàng thật sự có cái gì phòng trường chính mình cũng không thể ra sức. Nhưng là nữ hài nhi ăn hết sau cũng không có cái gì trúng độc các loại phản ứng, ngược lại còn dương dương đắc ý nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh tin tưởng chính mình mộng sẽ không có giả, nhưng là trước mắt cô bé này quả thật làm cho người hoài nghi, nhìn bộ dáng của nàng, e là cho dù nàng đem cái kia hộp toàn bộ ăn sạch, cũng sẽ không có chuyện gì bộ dáng. Chương 2184. Thử độc. Tịch Nhan tỷ tỷ, ta không có việc gì, nếu hắn dám phải nói ta quế hoa bánh ngọt có vấn đề, ta đây chứng minh cho hắn nhìn là đửa cờ. Dương Nghĩ Dĩnh một mặt không phục, hơn nữa ăn hết cũng không có cảm giác gì. Chu Minh nhìn thấy Dương Nghĩ Dĩnh quả thực cùng người không có sao mở dạng, nhưng là hắn cũng không hoài nghi suy đoán của mình, mà bây giờ cái tình huống này, chỉ có một cái khả năng đó chính là Dương Nghĩ Dĩnh mình cũng không biết trong này có độc. Không sai biệt lắm qua tới khoảng 3 phút, Dương Nghĩ Dĩnh nhìn một chút Chu Minh, vì vậy cười nói, thế nào, lời ngươi nói độc đang ở đâu vậy, ta hiện tại có thế không có cảm giác gì bây giờ không có nghĩa là trong này liền không có, đợi thêm 5 phút, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Chu Minh sảng khoái nói, nếu dám đánh cuộc này, hắn ắt có niềm tin sẽ thắng. Dương Nghĩ Dĩnh liếc mắt nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cái gì đều y lý theo ta. Trong phòng bệnh mọi người tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Dương Nghĩ Dĩnh trên người, nhìn một chút Chu Minh mà nói rốt cuộc là thật hay giả. Cố Tịch Nhan cũng có chút lo âu, bởi vì hắn biết Chu Minh không phải là người bình thường, nói chuyện sẽ không có căn cứ. Cố Tịch Nhan kéo một cái Dương Nghĩ Dĩnh ống tay áo, ra hiệu nàng không muốn tiếp tục nữa, vạn nhất đợi lát nữa thật sự chúng kịch độc có thế làm sao cho phải. Dương Nghĩ Dĩnh căn bản không sợ, lại qua rất lâu. Không sai biệt lắm đã đến thời gian, nhưng là Dương Nghĩ Dĩnh vẫn là không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Người ở chỗ này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Chu Minh, trận đánh cuộc này ngươi tính thua rồi đi, ta đây để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Dương Nghĩ Dĩnh giọng trong tràn đầy bướng bỉnh, bởi vì cho tới bây giờ chính là một cái tự chủ quyết định nữ hài, bất cứ chuyện gì đều tương đối khoe khoang. Chu Minh nhìn lấy Dương Dương đắc ý Dương Nghĩ Dĩnh, sau đó đưa tay ra trên trán của nàng sờ soạn một cái. Xảy ra bất ngờ tay để cho Dương Nghĩ Dĩnh a một tiếng kêu lên. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Chu Minh liền mắng, ngươi tên lưu manh này, ta thật không biết ta Tịch Nhan tỷ tỷ là ngược xuôi cái gì, lại sẽ gả cho ngươi. Dương Nghĩ Dĩnh trong giọng nói không chút khách khí, vốn là nàng đối với Chu Minh liền không có hảo cảm. Bây giờ còn dám đến hướng trên lưỡi thương của nàng đụng, thừa dịp lần cơ hội nhất định phải thật tốt thu thập một chút hắn, nhìn hắn sau đó làm sao còn dám phách lối, Dương Nghĩ Dĩnh trong lòng nghĩ như thế. Chu Minh đem đụng Dương Nghĩ Dĩnh mặt cái tay kia bày đi ra, trên xuống lại mơ hồ có chút nước, thật ra thì Chu Minh đã sớm đoán được, có thể chúng kịch độc lại vẫn không nhúc nhích người, nhất định không đơn giản. Nhưng là nội lực lại thâm hậu người, sau khi chúng độc, vẫn sẽ xuất mồ hôi. Đây là không thể tránh khỏi, Chu Minh chính là lợi dụng tới một điểm này phân biệt, hắn đã vừa mới nhìn ra Dương Tư Vũ chẳng qua chỉ là tại ngăn chặn độc tố mà thôi, cho nên mới không có phát tác ra. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Chu Minh đem những thứ kia mồ hôi bày ở trước mặt mọi người, rất nhanh liền có thể chứng minh hết thảy. Cái này bên trong phòng bệnh nhiệt độ vừa vặn, hơn nữa còn mở ra máy điều hòa không khí, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng xuất mồ hôi, cho nên mọi người đều tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Nghĩ Dĩnh. Dương Nghĩ Dĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, ngay cả nói chuyện cũng có chút không có nhận thức, dù thế nào cũng giải thích không thông. Mọi người liền càng thêm hoài nghi, sau đó Chu Minh lần nữa ép sát, làm sao, cũng không nói ra được đi, ngươi chính là thừa nhận đi, cái này quế hoa bánh ngọt bên trong có độc. Dương Nghĩ Dĩnh không cam lòng phản bác, hừ, chúng ta trước đây đánh cuộc chính là chỉ cần thời gian đến một cái, ta không có chuyện, ngươi liền nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, cho nên ngươi thua rồi. Chu Minh nhìn trước mắt cái này 17-18 tuổi tiểu nha đầu, liền trong khi nói chuyện cũng còn mang theo ngây thơ, không nhịn được cười một tiếng. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn thấy Chu Minh nụ cười, nhìn ở trong mắt vô cùng quỷ dị, xoay người liền vội vã đối với cô Tịch Nhan nói, Tịch Nhan tỷ tỷ, ta thừa nhận, cái này quế hoa bánh ngọt bên trong đích xác có độc, nhưng là ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cố Tịch Nhan nghe nói như vậy, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nếu như Chu Minh hôm nay chưa có tới mà nói, vậy mình cũng há chẳng phải là bị mất mạng, nhưng là Dương Nghĩ Dĩnh thì sẽ không hại chính mình, hơn nữa còn là chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Mọi người cũng một trận khủng hoảng, sau đó có người hỏi, vậy sao ngươi không trúng độc đây? Theo lý thuyết, nếu như là kịch độc nói, vậy bây giờ sớm nên té xuống đất, hơn nữa Dương Nghĩ Dĩnh còn ăn xong mấy khối, làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào liền đứng ở chỗ này, đồng thời mọi người lại không khỏi bội phục lên Chu Minh tới, chỉ dựa vào trên trán mấy giọt mồ hôi liền có thể đoán được người khác trúng độc, quả nhiên là giấu giếm thực lực. Đó là bởi vì ta dùng một loại phương pháp chế trụ độc trong người làm, cho nên ta mới có thể đứng ở trước mặt các ngươi. Dương Nghĩ Dĩnh đối với những người này giải thích, mặc dù nói tương đối mịt mờ, bởi vì nàng không dám để những người khác biết. Mà những lời này chỉ có Chu Minh nghe rõ ràng, theo nàng mới vừa trúng độc phản ứng liền có thể nhìn ra được, Dương Nghĩ Dĩnh cũng không phải là một người bình thường, hơn nữa rất có thể cùng hắn một dạng đang tu luyện pháp thuật. Hơn nữa xem ra cũng hết sức lợi hại, ta đây giấu thực lực không thể khinh thường. Chu Minh nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh, dường như đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ Dĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất lâu, Cố lao ra tử mới mở miệng rồi, bởi vì chủy hệ nờ na y có thể lớn có thể nhỏ, nếu quả như thật Cố Tịch Nhan ăn cái này quế hoa bánh ngọt, vậy bây giờ há chẳng phải là đã chết rồi, cho nên Cố lao ra tử nghĩ phải hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố ra ra, thật không phải là ta hạ độc, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. À, Dương Nghĩ Dĩnh hơi mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì cái này quế hoa bánh ngọt đích xác là nàng mang tới, cho nên rất sợ hãi bị bọn họ hiểu lầm. Thật ra thì Cố lão gia tử cũng biết, chuyện này Dương Nghĩ Dĩnh là không biết chuyện, bởi vì hắn cũng coi là hiểu rõ của đứa nhỏ này tính cách, mặc dù có chút tự do phóng khoáng, nhưng tuyệt đối sẽ không hại người. Hơn nữa Dương Nghĩ Dĩnh quan hệ cùng Cố Tịch Nhan hết sức tốt, một mực đều rất ỷ lại nàng, không là chị em ruột, nhưng là lại so thân tỷ muội còn thân hơn một chút. Cố lão gia tử ngữ khí thả ôn hòa một chút, sợ hai hù đến Dương Nghĩ Dĩnh, không có chuyện gì, ta tin tưởng chuyện này ngươi không biết, mà bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm ra chủ sử sau mà người, nếu không nguy hiểm như vậy sau đó mới sẽ phát sinh. Dương Nghĩ Dĩnh linh lung đôi mắt lóe lên, dường như nhớ ra cái gì đó, nhất thời sắc mặt đột biến, sau đó dùng rất nhanh ngữ điệu nói được, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời đấy. Sau đó nói xong liền đi ra ngoài. Chu Minh nhìn lấy rời đi Dương Nghĩ Dĩnh, phỏng đoán nói nàng nhất định là đi tìm hắc thủ sau màn rồi, nếu nàng muốn chính mình đi trước điều tra rõ, vậy liền tùy theo nàng đi thôi, ngược lại hiện tại chỉ cần Cố Tịch Nhan không có việc gì liền tốt rồi. Cố Tịch Nhan lo lắng hỏi Chu Minh, Nghĩ Dĩnh cứ như vậy đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi yên tâm, còn thật sự cho rằng nàng chính là một cái tiểu nha đầu à, người ta nhưng là liền kịch độc đều không biết sợ, có thể xảy ra chuyện gì Chu Minh sao cũng được nói. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh, à, làm sao ngươi biết cái này quế hoa bánh ngọt bên trong có độc à? Chương 2185. Trừ chi cho thống khoái. Đây còn phải nói nha, cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Chu Minh một bộ dáng vẻ đắc ý, lại cùng Cố Tịch Nhan cợt nhả lên, phảng phất không vui trước kia đều quên. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh, vốn là mới vừa còn muốn nhìn thấy hắn mong đợi cũng không có, vì vậy vô cùng không hiếu kỳ nói một câu. Vậy ngươi bây giờ có thể đi, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi liền thái độ này đối với ta sao? Chu Minh ủy khuất trêu ghẹo Cố Tịch Nhan. Nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này, như trước kia chênh lệch không hai, nhưng là bây giờ nhìn lại lại nhiều một chút cái gì, lúc trước nhìn thấy hắn chung quy sẽ không nhịn được chán ghét, mà bây giờ có chút mơ hồ tình cảm ở trong đó. Đúng rồi, ngươi cho ta tấm kia hiệp nghị thư coi như cân nhắc sao? Ta muốn tự mình hỏi một chút ngươi. Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ tới ngày đó nhận được tờ giấy kia, chính mình một mực đều còn chưa ký tên, chính là suy nghĩ có cơ hội có thể trước mặt hỏi một chút Chu Minh. Chu Minh mỉm cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, khi đó cho nàng cái này giấy ly dị thời điểm, luôn muốn là lúc sau rất có thể sẽ không còn gặp lại được, nhưng là bây giờ đã bình an trở về tới rồi. Ở trong lòng, Chu Minh cũng không nguyện ý cùng Cố Tịch Nhan tách ra, vì vậy mượn cớ nói, ngươi nói cái gì à, ta đã sớm quên mất, nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài cửa. Bên trong phòng bệnh Cố Tịch Nhan nghe được câu này, nội tâm vẫn còn có chút tung tăng. Thật ra thì nàng cũng không nguyện ý đi tới phần dưới cùng, hơn nữa hiện tại cũng phát hiện Chu Minh là một cái có thể dựa vào nam nhân, sau đó có lẽ có thể thật tốt sống chung. Chu Minh đi ra ngoài sau, chính chuẩn bị về nhà, lại phát hiện khúc quanh có một bóng người, Chu Minh lập tức tăng cao cảnh giác, cho là tìm phiền toái cho mình thôi. Đủ rồi, là ta Dương Nghĩ Dinh giới thiệu tóm tắt sáng tỏ nói, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài đi. Nhìn thấy Chu Minh một bộ đánh nhau tư thế không biết nói gì, mặc dù biết đây là người tập võ thói quen. Chu Minh nhìn người tới lại là đã sớm rời đi Dương Nghĩ Dĩnh, vì vậy yên lòng, hỏi, làm sao, đặc biệt ở nơi này chờ ta sao? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, điều kiện tùy ngươi mở. 16-17 tuổi Dương Nghĩ Dĩnh nói tới nói lui so với người trưởng thành còn muốn chứng trạng, hoàn toàn vượt quá người trưởng thành ngây thơ. Chu Minh không khỏi hứng thú, lông mày nhướng lên. Nhìn trước mắt nữ hải, chậm rãi mở miệng hỏi, ô hát vậy phải xem nhìn buồn bán của ngươi có không có đầy đủ sức dụ dỗ rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái này quế hoa bánh ngọt người hạ độc rồi sao? Dương Nghĩ Dĩnh mắt lạnh hỏi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này quế hoa bánh ngọt nhưng là thiếu chút nữa độc chết Cố Tịch Nhan, hắn coi như Cố Tịch Nhan lão công, làm sao có thể không ngại. Chu Minh thật ra thì loáng thoáng đã đoán được một chút, cho dù là nàng mang tới. Nhưng nàng tuyệt đối không phải là người hạ độc, toàn bộ Dương gia cùng nàng có quan hệ, mà đồng thời lại cùng Cố Tịch Nhan có thù oán, không cần suy nghĩ thì biết rõ. Nhưng là nếu là sinh ý, Chu Minh cũng nguyện ý cùng nàng trò chuyện tiếp, nhìn một chút cô bé này rốt cuộc đang tính toán một ít chuyện gì. Ý của ngươi là ngươi biết? Chu Minh hỏi, bên trong đôi mắt tản ra tinh quang. Dương Nghĩ Dĩnh cười một tiếng, dĩ nhiên, có thể thông qua tay của ta chuyển đến Tịch Nhan tỷ tỷ nơi này. Trừ bọn họ ra còn có ai? Ngươi chỉ là Dương Kiệt đúng không? Chu Minh mở miệng hỏi, bởi vì bình thường có thể tiếp cận Dương Nghĩ Dĩnh vậy cũng chỉ có ca ca của nàng mượn rồi, nhất định là nghĩ mượn đao giết người. Nguyên lai ngươi cũng biết bọn hắn, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai đi. Dương Nghĩ Dĩnh ngự khi nói tới vô cùng khinh miệt, mặc dù Chu Minh dài nàng mấy tuổi, nhưng là hai người nói chuyện nhưng là nằm ở ngang hàng địa vị. Chu Minh đối với cô bé này ngược là hứng thú. Vậy ngươi nói cho ta biết, muốn làm gì, hơn nữa lời ngươi nói cái kia khoản giao dịch vậy là cái gì? Ta liền chỉ biết ngươi là cảm thấy hứng thú, nơi này không phải là một cái nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, dù sao người lắm mắt nhiều. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn quanh một cái chung quanh, đề nghị. Chu Minh không khỏi than thầm Dương Nghĩ Dĩnh ổn trầm, vì vậy cố ý trêu ghẹo nói, ý của ngươi chúng ta còn muốn đi hẹn một cái có đúng hay không? Nơi này tình điều xác thực chưa đủ. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn lấy Chu Minh cái này nói năng tùy tiện bộ dáng, hết sức khinh bỉ, không biết Tịch Nhan tỷ tỷ làm sao sẽ gả cho như vậy một cái nam nhân, dưới cái nhìn của nàng, toàn thân cao thấp không có một chút hấp dẫn người mị lực chỗ. Nhưng là bây giờ vẫn là chính sự quan trọng, dù sao Chu Minh đối với nàng mà nói, coi như có một ít giá trị lợi dụng, cho nên Dương Nghĩ Dĩnh làm bộ như không có nghe được Chu Minh mà nói. Trực tiếp hướng cửa bệnh viện đi tới. Chu Minh dĩ nhiên là theo ở phía sau, sau đó hai người lên cánh cửa cái kia chiếc rồi lần dõi sở. Chu Minh ngồi buồng lái, mà Dương Nghĩ Dĩnh tự nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngươi làm sao còn không mở à lề mề cái gì ngồi một hồi lâu, Dương Nghĩ Dĩnh hơi không kiên nhẫn rồi, bởi vì Chu Minh căn bản cũng không có lái xe tư thế. Chu Minh nhất thời có chút không nói gì, mặc dù nói nam nhân phải có phong độ lịch sự, cùng nữ nhân ở chung với nhau thời điểm, tự nhiên muốn chủ động một chút, nhưng là tình huống bây giờ là hắn căn bản không muốn biết đi nơi nào. Ngươi không nói mục đích của chúng ta mà à? Chu Minh hỏi ngược lại. Dương Nghĩ Dĩnh nhất thời tức giận, nam nhân này cũng thật là, không biết đi nơi nào, còn chủ động tranh nhau phải lái xe, quả thực là không nói gì. Rất nhanh xe thì đến một chỗ hội sở, loại địa phương này Chu Minh không có bất đi, cho nên dĩ nhiên là nhận ra, mà Dương Nghị Dĩnh rất tốt xe sau, liền tự mình hướng mặt trước đi, Chu Minh theo sát phía sau. Dương Tiểu Thư được cánh cửa bảo an vô cùng khách khí cho Dương Nghị Dĩnh túi người, thoạt nhìn rất là cung kính, liền phía sau Chu Minh đều có chút kinh ngạc, xem ra tiểu cô nương này là khách quen của nơi này. Một sau khi đi vào, liền có nhân viên phục vụ đặc biệt ra dẫn đường, Dương Tiểu Thư, mời tới bên này. Dương Nghị Dĩnh chẳng hề nói một câu, dẫm đạp giày cao gót cùng tại phục vụ viên sau lưng, rất nhanh liền tiến vào một cái hào hoa bao xương, Chu Minh cũng đi vào theo sau, nhân viên phục vụ báo cho biết một cái liền đi ra ngoài. Nơi này là ta câu lạc bộ tư nhân, bình thường nói chuyện chính sự đều sẽ tới bên này. Dương Nghị Dĩnh mặt không gợn sóng đối với Chu Minh nói. Chu Minh bên trong lòng không khỏi thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều có tiền như vậy a, tốt rồi, làm đi, hôm nay gọi ngươi tới mục đích chủ yếu chính là thảo luận một chút như thế nào đối phó Dương Kiệt. Chu Minh không khỏi hiếu kỳ, Dương Kiệt là ca ca của nàng, tại sao lại ác như vậy, liền hỏi, ngươi nghĩ làm sao đối phó hắn? Dĩ nhiên là giết hắn, hắn cố ý mưu sát cô Tịch Nhan, chẳng lẽ không đáng chết sao? Dương Nghị Dĩnh nói những thứ này căn bản là giống như bình thường như cơm bữa, chắc hẳn từ nhỏ chính là như vậy lớn lên, dù sao Dương Thị tại nước Hoa vẫn là danh tiếng hiển hách. Chu Minh xấu hổ, coi như hắn có lỗi, cũng không trở thành giết hắn đi. Biết điều nói cho ngươi, là bởi vì hắn uy hiếp đến chúng ta Dương Thị địa vị, Dương Thị nội bộ bị chia làm gấp mấy lần, hiện tại Dương Kiệt thế lực càng ngày càng lớn, cho nên ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dương Nghị Dĩnh thâm trầm nói. Chương 2186 Giao dịch. Không thể không nói, Dương Nghị Dĩnh cũng là một cái lòng dạ độc ác nữ nhân, liền biểu ca của mình đều phải thêm hại, để cho Chu Minh cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra, ngươi đã có kế hoạch. Chu Minh thấy Dương Nghị Dĩnh nói tới trong lòng có dự tính, liền biết được nàng nhất định là nghĩ tới một cái hoàn mỹ phương pháp mới có thể làm được như vậy không hoảng hốt không loạn. Đó là tự nhiên, chỉ bất quá yêu cầu ngươi ra tay giúp đỡ, hơn nữa cuối cùng do ngươi đi đối phó Dương Đông. Dương Nghị Dĩnh nói tới có lý chẳng sợ, phảng phất tin chắc ta sẽ đáp ứng nàng một dạng. Làm như thế, ta có ích lợi gì? Chu Minh tự nhiên cũng là hiểu được trong đó hung hiểm, chắc hẳn Dương Nghị Dĩnh khẳng định sẽ cho mình không cách nào cự tuyệt thù lao, liền dứt khoát hỏi ra miệng. Dương Nghị Dĩnh sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Chu Minh, chậm rãi mở miệng, điều kiện tùy ngươi nói. Nói thật, Chu Minh thật đúng là không nghĩ ra tự mình nghĩ nhắc tới điều kiện gì. Ngay sau đó nhìn về Dương Nghị Dĩnh, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng suy nghĩ cái gì đó, vốn là chỉ là muốn theo trong ánh mắt của nàng nhìn một chút Dương Nghị Dĩnh rốt cuộc có không có nói láo. Bất quá, hắn giờ phút này đã đem sự chú ý theo trên ánh mắt rời đi, bỏ vào Dương Nghị Dĩnh trên thân thể, không thể không nói, cô nàng này tử thật đúng là có mấy phần sắc đẹp. Cảm nhận được Chu Minh ánh mắt nóng bỏng tại trên người mình qua lại quan sát, Dương Nghị Dĩnh cũng biến thành không bình tĩnh, bất quá ngựa khí vẫn là một bộ nuông chiều bộ dáng. Chẳng lẽ các ngươi xú nam nhân trong đầu đều chỉ có loại này bẩn thỉu tư tưởng sao? Dương Nghị Dĩnh không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho nói. Ngươi tư tưởng không bẩn thỉu nói tại sao lại sẽ biết ta đang suy nghĩ gì, ha ha ha. Ngươi Dương Nghị Dĩnh lại bị Chu Minh treo ghẹo đến không nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là im miệng bất hòa Chu Minh chấp nhận. Nhưng là Chu Minh thấy Dương Nghị Dĩnh bình thường như thế một cái đào kép răng khéo mồm khéo miệng người bây giờ lại bị chính mình treo đùa đến không nói ra lời. Ngược lại chơi đùa tâm nổi lên, muốn trêu chọc một chút nàng. Nói không ra lời đi, hắc hắc, ta là một cái như vậy điều kiện, sẽ nhìn một chút ngươi có dám hay không rồi. Ta có cái gì không dám, ta còn sợ ngươi túng đây, thật là buồn cười. Ồ phải không, cái kia ta chờ một lúc liền để ngươi kiến thức một chút ta rốt cuộc có thể hay không kinh sợ. Dương Nghị Dĩnh nhìn lấy Chu Minh không giống như là đang nói dối bắt đầu có chút sợ rồi, liền vội vàng đi vòng cái đề tài này. Tịch Nhan tỷ tỷ hiện tại thân thể thế nào, không có gì đáng ngại rồi đi. Chu Minh nhìn ra được Dương Nghị Dĩnh cố ý chuyển đổi đề tài, dù sao vẫn là một cái 16-17 tuổi bé gái a, không nhịn được chính mình trêu đùa. Nhờ hồng phúc của ngươi, không có bị ngươi độc chết. Nói đến cố Tịch Nhan, Chu Minh trong lòng đối với Dương Nghị Dĩnh cũng là có oán khí, tuy nói đối với hạ độc chuyện nàng không biết gì cả, tuy nhiên lại là đi qua tay nàng thiếu chút nữa hại chết lao bà của mình. Dương Nghị Dĩnh bật cười, không biết nên nói cái gì, thật giống như không nói ra biện giải cho mình lời, liên quan với chuyện này, mình quả thật là khinh thường. Trở lại chuyện chính, Chu Minh cũng không ở cùng Dương Nghĩ Dĩnh nghèo rồi, nghiêm túc hỏi, ngươi cho ta mấy ngày giải quyết hết Dương Đông 3 ngày. Cái gì 3 ngày, 3 ngày làm sao có thể làm được, Dương Đông cảnh giới thật giống như cũng không thấp đi, giết chết hắn lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Chu Minh khó có thể tin nói. Nhưng khi nhìn Dương Nghĩ Dĩnh ánh mắt không hề giống đang nói đùa, ngược lại rất nghiêm túc. Chính là bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ta mới muốn xin ngươi a ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được. Một cái có thể thông qua thay máu đem Tịch Nhan tỷ tỷ và muội muội của ngươi cứu sống người, bản lĩnh lại sẽ tiểu đi nơi nào nghe được Dương Nghĩ Dĩnh đánh giá đối với mình. Chu Minh cười, xem ra cái này lòng dạ nữ nhân ngược lại là kín đáo, chính mình trước ngược lại là xem thường nàng. Đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể, bất quá Chu Minh như có điều suy nghĩ nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh nói. Ngươi còn muốn cái gì? Dương Nghĩ Dĩnh tức giận trả lời, cái này Chu Minh tâm địa gian xảo chuỗi dài, cũng không biết tỉ tỉ thế nào nhìn chúng hắn, cả người trên dưới không có một chút chính hành. Ngươi nói sao? Nhìn thấy Chu Minh ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng mình ngạo nhân song phong sau, Dương Nghĩ Dĩnh liền chỉ biết Chu Minh nói là yêu cầu gì, giống như tựa như nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến thành đến đỏ bừng, cắn đào kép răng nói, chỉ sợ ngươi không dám trước chính mình thăm dò qua Chu Minh sóng linh lực. Chỉ bất quá vẫn còn đang linh động giới mà thôi, bằng thực lực, hắn là không đấu lại chính mình. Chu Minh khẳng định không biết, chính mình tại trải qua thay máu sau sóng linh lực lại yếu đến tình trạng như thế, lại bị Dương Nghĩ Dĩnh đều không nhìn chúng rồi. Ồ, không bằng thử xem. Chu Minh mang theo giọng khiêu khích tiếp tục trêu chọc Dương Nghĩ Dĩnh. Nhưng là Dương Nghĩ Dĩnh hoàn toàn bị chọc giận, đây chính là ngươi nói đấy. Ngay sau đó, Dương Nghĩ Dĩnh liền đi tiến vào trong một cái phòng. Tại đi tới cửa thời điểm vẫn không quên thả một câu nói, có can đảm ngươi liền đi vào. Chu Minh vốn chính là mang theo chơi đùa trong đầu nghĩ muốn trêu chọc một chút Dương Nghĩ Dĩnh, bây giờ nhìn lại cô gái nhỏ này tưởng thật, vào trong liền vào trong, chẳng lẽ ta Chu Minh còn có thể sợ nữ nhân này không được, Chu Minh tại trong lòng thầm nghĩ. Đẩy cửa phòng ra sau, Chu Minh bị trước mắt hương diễm này một màn dao động kinh động. Tiểu Âu Châu phong cách trên giường lớn đang nằm một người vóc dáng nhu mì xinh đẹp nữ nhân, mặc dù Dương Nghĩ Dĩnh mới 16-17 tuổi, nhưng là vóc người lại trổ mã hoàn hảo. Mái tóc đen nhánh tùy ý tán lạc tại đầu vai cùng trước ngực, mọc ra một gương mặt thanh tú, quyến rũ mê người bộ dáng. Da như bạch mỡ, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, ngạo nhân song phong cùng đứng thẳng cái mông nhìn đến Chu Minh cặp mắt toát ra đào tâm. Xoa một chút nước miếng của ngươi. Dương Nghĩ Dĩnh khinh thường nói. Nàng vốn là đối với mình vóc người có tuyệt đối tự tin, khi nhìn đến Chu Minh phản ứng sau càng thêm tin chắc. Chu Minh lúc này mới chậm qua thần tới, xem ra cái này Dương Nghĩ quả một hạt nhưng còn là một cái bé gái a, bị chính mình như vậy một kích thì không chịu nổi. Dương Nghĩ Dĩnh nằm ở trên giường ánh mắt vẫn còn đang đối với Chu Minh để điện, hai chân thon dài vẫn còn đang không đoạn ma sát, nhìn đến Chu Minh máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra. Vốn là Chu Minh căn bản cũng không có thật sự dự định đối với nàng như thế nào, bất quá bây giờ, hỏa đã bị Dương Nghĩ Dĩnh vung dậy rồi, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Chu Minh làm bộ liền muốn hưởng về Dương Nghĩ Dĩnh nào qua, không ngờ lại bị linh lực dao động bay ra ngoài. Bởi vì Chu Minh còn đắm chìm trong Dương Nghĩ Dĩnh mị sắc trong, căn bản cũng không có một chút chuẩn bị, trực tiếp té bay ra ngoài dán vào trên tường. Chu Minh bị bất thình lình một chưởng đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay lập tức sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Người nữ nhân này, xem ra là thích cứng không thích mềm rồi hả? Chu Minh lau khô bên mép lưu lại vết máu, hơi hơi sử dụng ra một chút linh lực liền chế trụ Dương Nghĩ Dĩnh, tiến tới đặt ở trên người của nàng, để cho Dương Nghĩ Dĩnh không thể động đậy, sắc mặt đại biến. Không muốn, không muốn, ngươi làm như vậy liền không sợ Tịch Nhan tỉ tỉ thương tâm sao? Dương Nghĩ Dĩnh mang ra cô Tịch Nhan cố gắng có thể ngăn cản Chu Minh. Nhưng là Chu Minh đã bị dưới người nữ nhân trêu đùa đến lửa dục đốt người, nơi nào nghe lọt Dương Nghĩ Dĩnh những lời này. Dương Nghĩ Dĩnh bắt đầu hối tiếc mình làm mà đi trêu chọc người đàn ông này, chính mình giữ mình trong sạch 17 năm mới đem chính mình tấm thân xử nữ cất giữ đến nay. Hơn nữa, chính mình tu luyện pháp thuật tiền để chính là tấm thân xử nữ, chẳng lẽ tu vi của chính mình cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi sao? Dương Nghĩ Dĩnh không cam lòng. Chương 2187 Công lực đại tăng. Chu Minh lúc này đã đắc ý mà đi ra ngoài, chỉ còn lại trên giường một vệt đỏ tươi đang nhắc nhở Dương Nghĩ Dĩnh mới vừa phát sinh cảm xúc mạnh mẽ từng hình ảnh hương diễm hình ảnh. Dương Nghĩ Dĩnh chỉ muốn đem mình rửa sạch sẽ, trên người bây giờ còn lưu lại mùi của đàn ông kia để cho mình cảm thấy ác tâm. Dương Nghĩ Dĩnh vào đến phòng tắm, đem trong bồn tắm thả đầy nước, nhìn lấy trong gương chính mình, trên người còn hiện đầy mới vừa vui vẻ qua chứng cứ, để cho nàng liền nghĩ tới Chu Minh người nam nhân kia nhất thời lửa giận công tâm, hướng về phía bản trang điểm chính là một trưởng, không nghĩ tới chính là, một trưởng này không chỉ đem bản trang điểm đánh thành hai nửa, vẫn còn đang trên tường để lại một đạo sâu đậm con dấu. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn trước mắt chính mình một trưởng này tạo thành uy lực cũng sợ ngây người. Chính nàng hiểu được một trưởng này căn bản cũng không có sử dụng ra cái gì linh lực, chỉ là bằng vào thân thể liền dễ dàng như thế bổ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Dương Nghĩ Dĩnh không ngừng nhớ lại trước phát sinh tất cả chi tiết, không buông tha dấu vết nào. Có một cái ý niệm tại Dương Nghĩ Dĩnh trong đầu không ngừng hồi tưởng, nàng nhớ đến có người đã nói với nàng, cùng một cái so thực lực của chính mình mạnh mẽ nam nhân tiến hành chuyện nam nữ sẽ có không tưởng được xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nói công lực của mình không chỉ không có thoái hóa còn tăng trưởng không ít? Dương Nghĩ Dĩnh trong lòng đánh một cái dấu hỏi, một bên cảm thấy làm sao có thể, nhưng là một bên sự thật liền đặt ở trước mắt mình. Nàng đột nhiên nhớ lại đến, trước Chu Minh tiến vào thân thể của mình sau, mơ hồ mà cảm nhận được trong cơ thể có một ít chấn động, bất quá khi đó nơi nào để ý đến những thứ này, còn tưởng rằng là mới trải qua chuyện nam nữ cũng sẽ có cảm giác đây. Bây giờ nhìn lại, pháp lực mình tăng trưởng chuyện hẳn không giả, trước chính mình cũng không phải là không có dò xét qua hắn, còn tưởng rằng hắn rất yếu đây, không nghĩ tới ẩn giấu tốt như vậy, Dương Nghĩ Dĩnh ở trong lòng yên lặng mà hồi tưởng. Mà theo Dương Nghĩ Dĩnh câu lạc bộ tư nhân sau khi ra ngoài, Chu Minh lại làm sao không hối tiếc đây. Hắn không biết mình hiện đang tại sao sẽ biến thành như vậy, đã có đến vài lần rồi, mỗi khi thấy nữ nhân xinh đẹp sau trong cơ thể liền có một cổ lực lượng quấy phá. Hôm nay lại là như vậy, căn bản là không khống chế được dục vọng của mình, chẳng lẽ là cùng chính mình trước tu luyện pháp thuật có liên quan, Chu Minh suy đoán. Chu Minh tâm phiền ý loạn mà lên xe, lung tung không có mục đích mà mở ra, không biết nên đi chỗ nào. Sau đó nhớ lại vẫn còn đang bệnh viện ở Muội Muội Ngọt, liền chạy thẳng tới đi. Hiện tại Ngọt cùng Cố Tịch Nhan vẫn còn đang cùng một nhà bệnh viện ở, mình là chỉ tiếp Ngọt đây vẫn là đem hai người đều đón về nối lại. Chu Minh phạm vào khó. Nghĩ tới trước chính mình đem giấy ly dị thông qua muội muội giao cho Cố Tịch Nhan rồi, chắc hẳn nàng cũng đối với chính mình hết hy vọng đi. Huống chi mình hiện tại cuộc sống riêng hỗn loạn như vậy, đối với Cố Tịch Nhan cũng là một loại tổn thương. Muốn không dứt khoát liền cách rồi đi. Chu Minh đến bệnh viện, vào phòng bệnh thời điểm Ngọt vẫn còn đang cùng Cố Tịch Nhan chuyện trò vui vẻ. Thấy chính mình đi vào hai người đều nhìn về chính mình kết thúc lời khi trước đề. Ngươi tới rồi. Ngọt nhìn lấy Chu Minh cười một mặt rực rỡ. Đúng vậy, tới đón chúng ta nhà Ngọt về nhà. A Chu Minh từ khi vào cửa đến bây giờ đều chịu đựng không có nhìn thêm Cố Tịch Nhan một cái, còn cố ý cùng Ngọt trò chuyện thân thiết vì chính là để cho Cố Tịch Nhan đối với chính mình hoàn toàn từ bỏ ý định, như vậy có lẽ nàng liền sẽ không thương tâm đi. Cố Tịch Nhan nghe được Chu Minh mà nói, tinh thần chán nản, hắn lại nói tiếp bọn hắn nhà Ngọt về nhà vậy mình trong lòng hắn lại tính là gì? Hắn đây là rõ ràng không cần chính mình nữa sao? Cố Tịch Nhan chịu đựng nước mắt không cho nó rớt xuống. Cái kia Tịch Nhan tỷ tỷ đây, nàng theo chúng ta cùng nhau về nhà sao? Đi ngang qua khoảng thời gian này tại bệnh viện cùng Cố Tịch Nhan sớm chiều sống chung, Ngọt đã càng ngày càng thích Cố Tịch Nhan rồi, đem nàng coi thành tỷ muội tốt của mình. Chu Minh dĩ nhiên cũng là nhìn ra được điều này. Cố lão, liền làm phiền ngài đưa nàng trở về. Chu Minh xoay người hướng về phía Cố Lao Gia Tử cung kính nói. Cố Lao Gia Tử cũng là người khôn khéo, dĩ nhiên nghe được ra Chu Minh cái này trong lời nói có hàm ý, ý tứ chính là hắn sẽ không trở về, hắn cùng nhà mình cháu gái thật sự không có khả năng sao? Cố Tịch Nhan đem đầu nghiêng về ngoài cửa sổ, không đành lòng lại nhìn thêm Chu Minh một cái, nàng phát hiện mình thật giống như yêu hắn, cái này lúc trước chính mình nam nhân đáng ghét, nhưng là hắn lại không cần chính mình nữa. Chu Minh không muốn lại tiếp tu cờ ơ lại, tiến lên ôm lấy Ngọt liền chuẩn bị rời đi, nhìn lấy Chu Minh ca ca như vậy, Ngọt cũng không tiện nói thêm gì nữa, chẳng qua là một mực nhìn chăm chú Cố Tịch Nhan vẻ mặt. Liên như vậy, Chu Minh một đường ôm lấy Ngọt đi ra khỏi bệnh viện, dọc theo đường đi khó tránh khỏi đưa tới mọi người nhìn chăm chú, nhưng là Chu Minh căn bản cũng không để ý tới những thứ kia ánh mắt cùng ánh mắt. Chu Minh cẩn thận từng ly từng tí đem ngọt bỏ vào tay lái phụ chỗ ngồi, vì nàng nịt chặt dây an toàn đóng cửa xe, mình mới lên xe. Ngọt nhìn lấy Chu Minh cái này liên tiếp cử động lại một lời không phát, biết trong lòng của hắn để ý Tịch Nhan tỉ tỉ, nhìn lấy Chu Minh trong lòng khó chịu nàng cũng đi theo khó chịu, không khỏi hỏi, ngươi tại sao phải cố ý để cho Tịch Nhan tỉ tỉ ghét ngươi đây, ngươi rõ ràng cũng rất để ý nàng không phải sao? Chu Minh cười không đáp, nhẹ nhàng sờ sờ ngọt ngào đầu. Ngọt không chịu nổi hiện tại Chu Minh bộ dáng này, tiếp tục nói, thật ra thì Tịch Nhan tỉ tỉ nàng cũng yêu ngươi rồi. Lần trước ngươi tại bệnh viện cùng với nàng tan rã trong không vui đi sau, ta nhìn thấy nàng đang len lén mà lau nước mắt, nhìn lấy thật đáng thương. Chu Minh ca ca, nếu như ngươi là bởi vì ta mới làm như vậy ngươi hoàn toàn không cần, coi như ngươi không cùng Tịch Nhan tỉ tỉ nàng ly dị ta cũng thì sẽ không có cái gì, chỉ cần trong lòng ngươi là có ta là được. Chu Minh nghe ngọt làm nhảm không ngừng nói lấy, biết ngọt là một cái hiểu chuyện quan tâm cô gái tốt nha, chính là không thể bởi vì như vậy. Chính mình liền từng cái cô phụ các nàng a, ngược còn không bằng tha cô Tịch Nhan, để cho nàng đi tìm tìm một cái đáng giá nàng phó thác suốt đời nam nhân tốt, mà không phải mình loại này. Không còn tấm kia hôn ước, chính mình cũng sẽ không thụ trói buộc, coi như làm những chuyện kia, trong lòng cũng có thể được không ít trấn an đi. Chu Minh liền ở trong lòng như vậy yên lặng mà an ủi chính mình, không có cùng ngọt giải thích cái gì, liền đạp chân ga hướng tần vườn vị trí đi tới. Thật ra thì Chu Minh não cũng là hỗn loạn tương bừng, bên người như vậy nhiều nữ nhân đều cùng tự có không minh bạch quan hệ, hắn quả thực cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, hắn luôn luôn nhất là khinh bỉ những thứ kia thay đổi thất thường nam nhân, nhưng là bây giờ, chính mình lại trêu chọc trừ Cố Tịch Nhan trở ra nữ nhân không chỉ một. Hắn từ khi từ trong chỗ chết chạy ra trở về nước sau đó, tại sao cả cuộc sống quỹ đạo đều thay đổi, Chu Minh trong lòng một lần lại một lần địa bàn hỏi chính mình. Chương 2188, làm nữ nhân của ta. Dọc theo đường đi, Ngọt thấy Chu Minh chẳng qua là yên lặng mà lái xe không để ý chính mình, Ngọt vốn là còn muốn nói gì cũng chỉ đành ngậm miệng. Bởi vì hai người đều có tâm sự riêng mà trầm mặc, bên trong xe bầu không khí phá lệ đè nén, bất quá may mắn thấp như vậy khí áp thời gian không tính là quá lâu, trong chốc lát liền đến rồi. Chu Minh thuần thục đậu xe xong, lại nổi lên thân là Ngọt mở cửa xe. Mở ra dây đai an toàn, ôm nàng xuống xe, chỉnh cái động tác làm liền một mạch. Mà từng cảnh tượng ấy đều bị đứng ở cửa nghênh đón tần vườn nhìn ở trong mắt, tuy nói Ngọt là tỉ muội tốt của mình, trong lòng vẫn là dâng lên ghen tức. Nhưng là đó cũng không phải nhằm vào Ngọt, chẳng qua là nhìn thấy chính mình yêu nam nhân đối đãi một cái khác như thế ôn nhu không biết sao ai cũng biết có lòng không vui đi, bất quá những thứ này tần vườn cũng không có lộ ra đi, trên mặt vẫn là treo phía chính phủ mỉm cười. Bất kể tần vườn làm sao che giấu trong lòng về điểm kia nho nhỏ mất hứng, nhưng là Chu Minh là nhân vật nào dĩ nhiên là nhìn ra được, ngay sau đó giải thích một câu, nàng vừa mới xuất viện, thân thể còn không có dưỡng hảo. Nghe được Chu Minh mà nói tần vườn mới tiếu trục nhan khai, đối với Ngọt nói, muội muội, ngươi trước tiên ở ta nơi này thật tốt nuôi, để cho Chu Minh chiếu cố ngươi một cái, công ty của ta còn có thật là lắm chuyện chờ lấy ta xử lý. Chờ ta trở lại lại cùng ngươi A Ngọt cười nói tiếng khỏe, sau đó liền đưa mắt nhìn tần vườn lái xe rời đi rồi. Ai, tần vườn nàng luôn là như vậy, liều mạng công tác cũng không thương tiếc nàng một chút thân thể của mình, khuyên qua nàng thật nhiều lần để cho nàng chớ đem công tác nhìn đến trọng yếu như vậy nàng cũng không nghe. Chu Minh ca ca, ngươi có thời gian khuyên nhủ nàng đi. Ừ, ta biết rồi. Chu Minh cũng biết Ngọt nói tới không giả. Nhiều năm như vậy nghe Ngọt cũng không ít lần nhắc tới tần vườn loại trường hợp rồi, nàng một nữ nhân nhọc nhằn khổ sở đánh liều nhiều năm như vậy mới có nàng hiện tại cái công ty này. Có thế nàng lại càng ngày càng cố gắng. Chu Minh đem Ngọt đưa sau khi lên lầu xoay người liền chuẩn bị rời đi, Ngọt thấy hắn còn không có nghỉ ngơi một chút liền đi vội vã hỏi, Chu Minh ca ca, ngươi muốn đi đâu à? Ta muốn một người ra đi vòng vòng. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi chờ tần vườn về là tốt sao? Chu Minh một mặt dáng vẻ mệt mỏi đối với Ngọt nói. Nhưng là Ngọt vốn là muốn nói nhưng là hắn thật lâu cũng không có thật tốt bồi bồi mình. Cái này mới vừa đem mình tiếp ra bệnh viện liền lại muốn đi rồi. Nhưng nhìn thấy Chu Minh một mặt tiểu tụy bộ dáng liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian này thật sự là xảy ra nhiều lắm rồi phiền lòng chuyện. Một cái không yên ổn cọc lại nổi lên, khiến cho Chu Minh là bó tay toàn tập. Tâm tình phiền não chính hắn thật sự là không muốn đợi tại trong khách sạn, liền lái xe đi ra hóng mát một chút rồi. Hắn lung tung không có mục đích mở ra, bất chi bất giác liền lắc lư đến Sơn Thủy Quốc tế phụ cận. Ồ, Dương Nghĩ Dĩnh không phải ở nơi này không? Chu Minh liền nghĩ tới chính mình buổi sáng đối với Dương Nghĩ Dĩnh làm chuyện hồ đồ, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Suy nghĩ một chút, Chu Minh liền quyết định vào trong nhìn một chút. Hắn đem xe lái đến Dương Nghĩ Dĩnh nhà ngoài cửa chính dừng lại, quan sát một cái chung quanh không có ai, liền nhắm mắt lại dùng thần thức cảm ứng một cái, lại ngạc nhiên phát hiện mình có thể cảm ứng được phạm vi lớn hơn, không sai biệt lắm biến thành nguyên lai gấp đôi. Chẳng lẽ nói pháp lực mình tăng trưởng cùng buổi sáng đối với Dương Nghĩ Dĩnh làm loại chuyện đó có liên quan? Chu Minh quả thực không nghĩ ra được cái gì tốt hơn giải thích, thanh tỉnh một chút hỗn loạn não dứt khoát liền không muốn. Theo Chu Minh cảm ứng hoàn chỉnh cá biệt thự sau, mới phát hiện phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, vườn hoa khắp nơi đều không có Dương Nghĩ Dĩnh bóng người. Chẳng lẽ nói nàng vẫn chưa về sao? Theo lý mà nói không có khả năng à, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư lại không có chuyện gì có thế bận rộn, không ở nhà lại có thể đi đâu. Hơn nữa sáng sớm hôm nay mới phát hiện loại chuyện đó, hẳn là cũng không có tâm tình đi ra ngoài đi lang thang đi. Xem xét đến những thứ này sau, Chu Minh cảm thấy Dương Nghĩ Dĩnh khẳng định ở nhà, chẳng qua là có thể hay không là địa phương nào bị chính mình sơ sót rồi. Vì vậy, Chu Minh lần nữa nhắm mắt dùng thần thức cảm ứng, hắn lần này so với lần trước càng thêm cẩn thận, không buông tha mỗi một cái xó xỉnh. Ở nơi này có một phòng ngầm dưới đất, Chu Minh nghĩ đến tìm tòi kết quả thời điểm, lại phát hiện phảng phất bị cái gì ý thức chặn lại, cũng đã không thể thâm nhập chút nào. Chẳng lẽ nói, Dương Nghĩ Dĩnh ở nơi đó? Chu Minh trong lòng đánh một cái dấu hỏi. Nhưng là, nàng dưới đất phòng đợi làm gì vậy? Bất kể như thế nào, đều là mình có lỗi với nàng, Chu Minh vẫn là quyết định bí quá hóa liều, đi trước tìm tòi kết quả. Hắn mấy cái chợt hiện nhảy trong lúc đó rất nhanh thì đến cửa phòng dưới đất bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh bên trong. Theo ngoài cửa nghe được bên trong là có người đang tu luyện, Chu Minh cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không là Dương Nghĩ Dĩnh, vì lý do an toàn, hắn bắt đầu vận chuyển nội lực mở cửa ra. Bất quá rất may mắn là, bên trong chính là Dương Nghĩ Dĩnh một người đang lặng lẽ tu luyện cái gì. Người tới làm chi? Dương Nghĩ Dĩnh còn đang vì buổi sáng chuyện xảy ra tức giận, nhìn thấy người đến là Chu Minh sau vô cùng không khách khí nói. Ta đi ngang qua, muốn vào tới thăm ngươi một chút thế nào? Chu Minh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Hừ, ta nhìn ngươi là mèo khóc con chuột giả từ bi đi. Buổi sáng chuyện, là ta có lỗi với ngươi. Thấy Chu Minh lúc này cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng bộ dáng, Dương Nghĩ Dĩnh cảm thấy Chu Minh chính là một cái ngụy quân tử. Dương Nghĩ Dĩnh cắn răng nghiến lợi trả lời, bái ngươi ban tặng, tu vi của ta dừng bước tại này rồi, ngươi cao hứng đi. Dương Nghĩ Dĩnh quả thật không có nói láo, nàng tu luyện pháp thuật yêu cầu phải là tấm thân xử nữ. Tuy nói buổi sáng bị buộc cưỡng ép làm tình yêu nam nữ sự việc sau pháp thuật tăng trưởng không ít, bất quá, nàng 10 năm tu vi sợ là phế đi. Nghĩ tới những thứ này, Dương Nghĩ Dĩnh liền thống hận Chu Minh, giận không chỗ phát tiết. Làm nữ nhân của ta đi, để cho ta tới bảo vệ ngươi. Trầm mặc một hồi sau, Chu Minh nghiêm túc nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh nói, trong ánh mắt cũng là không có nửa điểm hư tình giả ý. Nghe được Dương Nghĩ Dĩnh tu vi không thể lại tăng lên sau, Chu Minh đầu tiên là kinh hãi. Sau đó ngay sau đó cũng nhớ tới lúc trước tiếp xúc qua một chút người tu luyện, cũng đã nghe nói qua Dương Nghĩ Dĩnh loại này phải là muốn tấm thân xử nữ phương pháp tu luyện. Chu Minh biết hiện đang nói xin lỗi đối với Dương Nghĩ Dĩnh mà nói đã vô sự vô bổ, vậy hãy để cho chính mình trở nên cường đại tới bảo vệ nàng đi. Dương Nghĩ Dĩnh nghe được Chu Minh mà nói lại bị giật mình, còn cho là chính mình xuất hiện cái gì nghe nhầm, nhưng là đang nhìn nhau trên Chu Minh thành khẩn ánh mắt sau lại cảm thấy hắn không giống đang nói đùa. Dương Nghĩ Dĩnh không trả lời Chu Minh mà nói, chẳng qua là đau khổ mặt lắc đầu một cái. Nàng biết Chu Minh là có gia thất có vợ người, hơn nữa mình tại sao có thể sẽ cùng hắn có quan hệ gì đây? Chu Minh nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh bộ dáng như vậy tâm thương yêu không dứt, nàng bộ dáng bây giờ đều là mình hại, nam nhi tốt dám làm dám chịu, nếu như thế không chịu trách nhiệm nói còn không bằng chết đi coi như xong rồi, phối làm cái gì nam nhân, ít nhất Chu Minh là nghĩ như vậy. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Minh tiến lên mấy bước nắm thật chặt Dương Nghĩ Dĩnh tay nói, giống như là tại phát độc gì thể một dạng. Chương 2189, Triền Miên. Dương Nghĩ Dĩnh thử tránh thoát, nhưng là Chu Minh quả thực dùng quá sức, một phen giãy giụa không có kết quả sau liền do hắn, chẳng qua là yên lặng mà không nói lời nào vẻ mặt đưa đám. Dương Nghĩ Dĩnh càng như vậy, Chu Minh lại càng thương tiếc, buông ra nắm chặt Dương Nghĩ Dĩnh tay giơ lên thật cao, thề với trời nói, ta Chu Minh, bằng vào ta một thân tu vi làm tiền đặt cuộc, thề cả đời bảo vệ Dương Nghĩ Dĩnh, không làm có lỗi với nàng bất cứ chuyện gì, nếu có trái lời thề nói, nguyện ma chủ mang ta đi một thân tu vi. Dương Nghĩ Dĩnh bị Chu Minh cái này cử động bất ngờ kinh ngạc không nói ra lời, chờ phản ứng lại sau mới liền vội vươn tay kéo xuống Chu Minh thề giơ tay phải, không biết nên nói gì cho phải. Chu Minh ôn nhu nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh nói, lần này ngươi nguyện ý tin tưởng ta rồi sao ngốc, ngươi làm sao ngu như vậy à, lời nguyện cũng là có thể tùy tiện lập sao ngươi phải biết. Chu Minh dùng tay chặn lại Dương Nghĩ Dĩnh lại nhảy miệng. Chỉ cần có thể để cho ngươi tin tưởng ta, bất kể để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, đây là ta hẳn là vì ngươi làm. Chu Minh biết Dương Nghĩ Dĩnh nghĩ đối với chính mình nhắc nhở cái gì, lời nguyện là không thể tùy tiện loạn lập, một khi thể thì nhất định phải làm được, nếu như làm trái lời thể nhưng là sẽ 100% linh nghiệm. Dương Nghĩ Dĩnh lo lắng cho mình, bất quá, nếu chính mình dám thể vậy thì có tuyệt đối tự tin không cô phụ nàng. Dương Nghĩ Dĩnh cảm động đến nói không ra lời, chỉ có thể ôm thật chặt Chu Minh để cho hắn cảm nhận được chính mình vào giờ phút này tâm tình. Nhưng là, Chu Minh nơi nào chịu được Dương Nghĩ Dĩnh như vậy không có chút nào kẻ hở áp sát vào trên người mình, không bao lâu liền có phản ứng. Dương Nghĩ Dĩnh cũng là trải qua một lần chuyện nam nữ người rồi, đối với Chu Minh cái này một ít nhỏ cử động dĩ nhiên cũng là phát giác, không khỏi sân kiểu một tiếng, bại hoại. Chu Minh thấy Dương Nghĩ Dĩnh khuôn mặt nhỏ bé mà cũng biến thành đỏ bừng, biết tại trải qua một lần sau nàng cũng ít nhiều gì biết một chút chuyện nam nữ, như thế tốt hơn, như vậy Chu Minh cũng không cần nhịn được khổ cực như vậy rồi. Phải không, ta còn có thể xấu một chút đây. Chu Minh đem Dương Nghĩ Dĩnh thân thể mềm mại vừa kéo thiếu chút nữa thì thành thua khoảng cách. Dương Nghĩ Dĩnh đối với Chu Minh loại này đúng đắn bất quá 3 phút thái độ cũng là dở khóc dở cười, mới vừa còn sâu như vậy tình đây. Hiện tại lại Chu Minh đem Dương Nghĩ Dĩnh ôm được khuê phòng của nàng, lại ôn lại một lần buổi sáng động tác ga không cần, van cầu ngươi. Ừ, Dương Nghĩ Dĩnh bị Chu Minh một lần lại một lần đo y lờ y, phảng phất thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, liên tục cầu xin tha thứ đến. Chu Minh nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh khó chịu khuôn mặt nhỏ nhắn mới dừng lại dưới người động tác, chẳng qua là ôm thật chặt nàng. Cảm ơn ngươi. Ừ, Dương Nghĩ Dĩnh không biết Chu Minh tự nhủ cái này làm gì. Là tại chính mình bất kể hiểm khích lúc trước vẫn là tại chính mình một lần nữa dâng hiến thân thể, nghĩ được như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra thì Chu Minh cũng không biết mình đang nói gì, tại sao phải nói cảm ơn, có thế những lời này một mực giấu ở trong lòng liền không nhịn được nói ra miệng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá ngươi những ràng buộc. Chu Minh ôm lấy nàng nhẹ giọng nói lấy, lại kiên định có lực, để cho người không tin hắn đều khó. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Dương Nghĩ Dĩnh ngọt ngào mà trả lời, thật ra thì coi như không có biện pháp, giờ phút này nàng cũng cảm thấy đáng giá, có thể được đến như vậy một cái nam nhân đối với mình thương yêu cũng đủ rồi. Dĩ nhiên Chu Minh là không biết Dương Nghĩ Dĩnh suy nghĩ trong lòng điều này, còn đang vì như thế nào giải quyết chuyện này mà hao tâm tốn sức nhức đầu. Bà bối, ngươi khi đó là như thế nào theo một người bình thường biến thành làm một người tu luyện? Chu Minh quyết định theo đầu nguồn bắt đầu nghĩ biện pháp. Nàng nghe được Chu Minh thân thiết như vậy gọi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được vừa đỏ rồi, bất quá cũng còn khá Chu Minh không có chú ý tới, nếu không lại không thiếu được một phen giằng co. Thật ra thì, ta là trong lúc vô tình thu được một viên đan dược. Dương Nghĩ Dĩnh thấy hắn hỏi tới cái này, cũng là không chút nào giấu giếm nói ra thật tình. Ồ, chắc hẳn ngươi nói chính là tẩy tùy đan đi. Chu Minh đối với loại đan dược này cũng là theo thầy phụ nơi đó nghe nói qua. Không biết. Ta chỉ biết ta nủ ổ tờ va ho sau cảm thấy kinh mạch đều bị đả thông một dạng, sau đó lại tình cờ tiếp xúc phương pháp tu luyện, cái này mới được hiện ở nơi này đẳng cấp. Tẩy thủy đan có tẩy huyết luyện gần công hiệu, ngươi có cảm giác như vậy xem ra chính là nó không sai. Chu Minh suy nghĩ. Như thế, có thể thông qua hay không lại dùng một viên tẩy thủy đan tới đánh vỡ Nghĩ Dĩnh những ràng buộc đây, Chu Minh cảm thấy nhưng là thử xem, coi như không được. Cái kia tẩy tủy đan đối với thân thể cũng là toàn có lợi mà chẳng có hại gì, chỉ bất quá loại đan dược này, có thể gặp không thể cầu, cho dù có tiền cũng không nhất định mua được. Chỉ bất quá vì Nghĩ Dĩnh, bất kể có bao nhiêu khó khăn, chính mình cũng sẽ đi thử một lần. Đúng rồi, Dương Đông bên kia, ngươi được gấp rút động thủ. gia tộc bên kia truyền tới tin tức, nói là Dương Đông không biết là được ai tài trợ, vô căn cứ nhiều hơn 1 tỷ tài sản, chỉ sợ mặc cho phát triển tiếp, càng ngày sẽ càng khó đối phó. Dương Nghĩ Dĩnh đột nhiên nghĩ tới gia tộc tin tức bên kia truyền đến, đối với Chu Minh nhắc nhở đến. Ô 1 tỷ. Lần trước hắn phái người ám sát cô Tịch Nhàn, lại 5 lần 3 phen mà đều được ta cứu hạ xuống, đoán chừng là sát thủ bên kia bồi thường tiền đặt cọc đi. Bất quá, chính là 1 tỷ mà thôi, còn không la mở gì đỡ cờ ta. Nghĩ Dĩnh, ta cho ngươi 15 ức, nếu như Dương Đông đối phó lên các ngươi gia tộc tới, ngươi cũng dễ giải quyết một chút. Nghe được Chu Minh mà nói sau Dương Nghĩ Dĩnh ngược lại là bị hù dọa rồi, không biết Chu Minh ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Ngươi không đang nói đùa đi, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy, ta nhọc nhằn khổ sở kiếm như vậy mấy năm cũng mới kiếm đến 100 triệu đô la Mỹ mà thôi, còn có hiện tại bộ này tư nhân biệt thự. Chồng ngươi ta có thể không lợi hại sao, ngươi cũng đừng quản tiền là từ đâu tới rồi, ngược lại tới quang minh lỗi lạc, ngươi yên tâm tiếp theo chính là rồi. Suy, ta làm sao không biết ngươi thật lợi hại à? Dương Nghĩ Dĩnh nhận biết Chu Minh thời gian xác thực không dài. Còn tưởng rằng hắn chính là một cái hoa tầm cây củ cải lớn cái gì cũng không biết đây, đột nhiên tự nói với mình hắn là một cái phú hào ai tin á. Bất quá Chu Minh nghe nói như vậy có thế mất hứng, ồ không bằng lại để cho ngươi kiến thức một chút. Nói lấy liền một cái xoay mình đem Dương Nghĩ Dĩnh đặt ở dưới người. À, không muốn, không muốn, người ta hiện ở phía dưới đều còn đau đây, ta tin tưởng ngươi vẫn không được sao. Thật ra thì Chu Minh cũng chỉ là trêu chọc một chút nàng. Biết nàng hôm nay khẳng định mệt là chẳng qua là hù dọa một chút nàng mà thôi. Đây mới là ta ngoan ngoãn bảo bối sao. Chu Minh trêu ghẹo đến, tại Dương Nghĩ Dĩnh trên trán nhẹ khẽ hôn một cái. Trải qua lâu như vậy triền miên sau, Chu Minh cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều nên đi làm đại sự rồi. Ngươi phải đi có thể hay không lưu lại theo ta. Dương Nghĩ Dĩnh cảm thấy hiện tại mình cũng sắp không thể rời bỏ hắn, từng giây từng phút cũng không muốn cùng hắn chia lịa. Ngoan ngoãn. Bà bối, thời gian không nhiều lắm, ta phải đi giải quyết Dương Đông viên này lưu đạn định giờ a, chờ ta xử lý xong sau lập tức trở về theo ngươi có khỏe không. Nói lấy liền lại đang tại Dương Nghĩ Dĩnh béo mập trên môi đụng nhẹ đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Chương 2190, xảy ra chuyện. Dương Nghĩ Dĩnh cảm thấy sinh hoạt tại sao kỳ diệu như vậy, một giây trước còn chán ghét trí cực nam nhân, cái này một giây cũng đã đem mình sủng trong bàn tay rồi. Mặc dù vẫn có một chút đau lòng cảm giác, dù sao Chu Minh là Cố Tịch Nhan lão công, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, đã là không sửa đổi được sự thật. Dương Nghĩ Dĩnh những năm gần đây qua đã quen tuần quy đạo cũ sinh hoạt, cho nên bây giờ nàng muốn hoàn toàn buông thả một lần, coi như đến lúc đó có hậu quả gì không, nàng cũng nguyện ý cùng Chu Minh hai người tới cùng nhau gánh vác. Nằm ở Chu Minh trong ngực, Dương Nghĩ Dĩnh trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, một mặt áy náy, một mặt hạnh phúc. Nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn, nhớ lại rất lâu chuyện lúc trước. Chu Minh ca ca, ngươi biết không, ta những năm gần đây trải qua cũng không hạnh phúc, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, mặc dù nắm giữ lớn như vậy gia tộc, nhưng là chân chính thương yêu ta cũng chỉ có ông nội một người. Dương Nghĩ Dĩnh ánh mắt nhìn chỗ khác, dường như nghĩ đến có chút xuất thần. Không sao, sau đó đến lượt ta tới yêu yêu ngươi. Chu Minh động tình nhìn lấy Dương Nghĩ Dĩnh nói. Dương Nghĩ Dĩnh nghe Chu Minh âm thanh. Cảm giác được vô hình an tâm, nàng từ nhỏ thiếu nhất chính là yêu, hiện tại có như vậy một cái nam nhân quan tâm như thế nàng tự nhiên rất dễ dàng liền hóa vào. Dương Nghĩ Dĩnh đưa ánh mắt thu hồi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Chu Minh nơi ngực cọ sát, giống như chỉ mèo nhỏ ôn thuận meo mở dạng, sau đó hai tay bao bọc ở Chu Minh cổ, cứ như vậy lặng lặng dựa vào. Chu Minh nhìn lấy như vậy một cái 17 tuổi tiểu nữ hài, chính là thanh xuân u mê thời điểm. Lại lưng đeo gia tộc trách nhiệm, gầy yếu thân thể gánh lên nặng như vậy trách nhiệm, cho tới bây giờ liền không có tuổi thơ có thể nói, không khỏi có chút thương tiếc. Trong ngực tiểu nhân không an phận động động, sau đó nháy con mắt hỏi, Chu Minh ca ca, ngươi sẽ một mực đều làm bạn với ta sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể ngay lập tức xuất hiện. Dĩ nhiên, ngươi là ta nha đầu ngốc ca, không phụng bồi ngươi làm sao bây giờ? Chu Minh cam kết. Bởi vì hắn phải đối với Dương Nghĩ Dĩnh phụ trách. Dương Nghĩ Dĩnh trên mặt nhất thời đầy tràn nụ cười, nàng cảm thấy cho dù Chu Minh là nói ra lừa nàng, nàng kia cũng sẽ không trách hắn, bởi vì nàng hiểu được Chu Minh trên người ràng buộc rất nhiều, cho nên nàng sẽ không khiên bán hắn. Bất chi bất giác ngay ta y Chu Minh trong ngực chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, Chu Minh mới cảm giác được trong ngực nhân nhi đã không có động tĩnh, hơn nữa cổ gian chuyển tới đều đều hô hấp. Chu Minh túi người nhìn một cái, quả nhiên Dương Nghị Dĩnh đã ngủ rồi. Chu Minh nhìn lấy nàng lông mi thật dài, con người vẫn còn đang không thời điểm lộn xộn, không khỏi có chút buồn cười. Chu Minh nhẹ nhàng đem Dương Nghị Dĩnh tay lấy xuống, sau đó trực tiếp một cái công chúa ôm liền đem nàng bỏ vào bên trong trên giường. Chu Minh nhìn lấy giường khách hàng lần lượt đến ngủ nhan, gương mặt tinh xảo, vì vậy ở trên trán của nàng rơi xuống vừa hôn. Sau đó cho nàng đắp chăn xong, liền chuẩn bị đi. Sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp lái lên chính mình rồi rồi sở chuẩn bị trở về, vốn là hiện tại đều là ở tại Éo Lì tập đoàn, bởi vì không biết nên như thế nào đi gặp Cố Tịch Nhan. Gió mang hơi lạnh lùng thổi qua, như dao quắt tại trên mặt của ta, đồng thời cũng thổi Chu Minh có lòng chút ít lành lạnh. Vốn là chuẩn bị trực tiếp trở về quán rượu, nhưng là xe không tự chủ được liền hướng về Cố gia biệt thự lái đi, chờ đến mở rất xa mới phát hiện mình mở nhầm phương hướng. Nếu đến tới bên này, vậy vẫn là đi thăm nàng một chút đi, vì vậy liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng về Cố Tịch Nhan nhà đi tới. Con đường này hắn là tại không thể quen thuộc hơn, lúc trước tới tới lui lui lái qua thật nhiều lần. Rất nhanh, xe liền vững vững vàng vàng dừng ở Cố gia bên ngoài biệt thự. Chu Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại bất quá mới 9 giờ tối mà thôi, nhưng là Cố gia bên trong biệt thự lại đen kịt một màu. Chu Minh trong lòng không khỏi có chút tê dại. Nếu như là đổi thành trước kia, Chu Minh là biết đến, Cố Tịch Nhan 10 giờ tối tan việc, nhưng là Má Ngô một mực đều ở nhà chờ lấy Cố Tịch Nhan, không có khả năng sớm như vậy liền ngủ. Huống chi hôm nay vẫn là cuối tuần, Cố Tịch Nhan bệnh nặng mới khỏi, cũng không có đi làm. Vì vậy Chu Minh mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, vì vậy lập tức xuống xe trực tiếp hướng bên trong chạy đi, giờ phút này cũng không lo nổi nhiều như vậy. Hiện tại hắn chẳng qua là không hy vọng Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện. Đi vào nhìn một cái phát hiện cửa chính cũng là mở, hơn nữa xem ra có chút hỗn loạn, Chu Minh liền không hề nghĩ ngợi, liền vọt vào, vừa đi vào, liền phát hiện Má Ngâu ngã trong vũng máu, hơn nữa Chu Minh còn chú ý tới bệ cửa sổ chỗ có hai gã tay súng bắn tỉa. Chu Minh lập tức đem Má Ngâu ôm lên, trực tiếp núp vào một nơi ẩn núp vị trí, sau đó kiểm tra một chút Má Ngâu thân thể, phát hiện bụng chúng hai phát súng. Cũng còn khá, không có đánh trúng vị trí then chốt. Nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, Má Ngô cả người đã nằm ở trạng thái hôn mê. Chu Minh nhìn lấy trên bệ cửa sổ hai người, mặc dù bây giờ đèn kịt một màu, nhưng là Chu Minh cũng không phải là người tầm thường, cho nên vừa vặn mượn đêm tối ưu thế đi tiêu diệt bọn hắn. Chu Minh chuẩn bị từ phía sau công kích bọn họ, vì vậy thuận theo vách tường trực tiếp đi ra bên ngoài, sau đó đi vòng qua phía sau bọn họ, hai cái tay một bên một cái. Trực tiếp ôm cổ của bọn họ, một tiếng chật khớp xương âm thanh, hai người còn chưa phản ứng kịp, liền ngã trên đất. Xử lý xong bọn họ sau, Chu Minh đột nhiên ý thức được hiện tại Cố Tịch Nhan còn chẳng biết đi đâu đây, cho nên Chu Minh lòng căng thẳng, hắn có thể cảm giác được Cố Tịch Nhan liền ở phụ cận đây. Vì vậy hắn ba bước cũng làm hai bước liền trực tiếp hướng về trên lầu phong tới, quả nhiên thấy Cố Tịch Nhan cửa phòng ngủ đại đại rộng mở, ý thức được tình huống có chút không ổn. Sau đó liền vọt vào, nhìn thấy Cố Tịch Nhan bị một tên đại hán ép dưới thân thể, hơn nữa trên mặt còn treo móc nụ cười bị ổi, cố gắng đối với Cố Tịch Nhan dở trò. Cố Tịch Nhan giờ phút này đã sớm bị sợ đến mặt mũi thất sắc, mặc dù lúc trước cũng đã gặp qua tình huống như thế, nhưng là mỗi lần Chu Hạo đều sẽ kịp thời xuất hiện, nhưng là bây giờ nàng đã biết Chu Hạo chính là Chu Minh, hơn nữa căn bản không có siêu năng lực nói một chút, chẳng qua là cùng người thường có chút bất đồng mà thôi. Chu Minh tiến lên liền trực tiếp dùng sức đem đại hán nhắc tới, hung hăng té xuống đất, sau đó tiếp lấy lại là mấy đá, hắn không ngỡ nhất chính là nam nhân khác đụng hắn quan tâm nữ nhân. Trên giường Cố Tịch Nhan vốn là đã tâm lạnh rồi, nhưng là khi nhìn đến Chu Minh một khắc kia, vừa ủy khuất vừa vui mừng, không nghĩ tới Chu Minh vẫn sẽ giống như trước đây không chùn bước tới cứu nàng. Rất nhanh, trên đất nam nhân liền bị Chu Minh đánh hôn mê đi, Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, sau đó dùng tay. Vì nàng sửa sang lại quần áo, liền dẫn nàng đi xuống lầu. Bởi vì hiện tại Má Ngô tình huống vô cùng nguy cấp, phải vội vàng đưa đi bệnh viện, bởi vì mất máu quá nhiều, nếu như lại trì hoãn nói, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho dù mình bây giờ sử dụng pháp thuật khống chế được bệnh tình của nàng, nhưng là vẫn phải nắm chặt thời gian. Cố Tịch Nhan ánh mắt vẫn còn có chút đờ đẫn, chắc hẳn nhất định là còn không có theo mới vừa trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại.